Nó hoa hướng dương, không ngờ hiện ra mơ hồ mặt người, giờ phút này chỉ sợ đã chết đi, cũng thống khổ dây dưa đến cùng nhau. Vô số viên ôm trọn hoa hướng dương tử, chi chít, tản ra mê người mùi thơm. Bất quá giờ khắc này, thỏ thủ lĩnh nhưng không có nửa điểm tâm nguyện đạt thành kích động. Thân thể hắn cứng quọng, đầu ong ong loạn hưởng, căn bản không biết muốn làm sao làm. Cho đến thình thịch một tiếng, hoa hướng dương cây cái bị ném đến trước mặt, mới để cho nó từ nơi này loại trong trạng thái tỉnh táo lại. Mạc Ngữ sắc mặt trắng nhợt, trong con ngươi lộ ra mấy phần mỏi mệt, thanh tuyến bằng phẳng ra, đáp ứng điều kiện của ngươi, ta đã làm được, hiện tại nói cho ta biết, Tố Hồn Luân Hồi Thảo ở nơi đâu. Bình tĩnh thanh âm rơi vào thỏ thủ lĩnh trong tai, lại làm cho nó trong mắt đông dưng sinh ra một vẻ bối rối. Mạc Ngữ nhướng mày, khắp không gian nhiệt độ nhất thời điên cuồng rất xuống, giống như là mặt nước loại cho đến đông lại. Ngươi dám gạt ta? Núi thây biển máu loại sát khí phóng lên cao, thỏ thủ lĩnh cơ hồ sẽ phải thét chói tai, bởi vì ở nơi này sát khí chung, nó cảm nhận được cơ hồ là thật chất sát cơ. Nếu như không thể cho ra khai báo, nó tin tưởng trước mặt người có không chút do dự xuất thủ, đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Ở nơi này tấm hoa hướng dương phía sau, tiếp tục hướng trước, bất luận gặp phải cái gì, cho đến ngươi nhìn đến một ngọn cổ tuyền, nó tựu sinh trưởng ở nơi đâu. Thỏ thủ lĩnh lớn tiếng thét chói tai, Mạc Ngữ ánh mắt thâm thúy, lặng lặng nhìn hắn, không khí bị đè nén, làm cho người ta khó có thể thở dốc. Thỏ thủ lĩnh cơ hồ hỏng mất, thật, ta nói là sự thật. Mạc Ngữ xoay người liền đi, bình tĩnh thanh âm trên không trung tiếng vọng, nếu dám gạt ta, bất luận các ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều phải chết. Mấy hơi thở, hắn thân ảnh đã biến thành một con điểm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một con thỏ run giọng mở miệng. Thỏ thủ lĩnh nuốt nước miếng một cái, ba một cái tắt đem phách đến trên mặt đất, làm sao bây giờ? Chạy a. Các ngươi bọn này ngu ngốc, bán đứng tin tức của nó, bất kể người này sống hay chết, chúng ta cũng không thể nữa lưu lại nơi này. Đi, lập tức đi. Cái gì cũng không muốn, chúng ta trực tiếp rời đi này. Nó bắt được hoa hướng dương cây cái xoay người bỏ chạy, hoảng sợ đột nhiên, như chó nhà có tang. Trong lúc vô tình quay đầu lại, nhìn thoáng qua Mạc Ngữ biến mất phương hướng, đỏ bừng trong con ngươi là tràn đầy sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1044, Yên Lặng Huyết Mạch. Tàng lớn xương mù bị xé nát, một đám tu sĩ từ đó đi ra, cầm đầu rõ ràng là Lăng Tiêu cùng kia Thiên Yêu Vương. Hai người ánh mắt cơ hồ đồng thời rơi xuống dược viên tường rào thượng, khẽ co rút lại, trở nên phá lệ ngưng trọng. Lấy hai người nhãn lực, cơ hồ đồng thời phát hiện này tường rào hiểu rõ đáng sợ. Ngạnh sấm mà nói, cực kỳ khó khăn. Thiên Yêu Vương khẽ chắc thủ, Lăng Tiêu, ngươi nói cái kia nơi cửa vào có thể hay không tin? Dưới trướng của ta tu sĩ kia, tu vi mặc dù bình thường, nhưng cấm trận một đạo cũng là cực mạnh. Lăng Tiêu định liệu trước, huống chi lúc trước hắn đã thông qua kia cửa vào, thuận lợi tiến vào quá dự viên. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua quanh thân, rất nhanh liền lộ ra nụ cười, giơ tay lên một ngón tay, chính là trong chỗ này. Thiên Yêu Vương ngẩng đầu nhìn, đây là một con trọng đại nứt ra, miễn cưỡng nhưng cùng một người tu sĩ ra vào, tường thể gãy lìa mặt thả ra nhẹ nhẹ linh quang, đan xen thành một cái lưới lớn. Lăng Tiêu phất tay háo vung lên, một cổ lực mạnh lao ra, đem này lưới lớn trực tiếp xé nát. Thiên Yêu Vương trong mắt sáng ngời, dưới chân một bước, nhưng không đợi hắn lao ra, liền bị Lăng Tiêu ngăn cản. Chờ một chút, đây là bẫy dập. Hắn mỉm cười, ngươi nhìn, cái lưới này rất nhanh có lần nữa xuất hiện, chỉ có đem lần thứ hai sau khi mở ra, mới có thể thuận lợi tiến vào dự viên. Thiên Yêu Vương bán tín bán nghi, bởi vì hắn có thiên phú cảm giác nguy cơ ứng với, mới vừa rồi đánh nát lưới lớn trong nháy mắt, căn bản không có cảm giác được bất kỳ không ổn. Nhưng Lăng Tiêu, hẳn là không có lựa gạt hắn cần thiết. Hơn nữa giờ phút này, theo Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống, quả nhiên kia bể tan cảnh lưới lớn, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Yêu Vương trong mắt mỉm cười nói đọc lại. Nhìn thật giống như giống nhau, nhưng cái lưới này, cho cảm giác của hắn, cũng quá tốt. Ha ha, Thiên Yêu Vương yên tâm, lần thứ hai ngưng tụ ra lưới lớn, chỉ cần nhiều hơn một chút lực lượng, là có thể đánh vỡ. Lăng Tiêu giơ tay lên, chỉ về phía trước. Cái khe đang lúc lưới lớn, chợt hướng vào phía trong thua lên, một mảnh dài hẹp cấm chế lực lẫn nhau ma sát, phát ra băng băng thanh âm, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt sẽ hỏng mất. Nhưng nó, cuối cùng nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí đan vào thành lưới cấm chế lực, trở nên càng thêm tráng kiện vài phần. Thiên Yêu Vương trong lòng, kia phân dự cảm xấu càng thêm nồng đậm vài phần, hắn dưới chân không để lại dấu vết lui về phía sau mấy bước. Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống, bất quá rất nhanh tựu che dấu cười, nói, xem ra là ta quá xem thường liễu này cấm chế, nhiều hơn nữa thêm mấy phần lực lượng là tốt rồi. Vừa nói giơ tay lên, hung hăng một xé. Oeng. Lưới lớn chợt căng thẳng, thậm chí kéo tường thể, cũng nhẹ nhàng rung động. Thiên Yêu Vương ra đầu tê dần, không có chút gì do dự, dưới chân một bước thân ảnh gào thét lui về phía sau. Hắn phản ứng đã là cực nhanh, nhưng giờ phút này, nhưng như cũng chậm nhất phân. Oeng. Vô cùng cấm trận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cái đại thủ, đưa cùng Lăng Tiêu thân ảnh, toàn bộ bao trùm. Lăng Tiêu, ngươi dám gạt ta? Thiên Yêu Vương kinh sợ gầm thét. Theo sát ở phía sau, là một tiếng kinh thiên động địa nổ. Cả đại địa đều ở kịch liệt run rẩy. Rất lâu sau đó, điên cuồng phún dũng cấm trận lực lượng, chậm rãi yên lặng. Theo ba một tiếng vang nhỏ, trước mặt này một đoạn dược viên tường rào, vỡ vụn thành vô số phấn vụn. Đồng bên nhiều. Thiên Yêu Vương run rẩy thân thể, tuấn mỹ bề ngoài đã bị hừng hực lửa giận đốt hoàn toàn vặn mèo, con ngươi đầy máu trở nên màu đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu, nhìn giống như trước chật vật không chịu nổi Lăng Tiêu, thanh âm lạnh như băng, giống như là từ cựu u trong địa ngục phát ra. Này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không thể nào là Lăng Tiêu tính toán, nếu không hắn sẽ không mình động thủ. Mặc dù tức giận, Thiên Yêu Vương nhưng cũng không có mất đi lý trí. Lăng Tiêu trên mặt nụ cười đã sớm không thấy, cũng không có nảy phân, nắm trong tay hết thảy tiêu sái tự nhiên, giờ phút này mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Chết tiệt, là hắn, là hắn. Là hắn động tay động chân. A a a. Lão phu nhất định phải giết ngươi. Một lát sau, đợi đến Lăng Tiêu, Thiên Yêu Vương sát khí đằng đằng dẫn người xông vào dược viên, khôi phục lại bình tĩnh sương ngủ, lần nữa nổi lên ba động. Hỗn độn đại quy thân ảnh, lặng yên không một tiếng động chợt ra. Nó nhìn trước mắt tường rào, khổng lồ trong con ngươi, lộ ra một tia sợ hãi. Thật là đáng sợ uy năng. Mới vừa rồi nếu như là nó, chỉ sợ hôm nay đã bị cấm chế lực lượng sinh sôi banh giết. Mà mới vừa rồi hai người, mặc dù chật vật, nhưng không có được thực chất tính tương thế, thực lực mạnh có thể nói kinh khủng. Minh Thánh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên trong lòng cùng nó có chút giống nhau ý niệm trong đầu. Hương Tài ánh mắt trừng đảo qua, đột nhiên chê cười một tiếng, có cái gì phải sợ, cho dù cường thịnh trở lại, cũng bất quá là hai không có đầu góc mở đường hàng. Hắn xoa xoa hai tay, vẻ mặt hưng phấn, hiện tại đường đã mở ra, chúng ta mau vào đi thôi. Xách xách, dược viên a, lại là một chỗ dược viên a, tùy tiện có chút phát hiện, chúng ta sẽ phải phát đạt liễu. Vào ha ha ha, lần này tới đây, thật là lựa chọn sáng suốt a. Hỗn Độn Đại Quy cùng Minh Thánh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá vốn là trong lòng một tia kính sợ, ở nơi này hèn mọn lao đầu pha trò chung, đã hoàn toàn tiêu tán. Hơn nữa, người này cũng không phải là trong tưởng tượng không đúng tí nào, hắn dâu giếm hơi thở đích thủ đoạn, lại tinh diệu đến, như thế cường hãn hai người, cũng không có thể nhận thấy được nửa điểm. Đi, chúng ta lên đường. Hương Tài hăng hái phất tay. Kể từ khi thoát khỏi cái kia sát tinh, trùng hoạch tự do sau, hắn liền cảm giác cuộc sống của mình giống như là trong lúc bất chợt phát quang. Vô câu vô thúc, tiêu sái hàng vạn hàng nghìn. Huống chi, loại này bảo vật khắp nơi dư lấy dư đoạt tư vị, thật là làm cho người mê say a. Mạc Ngữ dừng bước lại, trong lô núi nhẹ nhàng thở dốc. Một bụi hồ lô đằng quấn quanh ở vài cọng tráng kiện của mục, ngăn cản liễu đường đi của hắn. Không lô đằng mạ, treo 7 viên hồ lô, theo thứ tự vì đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím, tất sắc, mỗi cái đều có một người lớn nhỏ. Một khi nhích tới gần, nay 7 hồ lô sẽ phún dung ra ngọn lửa, cùng bản thân giống nhau, là giống nhau xích tranh tất sắc. Một mình một loại ngọn lửa, mặc dù cường đại, vốn dĩ Mạc Ngữ hôm nay tu vi, mặc dù không thể nói có thể không nhìn, nhưng muốn ngăn cản, nhưng cũng tuyệt không phải việc khó. Nhưng này trong đó ngọn lửa, một khi dung hợp sau, uy lực sẽ gặp lấy kinh khủng phương thức, điên cuồng tăng lên. Giờ phút này, Túc Hạ đại địa, bởi vì kinh khủng nhiệt độ, đã biến thành một mảnh chảy xuôi nham tương. Mạc Ngữ đặt chân cho nham tương thượng, chau mày. Hắn tiếp tục đi về phía trước, liền không thể tránh ra nơi này, nếu không lệch khỏi quỹ đạo ra một đường, cuối cùng đã tới nơi, liền không biết phải nơi nào. Cần phải đột phá. Chẳng lẽ phải ở chỗ này, vận dụng cấm kỵ lực lượng. Mạc Ngữ tâm tư nhanh chóng chuyển động. Đang ở hắn do dự không định giờ, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái tia chớp. Cùng hỏa tương quan thần thông, hắn cũng sẽ một loại, đó là thức tỉnh rồi huyết mạch lực sau, lấy được Tịnh Thế Liên Hoa, chương 410. Chỉ vì huyết mạch lực lượng nhỏ yếu, này một thần thông uy năng mới có thể dần dần bị hắn quên lãng. Mạc Ngữ ngẩng đầu, nhìn thất sắc hồ lô, nghĩ đến một ít đóa sáng loá hoa sen, trong mắt dần dần sáng lên. Oeng! Một tiếng gầm nhẹ, đó là hắn bị đè nén yên lặng vô tận 5 tháng huyết mạch lực lượng, phát ra ra gầm thét. Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên truyền lại ra một cổ rừng rực khát vọng. Mạc Ngữ nhấc chân, một bước bước ra. 7 chỉ hồ lô, cơ hồ đồng thời, bộc phát ra kinh khủng ngọn lửa. Trong nháy mắt, đưa thân ảnh bạo phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1045, thiên địa có thần tên là hỏa. Thất sắc ngọn lửa ở thiêu đốt. Đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím, nộp tôn nhau lên sấn. Kinh khủng nhiệt độ, làm không gian vặn mèo, một mảnh mơ hồ không rõ. Mạc Ngữ hôm nay, liền ở nơi này trong hỏa diễm. Hắn hai mắt bế hợp, thân thể giống như là một con hắc động, nhảy động thất sắc ngọn lửa, một khi đụng chạm lấy thân thể của hắn, sẽ gặp bị trực tiếp hấp thu. Tiến vào trong cơ thể, dung nhập vào huyết mạch của hắn. Một cổ kinh khủng hơi thở, chậm rãi dự dục. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc bất chợt, hồ lô đằng khẽ run, 7 chỉ hồ lô mặt ngoài, riêng của mình hiện ra một tờ mơ hồ khuôn mặt. Tất cả ánh mắt cũng rơi vào Mạc Ngữ trên người, mang theo mê mang, nhưng hơn nữa là một tia bất an. Liên tựa như khi hắn trên người cảm nhận được nào đó uy hiếp. Không có chút nào báo trước, 7 chỉ hồ lô phún dũng ra ngọn lửa, trong phút chốc tăng vọt, pha tạp ở chung một chỗ thất sắc ngọn lửa trực tiếp xông vào trời cao. Đáng sợ kia nhiệt độ, đủ để đem hết thảy thiêu, thậm chí để cho mặt đất nước sôi nham tương, như mặt nước bắt đầu bốc hơi lên giảm bớt, chỉ để lại một mảnh hư vô. Chính là ở nơi này dưới nhiệt độ, 7 thứ ngọn lửa bắt đầu dung hợp. Không phải là đơn giản lẫn nhau hỗn hợp đến cùng nhau, mà là chân chính dung hợp, lẫn nhau hấp thu bổ túc, biến chuyển thành khác một loại ngọn lửa. Dần dần, thất sắc biến mất, có chẳng qua là tinh khiết trắng. Như thế thuần túy, không có nửa điểm tạp chất. Ở nơi này trong hỏa diễm, Mạc Ngữ một thân hắc bảo, bắt mắt vô cùng. Trong lúc bất chợt, hắn hai mắt trở nên mở ra, ở kia tả con mắt chỗ sâu, một con cổ xưa ký hiệu như ẩn như hiện. Giống. Đây là huyết mạch ở gầm thét. Màu trắng ngọn lửa, như quần quần sông dài nước, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán chú. Nay đã không phải là hấp thu, mà càng giống dạng trần truồng cấp đoạn. 7 chỉ hồ lô mặt ngoài mơ hồ khuôn mặt, đồng thời lộ ra hoảng sợ ý, kia trận to trong con ngươi là một mảnh khó có thể tin. Hỏa thần nhất tộc. Thê lương thét chói tai trùng, cả hồ lô đằng kịch liệt dãy rủa, vô số bộ rễ từ dưới đất rút ra, hẳn là muốn trực tiếp thoát đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, một cổ hơi thở đột nhiên từ Mạc Ngự trong cơ thể phát ra, hồ lô đằng nhất thời run lên, lại không cách nào nữa nhúc nhích nửa điểm. Bởi vì, đây là hỏa thần hơi thở, vì thế gian vạn hỏa nguyên, cũng vạn hỏa khắc tinh. Vô tận trong sự sợ hãi, bảy chỉ hồ lô chỉ có thể bị động thừa nhận, đến từ chính Mạc Ngự cấp đoạn. Sinh trưởng vô số vạn năm, mới vừa đào tạo ra bổn mạng ngọn lửa, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn, dung nhập vào đến huyết mạch của hắn. Kinh khủng kia trong hơi thở, khiến cho chi càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Một lúc lâu sau, hồ lô đằng bắt đầu khô héo, tảng lớn khô vàng trùng, vô số lá cây bay xuống. Lại qua một canh giờ, cả hồ lô đằng sinh cơ đoạn tuyệt, ngay cả sâu trong lòng đất bộ rễ cũng hoàn toàn chết đi. Chỉ còn lại có 7 chỉ hồ lô còn đang đau khổ chống đỡ, bọn họ mặt ngoài khuôn mặt tất cả đều lộ ra thống khổ ý. Thứ 3 canh giờ đi qua. Theo ba một tiếng, màu đỏ hồ lô nổ bùng, hóa thành một đoàn náo nhiệt, nhưng ngọn lửa này nhưng không tiêu tán, hướng vào phía trong kịch liệt co rút lại, biến thành một quả ký hiệu. Trong suốt trong sáng, liền tựa như tinh thuần hỏa tinh điêu khắc mà thành, mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tản ra vô tận huyền ảo hơi thở. Chợt lóe, này ký hiệu chạy thẳng tới Mạc Ngữ mà đến, dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Rồi sau đó, là màu cam hồ lô, màu vàng hồ lô, màu xanh biết hồ lô. Theo thứ tự biến thành ký hiệu, bị Mạc Ngữ hấp thu. Là màu tím hồ lô biến thành ký hiệu, tiến vào Mạc Ngữ trong cơ thể sau, hắn tả con mắt chỗ sâu, kia mai mơ hồ cổ xưa ký hiệu, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Đó là một hỏa chữ. Đồng dạng là ở nơi này một cái chớp mắt, Mạc Ngữ phải trong mắt khắc một con lờ mờ trí cực ký hiệu, chợt lóe rồi biến mất. Nhanh đến thậm chí chính hắn cũng không có phát hiện. Mặc dù hình thể hoàn toàn bất động, nhưng này giống như trước cũng là một hỏa chữ. Bởi vì viễn cổ trong thiên địa, vạn vật phân âm dương, tương sinh làm bạn. Hỏa cũng có dương hỏa, âm hỏa đừng. Mạc Ngữ thân thể run lên, sâu trong linh hồn như có nào đó gông xiềng bị phá mở. Một đạo thanh âm khi hắn trong ý thức ầm ầm vang lên, như tiếng chuông buổi sáng mộ cổ, để cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Thiên địa trong lúc hữu thần tiên hỏa, kia con mắt phân âm dương. Mạc Ngữ theo bản năng giơ tay lên chỉ hướng trước điểm rơi, trong miệng lẩm bẩm thịnh thế liên hoa. Một đóa bạch liên khi hắn chỉ trước chăn phóng, khiết bạch vô hạ, mang theo vô tận thánh khiết hơi thở. Nhưng phần này thánh khiết nhưng chạy xuôi theo gần như là thật chất ngọn lửa, hơn cất giấu kia hủy diệt hết thể kinh khủng. Mạc Ngữ ý thức đột nhiên tỉnh táo lại, hắn nhìn trôi lơ lửng ở không trung bạch liên, cảm thụ được cùng nó ở giữa mật thiết liên lạc, hai đầu lông mày lộ ra một tia chấn động. Bất quá rất nhanh, phần này chấn động liền biến thành nụ cười, từ hắn khoe miệng bắt đầu lan tràn đến cả gương mặt, cuối cùng hóa thành dương tiên cười to. Quần quần tiếng gầm ở nơi này không trung không ngừng tiếng vọng. Ở nơi này trong tiếng cười, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, khiết bạch liên hoa gào thét bay ra. Hắn dưới chân vừa động, thân ảnh trong nháy mắt đuổi theo. Một viên cổ mục đứng nghiêm đại địa trên, nó không biết còn sống liễu bao nhiêu năm tháng, khổng lồ tán cây tựa hồ che đậy khắp trời cao. Trong lúc bất chợt, cổ mục run lên bần bật, ở kia cây khô nhất tráng kiện nơi hiện ra một tờ dàn mua khuôn mặt, giờ phút này mở mắt ra, hoảng sợ nhìn hướng phương xa. Không có chút gì do dự, mặt đất đột nhiên bể tan cảnh, một mảnh dài hẹp tráng kiện vô cùng bộ rễ chui từ dưới đất lên ra, lẫn nhau đan vào đến cùng nhau, biến thành 7-8 con bắp đùi, quanh quanh mặt đất rung động trùng, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Liên ở nó sau khi rời đi không lâu, một đóa bạch liên từ phía trước gào thét mà đến. Tựa hồ ngưng tụ liễu quá lâu thời gian, nó đã hơi thay đổi dần được không quá vững chắc, trải qua nơi này lúc đột nhiên thả ra một tia cực nóng hơi thở, làm không gian chợt vặn mèo, ở cổ mục chạy trốn sau lưu lại trong hố sâu, tạo thành một mảnh thật to nham tương hồ. Một cái sông nhỏ, trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi, xanh thảm sắc nước sông về phía trước bu lưu, nhưng quỷ dị không có nửa điểm thanh âm. Bất quá giờ phút này, ở nơi này sông nhỏ nơi nào đó, nhưng xuất hiện một nám đen lỗ thủng. Khoảng cách gần, liền có thể thấy rõ ràng, thật sâu ao hãm đi xuống hà đạo trùng, rơi mấy cái cá nám đen hài cốt. Liền giống như là khắc cực nóng tồn tại, ở trong nháy mắt, đem nước sông bốc hơi lên, đem hà đạo chặt đứt, đem giữa sông chi cá biến thành tiêu cốt. Nhưng nếu có nhãn giới cao thâm hạng người ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, này sông tên Lam Sương, kia nước băng hàn vô tận, vượt qua muôn đời hàn băng vô số, trong đó có cá tên hàng cá, trăm vạn nhiệt độ thấp hạ cũng nhưng bình yên còn sống. Bất quá một ngày kia, bọn họ cũng bị trong nháy mắt bốc hơi lên, chặt đứt, biến thành tiêu cốt. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, hắn đã cảm giác được, càng phát ra không cách nào thao túng phía trước bạch liên. Trong đó ẩn chứa kinh khủng lực lượng, đã đến cực hạn, tùy thời cũng có thể bộc phát. Bất quá cũng may, hắn hành trình tựa hồ cũng đến điểm cuối. Ánh mắt cuối là một cái trùng điệp phập phồng khổng lồ dãy núi, mà dãy núi toàn thân vì màu xanh biếc. Bởi vì đây là một cái tùy vô số mạn đằng sinh trưởng đan vào ở chung một chỗ, tạo thành sơn mạch. Nồng nặc sinh mệnh khí tức bay thẳng đến chân trời. Mạc Ngữ mắt lộ ra một tia mong đợi, hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Hưu. Bạch liên trong nháy mắt gia tốc, giống như là một viên lưu tinh, vượt qua liều không gian, nặng nghề đụng vào nầy mạn đằng sơn mạch tượng. Oeng. Vô tận ngọn lửa ở trong nháy mắt bộc phát, xông vào trời cao trên, mang đến hoàn toàn tuyệt diệt. Giống như là có một viên mặt trời, hơn thế nơi, nổ tung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1046, cấm kỵ lực lượng mới. Lăng Tiêu trở nên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, tựa như xuyên thủng liêu không gian. Thật là mạnh hơi thở. Thiên Yêu Vương thần sắc túc mục, chậm rãi nói, cấm kỵ lực lượng. Xem ra này tấm dược viên, so sánh với ta và ngươi theo dự liệu, hơn kinh khủng. Hắn xoay người, ánh mắt lóe lên, đạo này lực lượng, có phải hay không miệng ngươi trùng, người nọ tất cả. Lăng Tiêu xem ra một cái, Thiên Yêu Vương không cần thử dò xét, hỗn độn pháp tắc, thiên địa hỏa lò hơi thở, ngươi so với ta rõ ràng. Nếu người này thật có hai loại cấm kỵ lực lượng, ta cũng vậy sẽ không lại đi trêu chọc hắn. Hừ, bổn vương chẳng qua là xác định hạ xuống, ta nhưng không muốn không minh bạch, tiểu trêu chọc phải đại phiền toái. Thiên Yêu Vương thần sắc lãnh đạm, trong lòng thượng, nhưng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vốn chính là, cấm kỵ lực lượng hiếm thấy hậu thế, nơi nào có thể một người có một hai loại. Bất quá cẩn thận một chút, chung quy là tốt. Nếu không phải như thế, năm đó trong tộc huynh đệ đông đảo, cũng sẽ không chỉ có hắn một sống đến hôm nay, trở thành uy danh hiển hách Thiên Yêu Vương. Lăng Tiêu không có lúc đó nhiều lời, hắn khẽ cau mày, nói, dược viên trung lại xuất hiện một gã khác cấm kỵ tồn tại, xem ra nơi này đã không còn là bí mật. Ta và ngươi còn muốn tăng nhanh một chút tốc độ, để tránh tự nhiên đâm ngang. Đang khi nói chuyện, hắn bấm động thủ chỉ, trong mắt một trận tinh mang chớp động. Sau một hồi, Lăng Tiêu thu tay lại, mày nhíu lại chặt hơn một chút. Này dược viên trung, thần linh đạo can thiệp càng cường đại hơn, ta chỉ có thể mơ hồ suy tính ra, người nọ ở cái phương hướng này. Bất quá theo khoảng cách càng gần, suy tính kết quả là có càng ngày càng rõ ràng. Thiên Yêu Vương mặt không chút thay đổi, tốt nhất như thế. Hỗn Độn Đại Quy ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Thật là mạnh. Nó chẳng qua là mơ hồ cảm nhận được chút ba động, nhưng chính là như thế, cũng đã khiến nó tâm thần hơi bị run sợ. Cấm kỵ lực lượng. Làm thứ ba thánh địa trưởng lão, Minh Thánh đối với lần này cực kỳ rõ ràng, trong mắt của hắn trừ kính sợ ở ngoài, chính là thật sâu hâm mộ. Cấm kỵ tồn tại, cho dù là thánh địa, cũng muốn đối với kia giữ vững nhất định tôn kính. Dù sao, ở thánh địa tự phong, bước thứ tư không được hậu thế hỗn độn chi vực, cấm kỵ tu sĩ chính là mạnh nhất tồn tại. Không có ai có thể áp chế bọn họ. Hai người cảm thán hồi lâu, đối với này cơ duyên vô số dự viên, mừng rỡ ngoài không khỏi sinh lòng kiêng kỵ, đợi xoay đầu lại nhưng không nhịn được nhất tề ngẩn ra. Trong ngày thường nhất lớn lối, không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt hương tài, giờ phút này hẳn là một bộ nghiêm túc trí cực bộ dáng, khẽ trận to con ngươi, giống như là thấy được nào đó chuyện bất khả tư nghị tình. Giờ khắc này, hắn tâm tư điên cuồng chuyển động, đối với hai người chú ý, căn bản không có nửa điểm phát hiện. Cổ ba động này, làm sao cảm thấy một tia quen thuộc, giống như là Mạc Ngữ kia sát tinh. Không thể nào, không thể nào. Ngày đó bắt đi hắn cái kia chỉ bàn tay to, chính là đại gia ta lọt vào đi, cũng tuyệt không có chạy trốn có thể. Hơn nữa kia ra thế, hiển nhiên lai giả bất thiện, sát tinh tuyệt không có cơ hội chạy thoát, bị dày xéo hành hạ đến chết, cũng là lớn nhất có thể. Huống chi, Mạc Ngữ kia sát tinh tu vi mặc dù cực mạnh, cũng tuyệt đối không thể nào có như vậy cấm kỵ lực lượng. Hừ hừ, nhất định là ta quá mức khẩn trương, cảm ứng sai lầm rồi. Ý niệm trong đầu chuyển tới nơi này, Hương Tài thật dài thở ra một hơi, rồi lại lập tức sinh ra liễu một tia lung túng. Cũng đã thoát khỏi kia sát tinh ma trưởng lâu như vậy, lại còn là một chút gió thổi cỏ lay tựu bị làm cho sợ đến, thật sự là đủ mất mặt ta. Hương Tài ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm cho mình biểu hiện bình tĩnh, nhìn thần mã a. Chưa có xem suy tư người sao? Hừ, không biết thần mã cùng suy tư người là cái gì, tự mình nghĩ đi. Hắn kiêu ngạo kiểu vung đầu, vai hùng hiên ngang đi thẳng về phía trước. Sợ cái gì? Sợ cái lông a. Hiện tại, cho dù kia sát tinh trở lại thì thế nào? Hừ hừ. Vừa lúc đem hắn đoạn, sẽ đem hắn giam cầm ở bên người, ngày từng ngày hung hăng hành hạ, tàn phá. Nghĩ đến kích động nơi, Hương Tài trên mặt một mảnh hưng phấn, quả muốn dương thiên thét giải. Ai? Đáng tiếc kia sát tinh nữa cũng không về được liễu. Thật sự có chút nhàn nhạt lo tăng a. Hô hấp lấy chóp mũi khét lẹt không khí, cảm thụ được chạm mặt thổi qua khô giáo của phòng, Mạc Ngữ thần sắc rung động. Mặc dù đã cảm nhận được, uy năng sau khi tăng lên thịnh thế liên hoa ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng chân chính mắt thấy nó sở tạo thành kết quả, như cũ tâm thần chấn động. Trong tầm mắt, mạng đằng tạo thành sơn mạch, bị sinh sôi nổ tung liễu một khổng lồ lỗ thủng, vô số cho bụi rơi, khiến cho mặt đất đen nhánh một mảnh. Màu trắng ngọn lửa, như cũ dọc theo lỗ thủng, hướng ra phía ngoài không ngừng lan tràn, chỉ sợ bởi vì vô số mạng đằng bộc phát ra lục quang, mà không gây giảm bớt, nhưng phải chờ tới hoàn toàn dập tắt, cũng cần không thời gian ngắn ngủi. Loại này uy lực, cấm kỵ lực lượng. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong mắt trở nên phá lệ sáng ngời. Không sai, có thể tạo thành kinh khủng như thế hiệu quả, thịnh thế liên hoa bộc phát ra hủy diệt năng lực, tuyệt đối là cấm kỵ tầng thứ. Cùng thiên địa hỏa lò trong hạ thể dung hợp lực lượng tương đối, nó thuộc về trong nháy mắt bộc phát một loại, kia thương tổn không thể nghi ngờ có mạnh hơn. Mặc dù lấy thiên địa hỏa lò cấp bậc chính là thân thể, Mạc Ngữ cũng không có nắm chắc, có thể ở nơi này loại trình độ hoành kích, toàn thân trở lui. Về phần những tu sĩ khác, hắn có 10 phần nắm chắc, chỉ cần bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cấm kỵ tồn tại, cũng muốn giao ra đầy đủ thật nhiều. Không nghĩ tới, hấp thu 7 chỉ hồ lô sau, thịnh thế liên hoa huy năng, lại tấn thăng đến liễu cấm kỵ tầng thứ. Mạc Ngữ lộ ra vẻ do dự, hắn đang nhớ lại, lúc trước hồ lô đằng thét chói tai, hỏa thân huyết mạch. Đây là chạy xuôi ở bên trong thân thể của hắn huyết mạch lực sao? Mạc Ngữ gương mặt vĩ ảm. Hôm nay, hắn đã không biết được mình thân phận thật sự. Hỏa thân huyết mạch, có lẽ chẳng qua là này là thân thể, mà cũng không phải là hắn. Nhưng này, tất nhiên sẽ trở thành vì trợ giúp hắn tìm được chân tướng một đầu mối. Ngẩng đầu, Mạc Ngữ thần sắc đã về cho bình tĩnh, toát ra kiên định. Nhanh, Tố hồn luân hồi thảo ở chỗ này, chỉ cần nhận được nó, ta liền có thể quan sát trong linh hồn tất cả dấu diếm trí nhớ. Đến lúc đó, tất cả bí ẩn đều có thể bị giải khai. Bá, một bước bắn ra, Mạc Ngữ gào thét đi về phía trước. Hưu, hưu. Vô số mạn đằng bắn tới, hướng thân thể của hắn bay tới. Nhưng ở gặp Thịnh Thế Liên Hoa bị thương nặng sau, bọn họ có thể bộc phát ra uy năng, đã tước nhược đến cực hạn, không cách nào nữa đối với Mạc Ngữ tạo thành phiền toái. Chưa chạm đến thân thể của hắn, liền bị vô hình kinh khủng khí cơ trực tiếp xoắn thành nát bấy. Chỉ trước mắt, Mạc Ngữ liền bay qua liễu nầy mạn đằng sơn mạch ngăn cản, tiến vào đến nó phía sau, một ngọn khổng lồ khe. Ở nơi này khe trung ương, không biết bao nhiêu năm tháng lúc trước, bị xây liễu một con đơn sơ thạch đài. Hình tứ phương, ước dài 7-8 trượng. Ánh mắt lướt qua này thạch đài, là có thể thấy, trong đó kia chỉ cổ tuyển. Mặt nước trong suốt, theo một trận gió nhẹ, nhấc lên liễu từng đạo vi lan. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt chậm rãi quét qua, rốt cục ở cổ tuyển một góc, thạch đài trong khe hẹp, phát hiện một bụi mặc lục sắc thanh thảo. Nói là thanh thảo, thật ra thì ngoại hình càng giống là rêu xanh, dán chặt ở tảng đá mặt ngoài, nếu không phải tinh tế tìm kiếm, chỉ sợ sẽ quên đi qua. Mạc Ngữ trên mặt, nở một nụ cười. Tìm được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1047, bước thứ tư tiêu mục. Tố hồn luân hồi thảo. Nó đang ở đó mà. Có thể đụng tay đến. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, nhưng rất nhanh liền hít sâu một cái, đem đáy lòng khẩn cấp đè, ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua. Ban đầu, thọ thủ lĩnh nói tới nơi này lúc, có sợ hãi thật sâu, hơn nữa đoạn đường này đi tới gặp gỡ, cũng đủ để cho thấy, nơi này nhất định bất phàm. Bình tĩnh này, chỉ sợ có khác hung hiểm. Bất quá giờ phút này, mặc cho như thế nào cảm ứng, Mạc Ngữ cũng không có thể nhận thấy được chỗ không ổn. Hắn nhướng mày, hơi suy tư, dưới chân đột nhiên một bước bắn ra. Bước đầu tiên rơi, quanh thân an tĩnh như lúc ban đầu. Bước thứ hai sau, bình tĩnh như trước không có gì lạ. Bước thứ ba. Hô. Không trung đột nhiên nổi lên gió. Gió này cũng không ôn hòa mềm nhẹ, ngược lại mang theo một cổ nồng đậm cháy mùi vị, khét lẹt mà khô ráo. Giống như là một khối ở trong hỏa diễm, đốt cháy một chút cũng không có vài ngàn năm tảng đá. Từ trong ra ngoài, mỗi một tấc cũng tản ra nồng đậm ngọn lửa hơi thở. Mạc Ngữ trở nên dừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía cổ thuyền. Nó bình tĩnh mặt ngoài, đột nhiên cuồn cuộn, nước suối nhiệt độ dần dần lần cao, giống như là khắc cực nóng vô cùng đổ, đang muốn từ đó dâng lên. Nước suối càng ngày càng nóng, cuối cùng thế nhưng sôi trào. Sung sục, sung sục. Trong không khí, kia phân cháy mùi vị càng ngày càng nặng. Thậm chí, để cho Mạc Ngữ gương mặt nóng lên, cảm giác được một trận đau đớn. Thân sắc hắn, giờ phút này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Qua mấy hơi, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên co rút lại, chỉ thấy một đoạn tiêu mục từ trong suối nước một chút xíu dâng lên. Nó nhìn không có gì lạ, giống như là một cây ở trong lửa không có hoàn toàn đốt thấu đầu gỗ, mặt ngoài nám đen một mảnh, hiện đầy vô số con tiếng vỡ ra. Nhưng này tiêu mục trùng, nhưng tản ra kinh khủng chí cực nhiệt độ. Giờ phút này theo sự xuất hiện của nó, liền giống như là trống rông thêm một con sinh động núi lửa, khiến cho không khí cực nóng làm như muốn bốc cháy lên. Đại địa trực tiếp ra nẻ, lộ ra vô số con tiếng vỡ ra, thậm chí kia thêu dệt thành sơn mạch mạn đằng, đều ở nhanh chóng biến thành khô vàng, tảng lớn chết đi. Mạc Ngữ trong lòng kinh hãi, giống như là đưa thân vào biển lửa, nhưng này phân kinh khủng cực nóng, rồi lại cho hắn một phần cảm giác quen thuộc. Tâm bẩn tự nhiên ra tốc, thôi động máu, ở trong mạch máu chạy trồm chạy xuôi, phát ra từng tiếng tựa như kính sợ, tựa như vui mừng gầm nhẹ. Đang lúc này, một tiếng trầm thấp gầm thét, đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên, hỏa thần huyết mạch. Thanh âm này, như vô số sấm sét đất bằng phẳng nổ vang, mang theo vô tận bạo ngược, sát ý ngập trời. Mạc Ngữ tâm bẩn chợt co rút lại, nhưng giờ phút này không đợi hắn làm ra nửa điểm phản ứng, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp đưa bao vây. Không có chút gì do dự, hắn trở nên ngẩng đầu, trong cơ thể một tiếng vụ vụ, thiên địa hỏa lò hư ảnh hiện lên, tất cả lực lượng trong nháy mắt dung hợp, biến thành duy nhất một đạo cấm kỵ lực lượng. Bất quá giờ phút này, không đợi Mạc Ngữ bộc phát, chấn vỡ áp chế kinh khủng lực lượng, cổ lực lượng này đột nhiên căng thẳng, liền để cho bộ ngực hắn một buồn bực, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Bước thứ tư, Mạc Ngữ mắt lộ ra kinh hãi, lại còn một tia thật sâu là không cam. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, ở chỗ này, thế nhưng cất giấu một vị bước thứ tư chí tôn, hơn nữa đối với hắn có như thế rừng rực sát ý, căn bản không cách nào phản kháng. Mặc dù hắn có cấm kỵ lực lượng, giờ phút này chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái, là có thể để cho Mạc Ngữ tan xương nát thịt. Đây là bước thứ tư không thể nghi ngờ, hơn mơ hồ cho hắn một loại tương đối bước thứ tư hơn kinh khủng cảm giác. Gì? Kia sát cơ vô tận thanh âm đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, tựa hồ phát hiện nào đó để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chuyện tình. Rất nhanh, hẳn là nở nụ cười. Ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ, lại còn có chuyện như vậy. Tiểu tử, xem ra bên trong cơ thể ngươi hỏa thần huyết mạch có chút không đúng lắm. Tuy là cười, nhưng cổ lực lượng kia nhưng không có coi là đi, làm như đang suy nghĩ có hay không muốn đem hắn mặt sát. Mạc Ngữ nhạy cảm đã nhận ra, hẳn phải chết kết quả trong đích một đường sinh cơ, bất quá giờ phút này hắn chẳng những không có mở miệng, ngược lại hai mắt nhắm nghiền. Bởi vì không biết đến tột cùng vì sao, nói xong nhiều, liền có thể sai hơn. Huống chi, kinh khủng như thế tồn tại, kia tâm trí gì kia kiên định, hắn cũng không cho là mình có thể có đem nói đến dùng năng lực. Nếu như thế, không bằng trầm mặc. Thời gian một hơi tức đi qua, Mạc Ngữ nhắm hai mắt, trong cơ thể dung hợp lực lượng cũng đã tản đi. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được một đạo áp bách tính tầm mắt rơi xuống trên mặt. Hài hước thanh âm, nhưng ngay sau đó vang lên, ngươi tiểu tử cũng là có mấy phần can đảm, bất quá can đảm cũng không thể bảo vệ tính mạng. Một chút dừng lại, thanh âm trở nên đạm mạc, nói, ngươi tới nơi này, đến tột cùng vì cái gì? Mạc Ngữ mở mắt ra, nhìn không trung, nổi lơ lửng cái kia cái tiêu mục, trong lòng âm thầm cảm thán. Quả nhiên là nó, chỉ là một cái tiêu mục, lại thì như thế uy năng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Nếu nó là hoàn hảo lúc đây, Mạc Ngữ hít một hơi, kính cẩn mở miệng, "Vạn bối, là muốn lấy này Tố Nguyên Luân hồi thảo." Tiêu Mục thanh âm bình thản, tiếp tục. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, trầm ngâm hồi lâu, mắt lộ ra vẻ đau đớn, thanh tuyến chậm rãi ra. Rất sớm lúc trước, Vạn bối vẫn cho là mình chỉ là một cái bình thường sinh linh, cùng quanh thân mọi người giống nhau, chỉ là không có lấy thân nhân. Sau lại, Vạn bối bởi vì cơ duyên, bước lên tu hành đường, càng chạy càng xa, dần dần giải khai trong lòng một chút bí ẩn. Nhưng khi ta đã hơi tiệm nhận định lấy thân thế của mình sau, nhưng bởi vì địa ngục một giới hoàng tuyển hành trình, mà hoàn toàn cái chăn lật đổ. Trong mắt của hắn, kia phân đau đớn càng đùng, thanh âm nhưng càng thêm bình tĩnh, giống như là tự thuật phát sinh ở trên thân người khác chuyện tình, bình thản không dậy nổi gợn sóng. Ở hoàng tuyển cái bóng chung, ta thấy được không phải là mình, mà là một cụ thi, một con vong hồn, bọn họ cùng ta dây dưa ở chung một chỗ, dữ tợn mà quỷ dị. Kia sau, ta chìm cho hoàng tuyển chung, mấy trăm năm sau, cho vô cùng chết chung đạt được một luồng sinh cơ, cuối cùng đem hết thể dung hợp, trở thành hoàn toàn mới ta. Nhưng ta, như cũng muốn biết, ta đến tột cùng là cái gì? Là một sinh linh, vẫn bị không biết nơi nào tồn tại, luyện thành cái này bộ dạng dáng vẻ. Cho nên, ta tới tìm kiếm Tố Hồn Luân Hồi Thảo, hy vọng mượn lực lượng của nó, có thể nhảy ra luân hồi ngoài, lặng lặng quan sát trong linh hồn, tất cả trí nhớ. Những thứ kia có lẽ cũng không tồn tại, có lẽ tồn tại và bị xóa đi trí nhớ. Bởi vì ta muốn biết, mình đến tột cùng là người nào. Bình thản tự thuật, lấy một câu mình đến tột cùng là người nào mà rơi xuống. Mạc Ngữ trong lòng, đột nhiên bình tĩnh đi xuống, không tiếp tục sợ hãi. Dù sao, đã trải qua nhiều như vậy, nhận chịu thế nhân khó có thể tưởng tượng mê mang cùng thống khổ. Tới so sánh với tử vong tựa hồ cũng không phải là như thế nào kinh khủng. Tiêu Mục trầm mặc. Sau một hồi, nó phát ra một tiếng cười khẽ, càng ngày càng nặng, cuối cùng biến thành cùng thiếu. Tiếng cười kia Mạc Ngữ nghe chói tai, hơn có thể cảm nhận được, trong đó giấu giếm sâu đậm ác ý cùng giễu cợt. Bất quá hắn như cũ trầm mặc. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật biết điều. Đây là lão phu ta, còn sống qua hàng tỷ năm tháng, nghe được cuối cùng thú chuyện tình. Ngươi nghĩ biết mình là ai, ngươi muốn Tố Hồn Luân Hồi Thảo. Tốt, lão phu là được toàn bộ ngươi, ta cũng vậy muốn xem vừa nhìn, trên người của ngươi đến tuột cùng ẩn tàng cái gì. Bá. Tiêu Mục trong nháy mắt ép gặp, chạm đến Mạc Ngữ mi tâm, lại liền như vậy, một chút xíu dung nhập vào trong đó. Tiếp theo trong nháy mắt, dán chặt ở trên tảng đá Tố Hồn Luân Hồi Thảo trực tiếp bay tới, hóa thành điểm một cái tia sáng, đưa thân ảnh bảo phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1048, linh hồn trí nhớ. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, không còn kịp nữa suy tư, Tiêu Mục vì sao làm như vậy, một cổ cường đại hấp lực đột nhiên bộc phát, kéo ra ở hắn hồn, trong nháy mắt thoát khỏi thân thể, tiến vào một chỗ, xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa không gian. Một ngọn khổng lồ chuyển đổi phiên, chống rông tồn tại ở hư vô, mặt ngoài trên hiện đầy vô số ký hiệu. Chớp động lên, khó có thể hiểu huyền bí, tản mát ra kia thuộc về luân hồi hơi thở. Mà ở này chuyển đổi phiên trung ương, khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh, áo đen tóc đen, rõ ràng là chính bản thân hắn. Mạc Ngữ trong mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liền đã hiểu, đây là hắn hồn. Tố Hồn Luân Hồi Thảo tác dụng đã xuất hiện. Oeng. Khổng lồ chuyển đổi phiên, giờ khắc này, chậm rãi chuyển động. Mạc Ngữ đột nhiên trừng lớn mắt, kia trong mắt mặt ngoài, vô số hình ảnh điên cuồng hiện lên. Đó là hắn cả đời này sở từng trải qua, mọi chuyện cần thiết. Quốc độ hư ảnh phủ xuống, theo trong lồng ngực, một tiếng trầm thấp dày cộm nặng nề vù vù, một con bốn chân đại lò hư ảnh xuất hiện, mặt ngoài tề tụ Nhật Nguyệt Sơn Hà hư ảnh. Đây là hắn bước vào bước thứ ba, mở ra thiên địa hỏa lò, trở thành cấm kỵ tồn tại. Trong cơ thể tất cả lực lượng, phá vỡ chống rông cùng thực giới hạn, bắt đầu dung hợp. Trong mặt thất, Mạc Ngữ Dương Thiên cùng tiếu, trên mặt đều là vui sướng. Đây là hắn hấp thu bất tử thảo lực lượng, thành tựu bất tử chi thân. Bất quá ở nơi này một phần trong trí nhớ, xuất hiện ngắn ngủi trống không. Chính là trống không, không có bất kỳ nội dung, tựu thật giống căn bản không tồn tại. Nhưng ở hồn ghi chép chung, này tấm trống không là chân thật tồn tại. Chẳng qua là trong đó nội dung đã bị xóa đi. Tiêu Mục một tiếng thấp giọng hô, làm như có chút chấn động, chần chờ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Trong địa ngục, hoàng tuyền chạy trôi, hà diện nhưng quỷ dị, bằng phẳng trong như mặt gương. Mạc Ngữ đứng ở bờ sông, đang cúi đầu, nhìn giữa sông cái bóng. Hắn thân thể hiện lên âm thanh vẻ, cuốn quanh ngập trời tử khí, rõ ràng là một thi. Này trong thi thể, một lớn một nhỏ hai hồn dây dưa ở chung một chỗ. Vừa là sinh hồn, vừa là vong hồn. Đây là hoàng tuyền bên, Mạc Ngữ phát hiện, sinh mệnh lớn nhất giễu cợt. Rồi sau đó chìm vào hoàng tuyền đáy, trải qua 500 năm, cho vô cùng chết nơi sống lại. Trở thành cổ đạo chi linh, đạt được cổ đạo thân. Vĩnh ám tinh vực, Mạc Ngữ cất bước mà đi, mai táng tiệm thợ rèn trùng, một nam một nữ hai cỗ hải cốt. Hắn cho là mình tìm kiếm được rồi, thứ nhất tộc diệt cửu nhân, là kia lao đế, tung hoành quý nhất. Một năm kia, trục xuất tinh hải, Mạc Ngữ ở nó nơi cực sâu, tìm được một gã thi thể của lão giả. Cũng thông qua nó chỉ dẫn, mở ra tự thân, nếu nói không thể tránh khỏi vận mệnh, trở thành nhóm đỉnh thứ 8 vị. Một năm kia, vị giới vẫn thạch thượng, Mạc Ngữ lấy thân thể vì tế đàn, đốt thần hỏa. Hắn bước vào thần cảnh. Một năm kia, Man Hoang Thánh Tông đại chiến, chém giết thần tướng chiếu hình. Một năm kia, tế đàn đỉnh, nhìn thủy tinh trong quan cô gái, hắn ưng thuận cũng không hoàn thành hứa hẹn. Một năm kia, trên vách đá, hắn một tay cầm chùy, ngụm lớn cắn rêu xanh, trong mắt đốt vĩnh không buông bỏ ngọn lửa. Vô số hình ảnh lưu chuyển, đồng đẳng với một lần nữa đi qua, Mạc Ngự khi còn sống. Tiêu Mục trầm mặc, tựa như đối với hắn cũng một tiếng kinh nghiệm, mà cảm nhận được chấn động. Kia vô số kiếp nạn, đủ để cho vô số lần tan xương nát thịt, nhưng hắn vẫn lần lượt còn sống. Nên khó khăn mà lên, càng ngày càng mạnh. Nhưng Mạc Ngự trên mặt, nhưng không có quá nhiều vẻ mặt, có chỉ là một tấm bình tĩnh. Một lần nữa lật xem cả, năm đó rất nhiều lựa chọn, hôm nay xem ra, có nhiều vọng động, mù có nơi. Nhưng hắn cũng không hối hận. Bởi vì nhân sinh, vốn là một cuộc, không thể nào lại tới trôi qua lữ trình. Vô luận đúng sai, cũng là tánh mạng hắn chung, không thể thiếu bộ phận. Rốt cục, trong tấm hình, xuất hiện một mảnh tuyết bay. Một năm kia, hắn đeo Mạc Lương, chết ngất ở cửa thành. Gặp phải một vị mắt mù bà, gặp được Đoạn Chi Thanh. Vừa nhìn bình nguyên vô tận thượng, phí nhiêu thổ địa, dưỡng dục mọi người thôn trang. Ngày đó, thú triều tịch quyển mà đến, hủy diệt hết thảy. Cũng mai táng, Mạc Ngự ngắn ngủi mà ấm áp nhà. Trí nhớ tiếp tục hướng trước. Xuất hiện cái kia hắn rất ít nguyện ý vang lên người nô tràng. Không có nhân tính, có chỉ có thức ăn, cùng với còn sống. Một mù một con mắt hung ác há tử, che cổ ngã xuống mặt đất, trong miệng hoắc hoắc không phát ra được thanh âm nào, đại cổ máu tươi phún dũng ra, nhuộm đỏ đại địa, tản mát ra làm cho người ta nôn mửa huyết tinh khí. Cách đó không xa, thằng bé trai một tay cầm chặt lấy mài đến sáng lên miếng sắt, vừa từng ngụm nuốt xuống nhiễm máu đầu đấy. Lồng sắt ngoài, quay chung quanh trách nhiệm nặng nề, một mảnh hống thiếu. Xa hơn trước, một toàn thân trần truồng chẻ nít, nằm trên mặt đất. Há mồm lớn tiếng khóc ở trong gió, xa xa truyền ra. Mà, chính là trong linh hồn, tất cả trí nhớ cuối. Mạc Ngự chân mày đột nhiên cau chặt. Đây không phải là hắn muốn kết quả. Hắn ngẩng đầu, nhìn trong hư không chuyển đổi phiên, vật này rung động, tựa hồ vẫn có thể chuyển động, lại bị nào đó lực lượng vô hình mạnh mẽ trấn áp. Một tiếng chế cười, giờ phút này đột nhiên vang lên, xem ra, ngươi hồn trùng, quả nhiên phong ấn không ít. Liên để cho ta xé mở xem một chút, đến tột cùng ẩn tàng cái gì. Tiêu Mục thanh âm lạnh lùng chưa rơi xuống, Mạc Ngự trong miệng, liền không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, cảm giác đầu giống như là bị một đũa hung hăng bổ ra. Rang rắc. Một tiếng vang nhỏ, rung động chuyển đổi phiên. Giờ phút này lần nữa chậm rãi chuyển động. Oeng. Chẳng bao giờ xuất hiện trôi qua trí nhớ, từ Mạc Ngự hồn trùng ầm ầm xông ra. Trong thiên địa một mảnh bóng tối, lạnh như băng, tĩnh mịch. Trong lúc bất chợt, một đạo lôi quang xẹt qua hàng tỷ không gian, ầm ầm phủ xuống. Nó nặng nề oanh kích đến lớn trên mặt đất, nhưng quỷ dị, không có tạo thành nửa điểm phá hư. Ngược lại ngưng tụ gắng sức lượng, cuối cùng biến thành một viên lôi châu. Dần dần, một cái nho nhỏ thân ảnh ở nơi này lôi châu trung xuất hiện. Làm cuối cùng một tia lôi quang thu lại, hắn đột nhiên mở mắt ra, gào khóc ra thành tiếng. Mạc Ngự thừa nhận thống khổ càng phát ra lợi hại, nhưng hắn tất cả tinh thần, giống như trước vào giờ khắc này, trước nay chưa có tập trung. Tầm mắt phút chốc bắt đầu biến chuyển, dọc theo lôi quang rơi xuống quy tích, không ngừng trở về diễn. Cuối cùng tìm kiếm được, nó xuất hiện chỗ. Đó là một ngọn khổng lồ tế đàn, cổ xưa vô cùng, mang theo nồng nặc năm tháng hơi thở. Nay trên tế đàn, khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh, vung xuống đầu, thân thể khô quắt giống như là một cụ thầy khô, không có nửa điểm hơi thở. Nhưng đang ở Mạc Ngự ánh mắt rơi xuống một cái chớp mắt, thân ảnh ấy đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra tóc rối bời. Một ít song màu hổ phách trong mắt, chỉ là một mắt, liền như muốn hồn liệt hồn diệt. Mạc Ngự tất cả ý thức cũng muốn bị xóa đi. Hừ. Tiêu Mục nặng nề hừ lạnh, không biết nó xử cái gì thủ đoạn, hình ảnh lưu chuyển chợt gia tốc, trực tiếp lướt qua đoạn này, tiếp tục hướng trước. Rất nhanh, ra hiện trong tầm mắt là một viên khổng lồ tinh thần. Mặc dù ở bát ngát vô ngần tinh vực, cũng làm cho người ta thật lớn áp bách, đủ có thể biết nó lớn đến loại tình trạng nào. Tầm mắt nhanh chóng gần hơn, cuối cùng rơi vào này tinh thần thượng, một chỗ xa hoa đình viện. Vô số người hầu đi lại vội vã, mang trên mặt lo lắng. Từng tiếng cô gái kêu đau từ trong phòng truyền đến. Hành lang khúc quanh, một gã nam tử đứng chắp tay, chỉ là một hình mặt bên, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Trong lúc bất chợt, vào một tiếng khóc từ trong phòng truyền ra. Một gã tỷ nữ mừng như điên lao ra, cao giọng nói, "Chúc mừng đại nhân, là một tiểu thiếu gia." Giờ khắc này, nam tử đột nhiên động, hắn không có chút nào báo trước giơ tay lên. Một cổ tịch diệt ý, trong nháy mắt tịch quyển, đêm này lớn như thế trong đình viện, tất cả sinh linh bôi diệt. Thấy không rõ cử động của hắn, thân ảnh liền đã xuất hiện tại trước cửa, một bước bước vào. "Ngươi muốn làm gì?" Vung hắn xuống, để xuống hài tử của ta. Không nên. Hắn cũng là hài tử của ngươi, tại sao? Tại sao muốn như vậy? Cô gái hoảng sợ, tức giận thét chói tai trùng, Mạc Ngự trước mắt tối sầm, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm giác một con tay lạnh như băng trưởng, cầm cổ của hắn, nhưng ngay sau đó dùng sức ngắt một cái. Giang giác. Ý thức của hắn nhất thời bắt đầu tiêu tán. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngự cố gắng mở mắt ra, mơ hồ thấy được bàn tay của hắn. Này trên tay có thứ 6 chỉ. Liền khi hắn mở mắt một cái trước mắt, nam tử mơ hồ khuôn mặt làm như biến đổi. Nhưng ngay sau đó nặng nề hừ lạnh. Là ai? Dám nhìn trộm bổn tọa tồn tại trí nhớ. Oeng. Kinh khủng đánh sâu vào ầm ầm bộc phát, Mạc Ngự muộn hanh nhất thanh, ý thức biến ảo sở thành thân thể, nhất thời hé ra một số gần như hỏng mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hình ảnh lưu chuyển lần nữa gia tốc, trong nháy mắt đem đoạn này lướt qua. Chẳng qua là bên hai, trong lúc mơ hồ, nghe được Tiêu Mục hít một hơi lanh khí có tiếng. Tựa hồ, nó đã phát hiện cái gì? Bá. Xuất hiện ở không ngừng lên cao, hướng về phía trước, vẫn hướng về phía trước. Như muốn đánh sâu vào đến kia, chí cao chỗ. Quan sát đi xuống, là một mảnh bát ngát trí cực sương ngủ. Quay cùng trong đó ba đoàn tinh vân, phá lệ ánh sáng ngọc. Mạc Ngư nhận thụ lấy thống khổ, đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc. Bởi vì này sương mù chính là hỗn độn, ba đoàn tinh vân thì theo thứ tự là huyễn hoặc, a tị, thánh ma tam giới. Thậm chí, còn có thể hỗn độn nơi cực sâu, tìm kiếm được hỗn độn chi vực tồn tại. Cùng với kia nhất dọc theo nơi, một ngọn đảo đơn độc. Nếu như không có ngoài ý muốn, nơi đó hẳn là chính là hoang cổ đất, hoặc là nói là thú thần lĩnh vực. Giờ phút này không ngừng tăng lên, chẳng lẽ nói chỉ cần thoát khỏi này một mảnh đại thế giới. Mạc Ngư trong lòng rung mạnh. Đang ở hắn chuyển quá này ý niệm trong đầu trong nháy mắt, trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt đại biến, không còn là vô tận hư vô, mà là một mảnh lôi đỉnh tia chớp. Cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, rơi hạ vô tận hủy diệt khí cơ. Trong chuyện này, bất kỳ một cổ gió, một đạo lôi, cũng đủ để đem hôm nay Mạc Ngư trực tiếp mạt sát vì hư vô. Bất quá giờ khắc này, nhưng giống như là kính sợ cái gì, căn bản không dám ngăn trở nửa điểm, mặc cho hắn gào thét mà qua. Không biết qua bao lâu, có lẽ một ngày, có lẽ một năm. Làm cuồng phong dữ dội lôi tiêu tán lúc, Mạc Ngư thân ảnh ra hiện tại khác một ngọn trên tế đàn. Này tế đàn ngoại hình, cùng hắn lúc trước chứng kiến một ngọn, có cho phép nhiều chỗ tương tự, nhưng muốn càng thêm cổ xưa, càng thêm cường đại. Không có lúc nào là, không có ở đây tản ra, làm cho người ta run sợ hơi thở. Vãng sinh tế đàn. Tiêu Mục thất thanh gầm nhẹ, tựa hồ thấy được, khó có thể tin chuyện tình. Không có chút gì do dự, nó trực tiếp thu hồi mình tất cả lực lượng. Mạc Ngư trước mắt hình ảnh, nhất thời bắt đầu hỏng mất. Bất quá ở nơi này một cái chớp mắt, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên truyền vào đến hắn trong tai. Theo dõi tiên giới, chết. Oeng. Mạc Ngư ý thức biến ảo thân thể trực tiếp nổ, bên tai làm như nghe được, Tiêu Mục thống khổ gầm thét. Tiếp theo trong nháy mắt, lâm vào bóng tối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1049, cổ tuyển tôi thể. Xen vào chân thật, hư ảo ở giữa không gian, khổng lồ chuyển đổi phiên bên cạnh, không gian đột nhiên sóng gió nổi lên. Mạc Ngư thân ảnh, liền ở nơi này ba động trùng, chậm rãi hiện lên. Một cây tiêu mục từ hắn chỗ mi tâm bay ra, phát ra hỗn hển tiếng thở dốc. Cũng may lão phu giữ một tay, nếu không lần này, sợ là không về được. Vãng sinh tế đàn, hắc hắc, quả nhiên là đại thủ bút. Nó lẩm bẩm tự nói, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nếu tỉnh, cũng đừng giả bộ hôn mê liễu, lão phu cho dù biết một chút cái gì, cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Ngư mở mắt ra, trầm mặc mấy hơi, kính cẩn nói, xin hỏi tiền bối, tiên giới là nơi nào? Tiêu mục tiếng cười sảng giọng, một nơi người ăn thịt người địa phương quỷ quái. Tiên. Hắc hắc, chó má. Nó một chút dừng lại, tiếp tục mở miệng, tiểu tử, lấy ngươi trước mắt biểu hiện, tương lai hẳn là có cơ hội tiến vào này cái gọi là tiên giới. Mạc Ngư thần sắc bình tĩnh, vạn bối nhất định sẽ đi. Linh hồn chỉ nhớ, từ tiên giới mà đến. Hắn làm sao có thể không đi? Bởi vì chỉ có tới đó, mới có thể giải khai trên người hắn bí ẩn, mới có thể biết mình đến tột cùng là người nào. Tiêu Mục hắc hắc cười lạnh, đầy dây đùa cợt, âm trầm, không biết là đang cười cái gì. Sau một hồi, nó mới thu lại tiếng cười, lão phu vốn là đã chuẩn bị đời này, cũng không nữa trở về cái kia làm cho người ta ác tâm chỗ. Bất quá hôm nay, nếu gặp được như vậy có ý tứ chuyện tình, không trở về đi xem một cái, thật sự là không cam lòng. Tiểu tử, lão phu có sống nhờ ở bên trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi không nên hy vọng xa vời, ngày sau ta sẽ giúp ngươi cái gì, lão phu chỉ là muốn nhìn một tuần kỳ thôi. Nếu như ngày sau ngươi chết, lão phu coi như đi ra ngoài đi giật mình, rồi trở về nơi này chính là. Nói xong, Tiêu Mục chợt lóe, lần nữa không có vào Mạc Ngư mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ ở cùng trong nháy mắt, trong hư không kia khổng lồ chuyển đổi phiên, trong lúc bất chợt du lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm phân liệt, khắp không gian tùy theo hỏng mất. Một cổ lực lượng kéo ra linh hồn, trong nháy mắt trở về thân thể. Bá, Mạc Ngư trong mắt mở ra, hắn như cũ đứng ở tại chỗ, liền tựa như vẫn không nhúc nhích quá, nhưng tinh tế cảm ứng liền có thể đủ phát hiện, mi tâm trùng tồn tại một đạo cực nóng hơi thở, là kia cái tiêu mục. Mạc Ngư trên mặt không khỏi hiện lên một tia âm trầm, hắn có thể cảm nhận được, này cùng tiêu mục đối với hắn có chẳng qua là tràn đầy ác ý, sở dĩ không có giết hắn. Có lẽ thật như nó nói, là muốn xem một tuần kịch. Có nó đi theo ở bên người, trăm hại mà không một ích. Nhưng hôm nay, hắn nhưng không có lựa chọn. Hít sâu một hơi, đè trong lòng ý niệm trong đầu, Mạc Ngư nhanh chóng hồi tưởng đến, trong luân hồi tìm được trí nhớ. Lôi đỉnh trung gia đời trẻ nít, chính là hắn. Không cha không mẹ. Kia ngọn nguồn, cũng là này tòa tế đàn. Nhất niệm điểm, Mạc Ngư trong nháy mắt nghĩ tới, trên tế đàn kia hình dạng như thây khô thân ảnh, cùng với một ít nói, làm hắn tâm thần run sợ ánh mắt. Người này, cũng không phải bước thứ tư. Bởi vì bước thứ tư tu sĩ mạnh không tới như vậy trình độ, chẳng lẽ hắn là tiên giới chi tu? Còn có khổng lồ xe cầu thượng kia ra đời trẻ nít bị trực tiếp bóp chết, một ít chỉ sinh ra sáu chỉ lạnh như băng bàn tay. Một màn này Mạc Ngư từng ở hoàng tuyển chi đáy dung hợp tàn hồn chung ra mắt, đây là cái kia trẻ nít vong hồn trí nhớ. Nhưng vì sao hắn cũng có thể thấy? Mạc Ngư sắc mặt âm tình bất định, trong lòng ý niệm trong đầu điên cuồng chuyển động, nhưng như cũng không cách nào đem mọi chuyện cần thiết rõ ràng sâu trôi đến cùng nhau, càng nhiều là chân tướng cũng còn nút trong sương mù. Bất quá cũng may, thông qua tố hồn luân hồi thảo, mượn tiêu một lực lượng, hắn rốt cuộc tìm được liêu đầu mối. Đó chính là tiên giới. Siêu thoát cho hôm nay đại trên thế giới, nhất phương thế giới. Tiến vào nơi đó, mới có thể tra rõ ràng hết thảy. Mạc Ngư xoay người, nhìn về phía kia đã khôi phục lại bình tĩnh cổ tuyển, hơi suy nghĩ một chút, xài bước đi về phía trước. Đứng ở cổ tuyển bên cạnh, hắn lấy tay, rơi vào trong nước. Giang giác. Giang giác. Một tầng hàn băng trong nháy mắt xuất hiện, bao trùm bàn tay của hắn, hơn nữa hướng về phía trước nhanh chóng lan tràn. Còn có một cổ kinh khủng lạnh lẽo, đột phá nhục thể của hắn, như muốn đem linh hồn của hắn đông lại. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, bàn tay vừa động, ba một tiếng hàn băng bể tan cảnh, túi đầu nhìn về phía Cổ Tuyền, dần dần lộ ra kỳ dị chi mũi nhọn. Nay hàn khí, mặc dù kinh khủng, lại có thể trợ giúp ta rèn luyện thân thể. Thân thể càng mạnh, thiên địa hỏa lò liền càng cường đại, nếu như có thể dung hợp trong cơ thể hai đạo cấm kỵ lực lượng, khiến cho hai người quý nhất, như vậy thực lực của ta đem đạt tới trước nay chưa có cường hãn. Than nhẹ chung, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân thể trực tiếp rơi vào Cổ Tuyền. Oeng! Vô tận lạnh lẽo điên cuồng bộc phát, ngưng kết ra thật dày tầng băng, đưa trực tiếp bao vây, biến thành một khối vạn cổ bất hóa băng cứng, chậm rãi hướng Tuyền đáy rơi đi. Càng đi chỗ sâu, lạnh lẽo càng nặng, băng cứng liền càng ngày càng dày. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, mặc cho lạnh lẽo khi hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, giống như lao phong. Mặc dù thống khổ, nhưng nhục thể của hắn cường hãn, cũng là ở nơi này trong thống khổ, lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ, không ngừng nhắc đến thăng. Không biết qua bao lâu, trước mắt hết thể biến thành đen nhánh, trong lồng ngực trái tim, cơ hồ muốn dừng lại nhảy lên. Mạc Ngữ biết, nơi này đã là hắn, có thể thừa nhận cực hạn. Xuống chút nữa, mặc dù hắn có thiên địa hỏa lò cấp bậc cường giả hung hãn thân thể, cũng sẽ bị sinh sôi đông lạnh đánh chết. Tâm tư vừa động, thân ảnh dừng lại trầm xuống, hắn bị bao vây ở khổng lồ băng cứng trung, giống như là một cỗ thi thể, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lăng Tiêu thân ảnh đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay nhanh chóng bấm động. Nhưng theo thời gian trôi qua, thân xác hắn càng ngày càng âm trầm, giống như là trước bao táp mây đen, không khí bị đè nén làm cho người ta khó có thể thở dốc. Thiên Yêu Vương nhướng mày, sinh ra không ổn dự cảm, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu thả tay xuống, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, sâu hít một hơi thật sâu, người nọ hơi thở biến mất. Oeng! Thiên Yêu Vương tóc dài tung bay, trường bào phần phật cổ lay động, híp mắt chặt trong con ngươi, chớp động lên thị máu hàn mang. Ngươi là nói cho ta biết, bổn vương bỏ qua một cái chìa khóa, cho tiến vào tới đây, cuối cùng nhưng muốn không thu hoạch được gì. Lăng Tiêu, ngươi xác định không phải là đang đùa bỡn bổn vương? Kinh khủng hơi thở, bài sơn đảo hải loại, điên cuồng bộc phát. Màu đen áo giáp tu sĩ hừ nhẹ một tiếng, chống lại cổ khí thế này, bước về phía trước một bước. Cút! Thiên Yêu Vương phất tay áo vung lên, ngập trời sức lực ầm ầm bộc phát, màu đen áo giáp tu sĩ, thân thể giống như là cánh gấp khúc phi điểu, ầm ầm vang. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, phía sau hắn không gian sóng gió nổi lên, đưa thừa nhận lực lượng, toàn bộ khai thông đi ra ngoài. Lăng Tiêu xoay người, thần sắc một mảnh âm lãnh, đủ rồi. Thiên Yêu Vương, thật xuất thủ, lão phu chẳng lẽ sợ ngươi? Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lửa giận, ngươi muốn tranh thủ cái chìa khóa, ta cũng vậy đang tìm kiếm kia miệng Hàn Tuyển, chỉ hoãn bản thể già yếu, chẳng lẽ lão phu thì thời gian ở chỗ này lãng phí? Hắn giơ tay lên một chút, người nọ hơi thở mặc dù biến mất, nhưng ta đã xác định hắn đại khái chỗ ở, ta và ngươi hôm nay muốn, không phải là ở chỗ này trở mặt, mà là tận mau đi tới, xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên Yêu Vương hẹp dài trong mắt lệ mang chớp động, nguy hiểm hơi thở giống như là mở ra ngụm lớn, tùy thời có thể đem hết thể nuốt vào, xé nát. Bất quá cuối cùng, hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng, dưới chân một bước, thân ảnh gào thét mà đi. Lăng Tiêu giơ tay lên, các ngươi cũng ở. Nhìn Thiên Yêu Vương bóng lưng, hắn đáy mắt lạnh lạnh ý lưu chuyển. Nếu tìm không được thiên địa hòa lò, nay một cụ Thiên Yêu Vương thân thể, cũng là thượng giai lựa chọn. Hưu. Hai người thân ảnh gào thét đi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1050, luyện hồn đoạt thể. Nơi nào đó trong vườn trái cây, một con rùa hai người cật đang vui mừng, miệng đầy chất lỏng vượt qua trôi, nùng hương sông vào mũi. Thứ tốt, thật là thứ tốt ta, thoải mái. Hương Tài vô vô nở bụng, cảm thụ được kia, chậm rãi tản ra ấm áp lực lượng, ánh mắt không khỏi híp mắt lên. Hắn nhìn lướt qua, hắc hắc cười gian, như thế nào, hai vị huynh đệ, đi theo Hương Tài ta không thiệt thòi sao? Chúng ta đoạn đường này vừa ăn vừa cầm, túi tiền cũng cổ đi. Hỗn Độn Đại Quy gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Chính là Minh Thánh, khoe miệng cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười. Đừng nói, này cùng nhau đi tới, thu hoạch quả thật không ít. Nhìn hai người biểu hiện, Hương Tài cười đắc ý. Hiện tại chỗ tốt, hắn là cố ý phân đi ra. Không có chỗ tốt, ai chịu cùng hắn lăn lộn a? Này lão quy, thực lực cường hãn phòng ngự kinh người, lý tưởng nhất thay đi bộ cự thú a. Minh Thánh là bước thứ ba tạo vật chi chủ, thứ ba thánh địa trưởng lão, thực lực thủ đoạn dĩ nhiên cũng là tốt nhất chi chọn. Chỉ cần có thể đem hai người hàng phục, cam tâm tình nguyện đi theo hắn đi, sau này lo gì không thể phát đạt. Vung dài tuyến, câu cá lớn. Hương Tài đại gia rất tinh minh. Hắn đang muốn nói gì, sắc mặt nhưng hơi đổi, trở nên xoay người, nhìn về phía dược viên chỗ sâu. Cái phương hướng này tựa hồ có chút bất động. Hương Tài trong mắt nhất thời sáng lên, xông ra một mảnh hưng phấn. Hắn giơ tay lên một ngón tay, chúng ta đi cái phương hướng này, có bảo, tuyệt đối có bảo. Ta tử thiên thượng, đồ diệt địa thượng tiên, thái tấn đại thuốc bổ, trở về hiến nhà ta tiên. Ca giao chung, sắp kiếm chi thi cất bước mà đi, trước mặt hắn một đầu lạnh run run dậy thần linh đạo thần linh, chưa tới kịp chạy trốn, liền ở thét chói thai trùng, ầm ầm bạo liệt. Tất cả khí huyết kịch liệt co rút lại, cuối cùng cùng nó trong cơ thể kết tinh, áp xúc dung hợp trở thành một viên, ngón cái lớn nhỏ huyết sắc tinh châu, gào thét mà đến, bị hắn bắt được, thu vào bên hông trong bao vải. Trong lúc bất chợt, hắn cước bộ dừng lại, ngẩng đầu lên, lộ ra tóc rối bời, hắc động kia động hốc mắt. Tiên giới hơi thở. Sắp kiếm chi thi trở nên xoay người, một bước đạp rơi kia nhanh chóng nhất thời trở nên kinh người, thoáng qua trong lúc, liền vượt qua một chút cũng không có tận khoảng cách. Sinh trưởng theo dệt thành sơn mạch mạn đằng, hôm nay đã đều khô héo chết, buồn bã rơi trên mặt đất, xếp thành thật dày một tầng. Hai đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, kia nhanh chóng mau kinh người, mới đầu còn tại cực xa, đảo mắt liền đã ép gặp. Bá. Hai người dừng lại, mang theo cuồng phong, cuốn a niệm ngày đích cảnh khô lá rách, sôi sùng sục. Linh Tiêu trong mắt trống rỗng hí mắt, ánh mắt ở quanh thân quét qua, chậm rãi mở miệng, nếu như không có sai, người nọ hơi thở biến mất nơi, ở chỗ này. Thiên Yêu Vương trầm mặc không nói. Hắn đối với nguy hiểm có bản năng nhạy cảm trực giác. Giờ phút này có thể cảm nhận được, trong không khí nhiều tia chưa hoàn toàn tản đi hơi thở. Mặc dù chẳng qua là yếu ớt một chút, lại làm cho hắn từ đáy lòng sinh ra vô tận lạnh lẽo. Dư quang lần lượt thay đổi, hai người tất cả đều có thể nhận thấy được lẫn nhau đáy lòng kiên kỵ. Thân ảnh vừa động, tiếp tục hướng trước. Hàn Tuyển. Linh Tiêu đột nhiên quát khẽ, trong con ngươi lộ ra vui mừng. Hắn chỉ biết là thần linh đạo thượng tồn tại nhất phương dược viên. Dược viên trung có một Hàn Tuyển, thân thể đắm chìm trong đó, nhưng mượn đóng băng lực chậm lại thân thể mục. Hôm nay có thể tìm được Hàn Tuyển, đối với hắn mà nói là ngoại ý muốn chi hỉ. Nhưng giờ phút này, Thiên Yêu Vương sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Linh Tiêu đồng ý trong đích tên kia tu sĩ, căn bản không có ở đây nơi này. Một tia bạo ngược, lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi phát ra. Linh Tiêu nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lạnh, bất quá ngoài mặt cũng không lộ vẻ chút nào. Thiên Yêu Vương, mất đi người nọ hơi thở, chuyện này đúng là lão phu đối lý, nhưng việc đã đến nước này, còn hy vọng ngươi có thể lý trí một chút. Hắn vừa lộ tay, lấy ra một viên đỏ ngầu trái cây, này viên Thiên Nguyên Hỏa quả là lão phu nhiều năm trước trong lúc vô tình đạt được, liền đem nó đưa cho đạo hữu. Thiên Yêu Vương chậm rãi mở miệng, một viên Thiên Nguyên Hỏa quả, chẳng lẽ là có thể đền bù bổn vương tổn thất? Linh Tiêu mày nhíu lại càng chặt, ánh mắt chớp động, làm như do dự mà cái gì. Mấy hơi sau, hắn thở ra một hơi, chỉ một ngón tay, này một ngọn Hàn Tuyển chính là thiên địa tạo hóa tạo, kia băng hàn chi lực, không những được chậm lại thân thể già yếu, hơn có thể mượn kia lực rèn luyện thân thể. Thiên Yêu Vương ngươi đi chính là thân thể thành thánh, cùng mà nói, Hàn Tuyển tạo hóa, không thể thấp hơn lão phu. Thiên Yêu Vương cười lạnh, bổn vương vì sao phải tin ngươi? Tin hay không cũng không trọng yếu, thử một lần liền biết. Linh Tiêu thần sắc bình thản. Thiên Yêu Vương một chút trầm mặc, tốt, nếu như này Hàn Tuyển thật như ngươi nói, chuyện này bổn vương có thể bỏ qua. Hắn phất tay áo vung lên, một đoàn nước suối gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào tới trong tay. Giang giác, giang giác, một tầng băng cứng nhanh chóng tạo. Thiên Yêu Vương trong mắt sáng ngời. Ba, băng cứng vỡ thành phấn vụn. Linh Tiêu thần sắc bình thản, này viên Thiên Nguyên Hỏa quả vẫn thuộc về Thiên Yêu Vương tất cả, lão phu đi trước một bước. Hắn thân ảnh vừa động, trực tiếp tiến vào Hàn Tuyển. Đảo mắt trầm xuống biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được Thiên Nguyên Hỏa quả, Thiên Yêu Vương hẹp dài trong mắt khẽ nheo lại, lạnh như băng sáng bóng nhanh chóng chớp động. Linh Tiêu người này, không biết còn sống liêu bao nhiêu năm tháng, kia bản thể đã sớm mục không chịu nổi. Đi lại thế gian, tất cả đều là kia phân thân. Cho nên, hắn đặc biệt cướp lấy cường đại thân thể hành kính, ở cấm kỵ tu sĩ trong, cũng không phải là bí mật. Hừ, nghĩ đến bổn vương này một cụ, Yêu Vương thân thể, ngươi cũng là thèm thuồng ba phần. Nhưng như thế, bổn vương sẽ gặp sợ phải không? Ngươi nếu dám động tâm tư, mặc dù xuất thủ chính là, mà nhìn cuối cùng ai chết vào tay ai. Thiên Yêu Vương đáy mắt cực nóng chợt lóe rồi biến mất. Cấm kỵ lực lượng, không có ai có ngại nhiều, nếu như có thể được lần nữa đến một loại. Oeng. Thân thể của hắn rơi vào Hàn Tuyển. Giang giác. Giang giác. Một tầng băng cứng nhất thời xuất hiện, đưa bao vây ở bên trong, hướng bóng tối Hàn Tuyển chỗ sâu, chậm rãi chìm. Chỗ càng sâu, trong tầng băng, Linh Tiêu trong mắt đột nhiên mở ra, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Không có tìm được kia tìm hiểu hỗn độn, luyện thành thiên địa hỏa lò chi tu. Câu được Thiên Yêu Vương cũng là một con cá lớn. Đen hòm quan tài chấn động, khàn khàn tiếng cười từ đó truyền đến, giống như là đến từ cựu u địa ngục, lây dính lên vô tận âm trầm kịp mục hơi thở. Yêu Vương thân thể, nếu như có thể chiếm cứ, lão phu trong tay là được nữa tăng thêm một loại cấm kỵ lực lượng. Oeng. Kinh khủng hơi thở bộc phát, đen hòm quan tài quanh thân, không gian chợt vặn mèo. Nó cứ như vậy, một chút xíu không có vào, giống như là rơi vào dưới mặt nước, tạo nên tầng tầng rung động. Một lát sau, đen hòm quan tài lần nữa xuất hiện, đã phủ xuống đến dược viên trong. Dưới của Hàn Phương chính là Hàn Đàm. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, đen hòm quan tài chợt rơi xuống, đem Hàn Đàm ra khỏi miệng, hoàn toàn phong kín. Luyện hồn đoạt thể. Khan khan gầm nhẹ chung, giọt giọt màu đen dịch nhờn, theo quan tài khe hở chảy ra, rơi vào Hàn Tuyển nước, nhất thời khuyết tán ra. Giống như là vô số chỉ huy động quỷ trảo, hướng Hàn Đàm chỗ sâu, cấp tốc tìm kiếm. Thiên Yêu Vương chợt mở mắt ra, cường hãn hơi thở từ hắn trong cơ thể bộc phát. Oeng. Bên ngoài cơ thể thật dày băng cứng, vào giờ khắc này, trực tiếp nát bấy, bình tĩnh Hàn Tuyển chỗ sâu. Trong nháy mắt sinh ra một chút cũng không có tấn kích động mạch nước ngầm. Linh Tiêu, ngươi dám hại ta? Giống giận chung, hắn dưới chân một bước, trong nháy mắt lưng ngang, nặng nề đụng vào trong Hàn Đàm vách tường. Thình thịch. Trong tiếng nổ, cả đại địa đều ở kịch liệt rung động. Linh Tiêu thần sắc đạm mạc, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Này Hàn Đàm vách tường, kinh nghiệm hàng tỷ năm tháng băng hàn chi lực xâm nhập, kia trình độ chắc chắn, mặc dù cấm kỵ tồn tại, cũng không cách nào tổn hại chút nào. Muốn chạy trốn, đã muộn. Bất quá giờ khắc này, Linh Tiêu lại không có thể phát hiện, ở nơi này Hàn Đàm chỗ càng sâu, một đôi trong mắt giờ phút này trở nên mở ra, trong đó hàn mang lóng lánh. Mạc Ngữ cao chặt liễu chân mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, kia bên ngoài cơ thể bằng cứng, lặng yên không một tiếng động, hiện đầy tiếng vỡ ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1051, cướp lấy phân thân. Trong dòng suối lạnh, sóng dữ cuồn cuộn, kinh khủng lực lượng tàn sát bừa bãi tịch quyển, từ đỉnh đầu phương hướng oanh rơi, hóa thành ngập trời áp lực. Chính là một ngọn núi, ở nơi này áp lực cũng sẽ biến thành phấn vụn. Nhưng nó, nhưng không cách nào đối với Mạc Ngữ tạo thành lưng chừng núi tổn thương. Hắn chắp hai tay sau lưng, vô hình kinh khí phá thể ra, kích động nước suối, chưa chạm đến thân thể của hắn, sẽ gặp chợt chậm chạp. Quan trọng hơn là ở nơi này một quá trình chung, hết thể cũng an tĩnh không phát ra hơi thở, không có phát ra nửa điểm ba động. Sau nửa canh giờ, một tiếng gầm thét xuyên qua vô số nước suối, truyền vào đến hắn trong tai. Trầm thấp tức giận, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng ngay sau đó, cảm ứng trong đích hơi thở, bỗng dưng biến mất một. Thiên yêu vương thua, mà thất bại kết quả, liền chỉ có vẫn lạc. Tất cả lực lượng tiêu tán, mất đi bảo vệ, theo răng rắc ngưng kết có tiếng, thiên yêu vương thân thể, đảo mắt bao trùm lên một tầng thật dày băng cứng. Bất quá rất nhanh, hắn trong mắt liền lần nữa mở ra, ảm đạm vô cùng, toát ra thật sâu mệt mỏi. Linh Tiêu liền đứng ở cách đó không xa, giờ phút này trên người hơi thở, trong lúc bất chợt tức ngược đi xuống. Vốn là tái nhợt trước mặt bảng, càng phát ra không có huyết sắc, bất quá hắn khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười. Này là yêu vương thân thể, rốt cục tới tay, hơn nữa còn có mới đích một loại cấm kỵ lực lượng. Có bản thể trấn áp bên ngoài, chỗ này dòng suối, hôm nay chính là an toàn nhất chỗ. Kia liền ở chỗ này, hoàn thành luyện hóa dung hợp, vượt qua lúc ban đầu suy yếu kỳ sao? Mạc Ngữ dưới chân đột nhiên nặng nề một bước, quanh thân nước suối trong nháy mắt nổ, biến thành một mảnh trắng bệnh. Thân thể của hắn giống như là một cái màu đen tia chớp, hướng về phía trước ngang nhiên lao ra. Kia thế, bá đạo dữ dằn. Chiến thắng này ra người, là Linh Tiêu. Hơi thở của hắn, Mạc Ngữ sẽ không tính sai. Mà giờ khắc này, không thể nghi ngờ là giết hắn, thời cơ tốt nhất. Khuynh chân trung, Linh Tiêu trở nên dương đôi mắt, lộ ra kinh sợ. Là ngươi? Hắn cũng công nhận ra khỏi, thuộc về Mạc Ngữ hơi thở. Trong lòng một tiếng mắng, đè nén trong cơ thể suy yếu, hắn vung tay lên, liền muốn thi triển không gian lực, trực tiếp chạy trốn. Luyện hóa phân thân, vô luận hắn hay là bản thể, đều muốn lâm vào suy yếu, vô lực cùng cấm kỵ tồn tại tranh phong. Linh Tiêu phản ứng cực nhanh, nhưng giờ khắc này, không gian ba động mới vừa xuất hiện, hắn quanh thân nước suối đông dừng chấn động, kinh khủng chí cực lực lượng từ trong lòng suối tịch quyển tới. Thình thịch, Linh Tiêu bị trực tiếp vung bay, kia phân không gian ba động ở lực lượng tuyệt đối bị trực tiếp xóa đi. Trên dòng suối lạnh, nắp quan tài đen đóng lại liền phong tỏa tất cả ra vào có thể. Vốn tưởng rằng là an toàn nhất hoàn cảnh, khởi lường trước giờ phút này phát sinh biến cố, người đáng chết. Bạo ngược gầm thét chung, vô số màu đen dịch nhờn từ trong quan tài đen xông ra, rơi vào dòng suối hóa thành một tờ thê lương quỷ thủ, thẳng hướng chỗ sâu chụp tới. Ngoài dòng suối, đạo kia hơi thở cấp cho Mạc Ngữ thật lớn uy hiếp cảm, tuyệt không có thể cho hắn xuất thủ giải cứu cơ hội. Trận chiến này làm tốc chiến tốc thắng, một quyền chảo ra ngăn cản Linh Tiêu chạy trốn, Mạc Ngữ không có chút gì do dự, giơ tay lên về phía trước hung hăng một chảo, giống như là một con vô hình bàn tay to tách ra dòng nước lạnh, trực tiếp đem Linh Tiêu thân ảnh chụp vào trong đó. Nhưng ngay sau đó dùng sức hung hăng nắm chặt, chỉ xích thiên ngai. Linh Tiêu gầm nhẹ một tiếng, hắn quanh thân một thước không gian nhất thời lấy kinh người tần số điên cuồng rung động. Chính là ở nơi này rung động chung, đem bóp áp mà đến lực lượng toàn bộ hóa giải. Một thước giải, liền tựa như thiên ngai cách xa, mặc ngươi hủy thiên diệt địa lực, cũng không pháp nửa điểm tác dụng tà thân. Bất quá giờ phút này, Linh Tiêu vẫn là thần sắc lo lắng, hắn dưới mắt cường nộ chi mạng, tuyệt không pháp chống đỡ quá lâu. Bản thể, mau một chút, mau hơn nữa một chút. Đang lúc này, hắn ấy mắt đột nhiên xông ra ý mừng, ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Bản thể lực lượng sẽ phải đến. Mặc ngữ thần sắc không thay đổi, nhưng hắn trong lồng ngực, giờ phút này đột nhiên truyền đến một tiếng vụ vụ. Nay thanh âm, như hồng trung loại, thiên địa hỏa lò hư ảnh, khi hắn bên ngoài cơ thể hiện lên. Phá. Quát khẽ chung, hắn lấy tay về phía trước, chật nắm tay. A. Một tiếng bi thảm, chỉ xích thiên nhai ầm ầm hỏng mất, Linh Tiêu miệng mũi thất khiếu máu tươi cuồn phun. Mạc Ngữ ánh mắt chớp động, đột nhiên giơ tay lên một chút, thao thiết. Giống. Tiếng gầm gừ từ ánh sáng ngọc thần quang trung truyền đến, thao thiết hư ảnh xuất hiện, giờ phút này mở cái miệng rộng, về phía trước hung hăng một nuốt. Linh Tiêu kịp thiên yêu vương thân thể, trực tiếp rơi vào đến nó trong miệng. Mạc Ngữ vừa thu lại tay, thao thiết hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Không. Quan tài đen chung, truyền ra tức giận gầm thét, thình thịch một tiếng, nắp quan trực tiếp mở ra, lộ ra trong đó một cụ thây khô loại thân thể. Không biết đã như vậy tồn tại bao nhiêu năm, trên người hắn áo bào đã đều mục bể tan cảnh, lộ ra kia màu đỏ tím khô quắt huyết nhục. Nhưng vào lúc này, này màu đỏ tím khô quắt huyết nhục thượng, hiện ra vô số tiếng vỡ ra, thây khô trong miệng, nhất thời phát ra thống khổ gào thét. Đây là phân thân khí cơ bị chém đứt sau, dẫn dắt cắn trả. Giết, giết, giết. Lão phu muốn ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Thét chói tai chung, hắn trong đôi mắt chớp động lên vô tận oán độc. Màu đen nắp quan trong lúc bất chợt xông vào dòng suối, giống như là một ngọn hắc sơn, gào thét chấn áp rơi xuống. Mạc Ngữ một quyền chào ra, lực lượng cường đại, đem thê lương quỷ thủ chấn vỡ, hơn quần quận nổi lên vô số nước suối, giống như là núi lửa phun ra nham tương, ngang nhiên hướng về phía trước phóng đi. Bất quá nhưng vào lúc này, màu đen nắp quan rơi xuống, đem ngất trời nước suối trực tiếp đánh vỡ, xé mở tầng tầng thủy mạc, chạy thẳng tới Mạc Ngữ đỉnh đầu mà đến. Mãnh liệt nguy cơ hơi thở, trong phút chốc, đưa tâm thần bao phủ. này nắp quan cho cảm giác của hắn cực kỳ khủng bố, chỉ sợ giờ phút này dung hợp trong cơ thể lực lượng biến thành cấm kỵ tồn tại. Hắn cánh không có nửa phần nắm chặt, có thể thừa nhận một cái kia. Giống. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, Mạc Ngữ trong mắt sáng rộng, quanh thân xông ra một cổ bạo ngược. Không có nắm chắc thì như thế nào? Muốn giết hắn, không có đơn giản như vậy. Bất quá đang lúc này, không đợi hắn xuất thủ, kia chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một con nước xoáy. Mơ hồ có thể thấy, trong đó kia cái tiêu mục. Hưu. Kinh khủng hấp lực đột nhiên từ đó bộc phát, giống như là vô số cái xúc tua, đem nắp quan cuốn lấy. Nắp quan nhất thời nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ chớp mắt, biến mất ở nước xoáy trong. Hắc hắc, tiểu tử ngươi nhưng đừng tưởng rằng, lão phu là ở cứu ngươi, chỉ là muốn bổ sung một chút lực lượng thôi. Nay tạo hòm quan tài vật liệu gỗ, mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng ở hoang vu hạ giới, coi như là không sai. Theo tiêu mục thanh âm truyền đến, Mạc Ngữ bên tai, mơ hồ nghe được răng rắc chớ tứ thanh. Rất nhanh, thanh âm biến mất không thấy gì nữa, tiêu mục thanh âm tiếp tục vang lên, mùi vị không tệ. Đã có nắp quan, dĩ nhiên là có hòm quan tài thân. Đi ra ngoài, để cho lão phu ăn nó. Mạc Ngữ tâm thần chấn động, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra nửa điểm. Hắn dưới chân một bước, thân thể phóng lên cao. Quan tài đen trung, huyết nhục tử hồng thây khô đột nhiên trừng to mắt trâu, hắn đã nhận ra, nắp quan hơi thở biến mất. Hơn từ hòm quan tài thân chúng, cảm nhận được một tia run sợ. Phía dưới này, lại có khiến nó cảm thấy sợ hãi tồn tại. Oeng. Cường hãn hơi thở bộc phát, mất đi nắp quan tài đen gào thét ngất trời, kia lối vào đột nhiên xông ra hắc vụ ngưng tụ vì hai con quỷ trảo, phía trước hung hăng một xé. Không gian xuất hiện một cái khe, quan tài đen chợt lóe, sẽ phải chui vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên ở nơi này trong thiên địa vang lên. Đem của ta quan tài trả lại cho ta. Oeng. Màu đỏ tươi kiếm quang phủ xuống, đem khe không gian trực tiếp chém vỡ. Quan tài đen bị mạnh mẽ đẩy lui. Một đạo thân ảnh từ phương xa mà đến, cầm trong tay một kiếm, ngực bị đâm hai kiếm. Tóc dài xõa, lộ ra phía dưới, ngăm đen mắt động. Chính là kia thi thể bị kiếm đâm. Vô lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1052, tiên giới lực lượng. Trong quan tài, thây khô trợn trừng to mắt trâu, lộ ra vô tận kinh hãi. Trong miệng hắn một tiếng gầm thét, thân thể ầm ầm nổ bùng, hóa thành tảng lớn sền sệt hắc vụ. Đảo mắt biến thành một con quạ đen, toàn thân màu đen lông vũ, có một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Giờ phút này dương cánh hung hăng vỗ. Hưu. Quạ đen phóng lên cao, hai móng nắm quan tài đen. Kia nhanh chóng cực nhanh, làm như tránh thoát khỏi không gian trói buộc, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Trả lại cho ta. Thi thể bị kiếm đâm gầm thét, giơ tay lên một kiếm. Bá. Làm như thiên địa, ở nơi này một kiếm dưới, cũng bị chém phá. Đầy đủ mọi thứ, cũng trở nên tĩnh. Không tiếp tục pháp chuyển động nửa điểm. Bởi vì này một kiếm lực, vượt ra khỏi thế giới thừa nhận. Nó là tới từ ở tiên giới lực lượng. Oeng. Quả đen kêu thảm một tiếng, thân thể ầm ầm bạo liệt, vô số hắc vụ dãy rủa ngoằn ngoại, muốn một lần nữa ngưng tụ hình thể. Nhưng mỗi một lần, cũng bị một cổ tuyệt diệt kiếm ý trực tiếp xé nát, cuối cùng giải tán biến mất. Quan tài đen rơi xuống, thi thể bị kiếm đâm một bước bắn ra, thân thể trực tiếp nằm vào trong đó. Nắp quan. Nắp quan. Của ta nắp quan ở nơi đâu? Kinh khủng hơi thở ầm ầm bộc phát, hàn tuyền ngoài thạch đài, ầm ầm hỏng mất. Vô số hòn đá vỡ vụn thành phấn vụn. Xôn xao. Mạc Ngữ phá nước ra, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu tử, không nên đoán lão phu, muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, ngươi chết, ta mới có thoát thân cơ hội. Tiêu Mục thanh âm lạnh như băng, còn có nồng đậm kiên kỵ. Thi thể bị kiếm đâm trong nháy mắt quay đầu, đen ngòm hốc mắt, đem Mạc Ngữ khóa. Quen thuộc hơi thở. Đây là chủ nhân phân phó. Giết. Giết. Giết. Cuối cùng một giết chữ ra khỏi miệng, trên người hắn trong phút chốc, bộc phát ra kinh thiên động địa sát ý. Tiên giới hơi thở, phá thể ra, xé nát hư không, biến thành một mảnh tuyệt diệt chi vực. Tư, tư, bộ ngực hai cây trường kiếm kịch liệt rung động, tự hành rút ra, mang theo chưa khô khốc vết máu, trôi lơ lửng ở đầu hắn đỉnh. Thi thể bị kiếm đâm chợt giơ tay, trường kiếm trong tay gào thét ra, cùng đỉnh đầu hai kiếm cùng nhau hóa thành ba đạo lưu quang, cuốn giết mà đến. Hung thần ngập trời, đáng chết! Tiểu tử ngươi đến tột cùng làm cái gì? Hắn cánh không tiếc hao tổn tiên chi bổn nguyên, cũng muốn giết ngươi. Tiêu Mục kinh sợ gầm nhẹ, chuyện phát triển ngoài hắn tính toán. Vốn là nó thao túng Mạc Ngữ phá nước ra, chính là muốn mượn thi thể bị kiếm đâm giết hắn trong nháy mắt, chặt đứt nhân nắp quan mà tồn tại nhân quả, trực tiếp rời đi. Nhưng ba kiếm cuốn giết lực, uy năng chi kinh khủng, đã xem nó bao phủ ở bên trong. Nếu không chống cự, Mạc Ngữ sẽ chết, nhưng nó giống như trước sẽ bị thương nặng. Chết tiệt, chết tiệt. Tức giận gầm thét, Tiêu Mục phải bộc phát ra lực lượng của mình, nhưng vừa nghĩ tới, hắn cánh phải bảo vệ một gã hỏa thần huyết mạch, kia phân buồn bực, cùng nộ, liền để cho hắn hận đến trước mắt trận trận biến thành màu đen. Ông, một tầng bích lục vầng sáng, đem Mạc Ngữ bao vây ở bên trong, tản ra nồng nặc chí cực sinh mệnh khí tức. Tiếp theo trong nháy mắt, ba bản trường kiếm đồng thời chém dụng. Oeng. Bích lục vầng sáng nhất thời thật sâu ao hám đi xuống, kịch liệt rung động như muốn hỏng mất. Kinh khủng kinh khí ầm ầm đang lúc bộc phát, đem túc hạ đại địa trực tiếp xé nát. Tiêu Mục giống giận, dưới đáy lòng vang lên, chết tiệt. Tiên tri bổn nguyên, tại hạ giới căn bản không cách nào bổ sung, ngươi không kiêng nể gì như thế tiêu xài, chẳng lẽ muốn hoàn toàn vỡ lạc? Kẻ điên, ngươi cái này kẻ điên. Tức giận trong, có thật sâu ý sợ hãi. Nó ẩn cất, mượn hàng tuyển, kéo dài hơi tàn một chút cũng không có tận 5 tháng. tự nhiên không phải là khám phá sinh tử hạng người. Ngược lại, đối với tánh mạng của mình, vô cùng tiếc rẻ. Như vậy tồn tại, làm sao có thể nguyện ý vô duyên vô cớ cùng một tiên giới chi tu liều chết chém giết? Ông Mạc Ngữ mi tâm, nước xoáy lần nữa xuất hiện, Tiêu Mục lộ đầu ra, sẽ phải trực tiếp chạy trốn. Cho dù không cách nào chặt đứt nhân quả, nó cũng không kịp này rất nhiều, lập tức sẽ phải rời đi. Nếu không, hôm nay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiên hơi thở, ngươi trốn không thoát, ai cũng trốn không thoát, các ngươi đều phải chết. Thi thể bị kiếm đâm thanh âm đột nhiên trở nên rõ ràng, hắn đen nhánh hốc mắt trùng, như có u quang ngày động. Tàn sát. Khoát tay, ba bản trường kiếm đồng thời bộc phát ra ngập trời huyết quang, ngưng tụ ra một huyết sắc đầu khâu lâu, há mồm đem Mạc Ngữ nuốt vào trong đó. A, ngươi kẻ điên, ngươi kẻ điên. Một mảnh màu đỏ tươi không gian, chạy trốn không xong Tiêu Mục, điên cuồng rung động, tảng lớn bích lục thần quang, theo hắn trong cơ thể phụt lên ra, ra cố màn hào quang, chống lại đến từ ngoại giới, kinh khủng kiếm ý xâm nhập. Nhưng theo này một quá trình, nó mặt ngoài nám đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trải rộng tiếng vỡ ra, răng rắc trong tiếng, số lượng nhiều hơn, càng sâu, đánh rơi xuống xuống tới một tầng nám đen cho bụi. Này cho bụi, rơi vào Mạc Ngữ cái trán, cánh trực tiếp tăng dã, bị hắn huyết nhục hấp thu. Hắn rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình, theo hấp thu những thứ này cho bụi, lại trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, này cho bụi chung, sở ẩn chứa nhiều tia hỏa khí, khiến cho hắn trái tim như chống trận loại kịch liệt đâm động. Máu điên cuồng lưu chuyển, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, giống như là kia đỏ ngầu nham tương. Mạc Ngữ trong cơ thể huyết mạch ở hưng phấn gầm thét, nó hấp thu những thứ này hỏa khí, hơi thở cánh rõ ràng ở nhanh chóng tăng lên. Tiêu Mục thừa nhận thương tổn là tới từ ở hỏa thần nhất mạch. Mạc Ngữ trong phút chốc liền muốn thông tỏ hết thảy, khó trách lúc ban đầu lúc nó sẽ có như vậy bén nhọn sắc cơ. Trên mặt lộ ra suy tư, mấy hơi sau Mạc Ngữ đột nhiên hai mắt nhắm lại, toàn lực hấp thu, không ngừng rơi cho bụi lực lượng. Dưới mắt sinh tử một đường, nhưng hắn vẫn vô lực nhúng tay. Nếu như thế, thay vì lo lắng bị sợ, không bằng toàn lực tăng lên thực lực của mình. Có lẽ đến cuối cùng còn có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ của ta thân thể. Chết tiệt tiểu bối, ngươi dám hấp thu thân xác của ta, a a a a, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Mạc Ngữ làm hết thảy để cho Tiêu Mục khí sai lệch lỗ mũi, nhưng giờ phút này nó trừ tức giận gầm thét, những khác cái gì đều không làm được. Thi thể bị kiếm đâm điên cuồng công kích, đã làm cho nó mệt mỏi ứng đối. Thời gian trôi qua, Tiêu Mục càng ngày càng hỗn hện, thân thể của nó tương đối lúc ban đầu đã nhỏ đi một vòng, hỏng mất thành cho bụi, toàn bộ bị Mạc Ngữ hấp thu, giống giận trong dần dần toát ra hoảng sợ, bởi vì nó đã sắp đạt tới cực hạn. Nữa tiếp tục nữa, sống không qua nửa canh giờ, lực lượng của nó sẽ khô kiệt. Đến lúc đó, trong lúc bất chợt, Tiêu Mục hét thảm một tiếng, thân thể của nó răng rắc vỡ thành đến đoạn. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể bích lục vầng sáng nhất thời ảm đạm đi xuống, đảo mắt sẽ phải biến mất. Bá, hắn trong mắt chợt mở ra, lạnh như băng tĩnh mịch, không có nửa điểm sợ hãi. Có, chẳng qua là tuyệt cảnh chung, kia phân buông tay đánh cược một lần. Vô luận là người nào, muốn giết hắn, liền muốn trả giá thật nhiều. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước một chút, từ cổ họng chỗ sâu chuyển đến bạo ngược gầm nhẹ. Thịnh thế liên hoa. Ông. Một đóa bạch liên, khi hắn chỉ trước chán phóng, kia màu sắc tương đối đáng giá, càng thêm thuần túy. Cánh hoa trong lúc còn có quang hoa lưu chuyển, ánh sáng ngọc chói mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, chói mắt bạch liên cùng màu đỏ tươi kiếm quang ngang nhiên đụng nhau. Vậy anh, giống như là mặt trời nổ tung. Mạc Ngữ thân thể chấn động, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun, thân thể về phía sau cẳng. Nhưng này màu đỏ tươi kiếm quang ở bạch liên nổ tung cũng bị xé rách một tảng lớn. Cho tranh thủ một hơi còn sống thời gian, muốn chết phải không? Mạc Ngữ nhìn trước mắt, trong nháy mắt đến màu đỏ tươi kiếm quang, chậm rãi nhắm mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1053, Nghiêm Triệu Văn xuất thủ. Trong lúc bất chợt, trước mắt màu đỏ tươi kiếm quang run lên, cánh ầm ầm hỏng mất. Túc mục thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai. Hồn người, đản cho thiên, khéo, mục cho ta tay. Nay, phong ngươi tàn hồn, chôn trong thiên địa, vô xá không được ra. Màu hổ phách trong mắt, tản ra quỷ dị vầng sáng, kia thân thể ngoài, hiện lên ngàn vạn linh hồn hư ảnh. Giờ phút này nhất tề một tiếng gầm thét, thân thể ầm ầm bạo liệt, hóa thành một quả mai ký hiệu, gào thét ra, đem trọn quan tài đèn bao trùm ở bên trong. Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, thấy rõ hắn thân ảnh, ngắn ngủi kinh ngạc sau, lộ ra ý mừng. Nghiêm Triệu Văn. Nam tử xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười, kính cẩn hành lễ, đại nhân. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc hắn liền bỗng dưng ngưng trọng, đáy mắt lệ mang chớp động. Ta sẽ phong ấn này thì, rời đi nơi này sau, kính xin đại nhân đi trước thứ tư thánh địa, nàng ở nơi đâu chờ ngươi. Nói xong, Nghiêm Triệu Văn một bước bắn ra, lấy ta thân, hóa thành hồn ấn. Phong. Vâng. Thân thể của hắn biến mất, một tờ hơn 10 trượng lớn nhỏ ký hiệu bay lên, sáng tắt lóe lên trùng, đem quan tài đen tầng tầng bao vây. Ông. Run lên sau, quan tài đen dung nhập vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột gặp lại, vừa đột ngột tách ra, Mạc Ngữ trên mặt hiện lên lo lắng ý. Kia thi thể bị kiếm đâm, thực lực bực nào kinh khủng, Nghiêm Triệu Văn đưa phong ấn, không biết hậu quả như thế nào. Bất quá rất nhanh, hắn liền hít sâu một hơi, bắt buộc tâm thần quy về bình tĩnh. Hôm nay lo lắng đã là vô dụng, chỉ hy vọng Nghiêm Triệu Văn có thể có sở dựa. Thứ tư thánh địa. Mạc Ngữ than nhẹ, trước mắt xuất hiện kiến chúa thân ảnh. Nghiêm Triệu Văn nói cái kia người, hiển nhiên là nàng. Năm đó ra đi không từ giả, lần nữa nhận được tin tức, hẳn là ở nơi này hỗn độn chi vực. Nghĩ đến từng cho Khánh Nam Thần Vân trong miệng nghe nói, thứ tư thánh địa xuất hiện ngắn ngủn chưa đầy 500 năm, điều này hiển nhiên chính là kiến chúa đích thủ bút. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một đạo tư niệm, những năm này, ngươi có khỏe? Hắn xoay người, lưng quay về phía Hàn Tuyển, ánh mắt trở nên sắc bén, người nào ở nơi đâu, đi ra ngoài. Hưu. Tiếng xe gió chung xuất hiện trước nhất, là một đầu đại quy, giờ phút này vẻ mặt vẻ kích động. Đại nhân. Bá. Minh Thánh thân ảnh xuất hiện, chắp tay thật sâu hành lễ, tham kiến đại nhân. Mạc Ngữ trên mặt lạnh lẽo rút đi, khẽ gật đầu, nguyên lai là các ngươi. Hỗn độn đại quy sắp đến, thanh âm đều ở nhẹ nhàng run rẩy, ngày đó đại nhân ngài, chúng ta liền một mực thần linh đảo thượng tìm kiếm, nhưng chậm chạp không thể phát hiện đại nhân ngài tung tích. Sau lại, hay là Hưng Tài huynh đệ nói, ngài trên người có đại khí vận, bảo vật được xuất bản rất, xuất hiện khả năng cao hơn, cho nên chúng ta tựu một đường tìm tới đây, lại thật tìm được rồi đại nhân. Nó quay đầu, cao giọng hô, Hưng Tài huynh đệ, mau tới đây, có thể tìm được đại nhân, thật là làm phiền ngươi a. Hưng Tài hối hận ruột cũng thanh đủ mẹ. Sớm biết thật có thể tìm được Mạc Ngữ, thiên tài đề nghị tìm bảo vật. Cái này sát tinh, bị khủng bố như vậy tồn tại bắt đi, lại cũng có thể trốn ra được. Còn có mới vừa rồi, mắt thấy sẽ bị giết chết, hết lần này tới lần khác có người đi ra ngoài rào cục. Này tờ mờ cái gì cầu thị vận a? Hương tài hội này đang lén lén lút lút muốn đi, bị nó này một la, thân thể bỗng dưng cứng đờ. Gọi ngươi muội a gọi. Đã lao tử không được a. Bất quá hiện tại, muốn đi là không thể nào liễu. Hương tài hít sâu một hơi, ổn liêu ổn tâm thần. Đừng sợ. Sợ cọng lông a. Thần táng huyết tầm đã ấp trứng đi ra ngoài, ở thủ đoạn của mình, đào tạo thành liễu hơn kinh khủng tầm 10 mắt. Một khi thả ra, bước thứ 3 tu sĩ, cũng là muốn bắt đã bắt, muốn giết cứ giết. Hương tài đột nhiên có dũng khí. Ha ha, này sát tinh trở lại thật là tốt a. Vừa lúc đừng lãng phí liễu, hắn này một thân bà bối, hết thệ cũng giao cho Hưng Tài đại gia sao? Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên xem ra, ánh mắt lạnh như băng, làm như khám phá tâm tư của hắn. Hưng Tài dùng mình một cái, nhưng ngay sau đó thầm mắng mình nhát như chuột, nâng cao cổ cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng đại nhân đã vẫn lạc liễu, còn từng thất vọng hồi lâu, cũng may trời cao mở mắt, cho ta một lấy lại danh dự cơ hội. Hắn giơ tay lên một chút, nên ngang nói, giao ra nhận chữ vật, xóa bỏ ý thức trên nhẫn, sau đó bái phục ở trước mặt ta, sau này cùng ta khu xử, Hưng Tài đại gia tạm tha ngươi một mạng. Nếu không nghe lời, hôm nay sẽ phải ngươi chết không có chỗ chôn. Hỗn độn đại quy giận dữ, Hương Tài, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, lập tức hướng đại nhân nói xin lỗi, nếu không ta tuyệt không bỏ qua ngươi. Hừ. Đối với đại nhân vô lễ, cần thiết nghiêm trị. Minh Thánh thần sắc mặt tâm trầm, giống như là muốn nhỏ nước. Hương Tài tức hai tay thẳng run, hai người các ngươi uy không no Bạch Nhãn Lang. Trong khoảng thời gian này đi theo ta, ăn ngon lấy được nhiều, so sánh với ở nơi này sát tinh bên cạnh, không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Các ngươi không trong lòng còn có cảm kích thì thôi, lại còn hướng hắn nói chuyện, thật sự là buồn cười. Hắn vừa nghiêng đầu, tàn bạo nhìn Mạc Ngữ, "Tốt, xem ra ngươi là không tới Hoàng Hà không rơi nước mắt, hôm nay sẽ làm cho các ngươi xem một chút Hưng Tài đại gia đích thủ đoạn." Ông tàng lớn linh quang hiện lên, bay ra 9 con toàn thân tuyết trắng, lưng mọc hai cánh tầm 10 mắt. Giờ phút này hai cánh chấn động, 9 con tầm 10 mắt, ánh mắt đồng thời mở ra một tia. Ngập trời hung thần, ầm ầm đang lúc bộc phát. Trong hư không, truyền đến thê lương hô gào ghét. Còn có từng đạo hư ảnh chậm rãi hiện lên. Tầm 10 mắt, hỗn độn đại quy thét chói tai, trong con ngươi lộ ra kinh hãi, làm như biết được này tầm lợi hại. Đại nhân cẩn thận, ngàn vạn không nên bị ánh mắt của bọn nó khóa. Hương Tài vẻ mặt đắc ý, sợ chưa? Đây cũng là viễn cổ hung vật tầm 10 mắt, một khi trợn mắt, bước thứ tư, người nào gặp người nào chết. Hắn một vuốt đầu tóc, 45 độ dương thiên, con ngươi buông xuống xem ra, đem kia phân coi trời bằng vùng trưng dương, lần hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sợ chưa? Khu khu, Mạc Ngữ à, niệm ở ta và ngươi trong lúc cũng có một chút giao tình, bổn đại gia sẽ thấy cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại cầu xin tha thứ, còn có thể giữ được tính mạng. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, thì ra là này sẽ là của ngươi dựa, khó trách dám can đảm cắn trả bổn tọa. Nhìn thờ ơ bộ dáng, Hương Tài đột nhiên một trận hoảng hốt, nhưng đè nén, tàn bạo gầm nhẹ, đúng thì như thế nào? Xem ra ngươi quả nhiên là không muốn sống, bổn đại gia sẽ làm cho ngươi nhìn nhìn của ta những bảo bối này lợi hại. Hắn quát tay, chín chỉ tầm 10 mắt ánh mắt, đồng thời mở ra đến một nửa. Hung thần hơi thở nhất thời tăng vọt, trong hư không, một ít từng đạo hư ảnh, giờ phút này nhanh chóng trở nên chân thật. Dữ tợn gầm thét chung, lộ ra một ít chỉ, chớp động lên vô tận bạo ngược con ngươi. Thiên không tùy theo âm u đi xuống, thành từng mảnh đen nhánh bông tuyết, phất phất nhiều bay xuống, mỗi một tấm thượng cũng ngưng tụ làm cho người ta kinh hãi âm hàn khí. Mạc Ngữ, người còn không sợ? Hương Tài gầm thét, con người gắt gao nhìn thẳng khuôn mặt của hắn, hắn biểu hiện tức giận, nhưng trong lòng kia phần bối rối cũng là càng ngày càng nặng. Mạc Ngữ làm như xem thấu hắn trong lòng đích sợ toàn tính, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, vậy hãy để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi tầm 10 mắt, uy năng đến tột cùng như thế nào? Không đúng, chuyện không đúng. Nay sát tinh đã cảm nhận được tầm 10 mắt hơi thở, lại một chút cũng không sợ. Chẳng lẽ không thể nào? Hương Tài liều mạng phủ nhận, tầm 10 mắt lợi hại, hắn rõ ràng nhất. Cho dù Mạc Ngữ đột phá đến bước thứ 3, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhất định là ở hù dọa hắn. Đúng, chính là như vậy. Hừ, chẳng lẽ cho là Hương Tài đại gia là bị hù dọa lớn không được? Tốt, ngươi đã muốn chết, đại gia sẽ thành toàn cho ngươi. Hương Tài cắn răng phất tay háo vung lên, chín chỉ tầm 10 mắt, nhất tề mở mắt ra. Kia con mắt tầm đen, không có nửa điểm tạp sắc, giống như là vực sâu ưu tuyển, sâu không lường được. Đem Mạc Ngữ khóa. Ông. Một cổ quỷ dị lực lượng, trong phút chốc phủ xuống, đưa thân thể bảo phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1054, huyết tế bắt đầu. Giang giác. Giang giác. Một tầng đen băng ngưng tụ, trong nháy mắt, Mạc Ngữ là được liễu một cụ, trông rất sống động tượng đá. Hơi thở đoạn tuyệt. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ, theo đấu, không biết tự lượng sức mình. Này kết quả ngươi cũng không thể hoàn ta, Hương Tài đại gia đã cho ngươi mạng sống cơ hội, là ngươi không nên, mình muốn chết. Đời sau thông minh điểm, phải nhớ kỹ, có ít người là ngươi không thể trêu chọc. Hương Tài cười to, khuôn mặt cuồng vọng, thư sướng. Đã chết, đã chết. Này sát tinh rốt cục đã chết. Sau này rốt cuộc không cần sợ, có thể an tâm ăn, an tâm ngủ. Ha ha, suy nghĩ một chút, cuộc sống cũng là tràn đầy hạnh phúc a. Nhưng giờ khắc này, không biết sao, nhìn đóng băng Mạc Ngữ, hắn nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên kiên cường. Này sát tinh, mặc dù vẫn cướp lấy hắn bảo vật, đối với hắn hung ác vô cùng, nhưng nói tóm lại, hoàn thị hữu một chút điểm nên nơi. Cứ như vậy đem hắn giết, có phải hay không quá vọng động? Ừ, chiếm hắn nhẫn chữ vật, nữa hung hăng ra một hơi, tựa hồ cũng là không sai biệt lắm. Hương Tài nghĩ tới, lại có một chút hối hận. Nhưng giết cũng giết. Hắn than khí lắc đầu, hai người các ngươi cũng thấy được, Mạc Ngữ hắn không nghe đại gia khuyên, cuối cùng lầm tánh mạng, các ngươi nên biết làm sao làm đi. Đi theo Hương Tài đại gia đi, bảo đảm nổi tiếng, uống lạc. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đưa thanh âm cắt đứt. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể màu đen băng cứng, giờ phút này bị chấn thành phấn vụn. Phất phất nhiều. Đây chính là tầm 10 mắt lực lượng, không gì hơn cái này. Bình tĩnh trong thanh âm, hắn một bước bắn ra, trong nháy mắt ép gặp Hương Tài, bắt được cổ của hắn. Nói, ngươi muốn chết như thế nào? Muốn thông khoái hay là một chút xíu? Hương Tài trố mắt, vẻ mặt khó có thể tin, nhưng rất nhanh, thân thể liền giống như cái sàng giống nhau run rẩy lên. Hắn vẻ mặt đưa đám, có thể hay không không chết? Ngươi cứ nói đi. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi. Hỗn độn đại quy vẻ giận dữ tàn đi, lộ ra cười lạnh. Minh Thánh hừ nhẹ một tiếng, tự gây nghiệt. Chủ tử. Chủ tử a. Tiểu nhân sai lầm rồi, thật biết sai lầm rồi. Ta không phải là thật dám đối với ngài bất kính, tiểu nhân là theo ngài nói dẫn đây. Chủ tử ngài thần thông vô địch, tu vi cái thế, nho nhỏ tầm 10 mắt làm sao có thể bị thương liễu ngài, tiểu nhân là muốn cho ngài phơi bày một ít, ta chuẩn bị kính hiến tặng cho ngài tầm 10 mắt. Hương Tài nhiều tiếng cấp huyết, xích đảm trung can, một bộ bị oan uổng buồn bã bộ dáng. Kia thần thái, kia giọng nói, không phải là mắt thấy toàn bộ quá trình, chỉ sợ thật sẽ bị hắn đã lừa gạt đi. Mạc Ngữ hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi dùng sức, hắn gương mặt nhất thời đỏ lên, không thở nổi. Nói xong liễu lời nói, vậy thì chết đi. Hương Tài con ngươi trợn trợn to, đầu nghiêng một cái, ngất đi. Lần này, không phải là ngụy trang, thật sự bất tỉnh. Người này là gan, thật là im lặng. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, vung lòng tay, mặc cho hắn mềm ngã xuống đất thượng. Khu. Đại nhân, Hương Tài người này ý đồ bất chính, thật sự tội không tha xá. Hỗn độn đại quy u ám cọ sát lấy nha, không bằng đại nhân đưa ban cho ta, một ngụm nước, coi như là biết chút tâm. A. Hương Tài tung mình nhảy lên, chỉ vào nó chửi ầm lên, ngươi chết ô quy, là ô quy, đại gia trong khoảng thời gian này trắng đối với ngươi tốt như vậy liễu, ngươi lại muốn ăn ta. Ta đã chừng mấy ngày không có thải đi tiểu, ngươi dám ăn ta, thì phải cùng nhau nuốt đến trong bụng đi, ta chết, cũng phải nhường ngươi thối 10 và năm. Tỉnh, tỉnh, có thể không tỉnh a, nếu không tỉnh sẽ bị ăn. Hương Tài đột nhiên lấy lại tinh thần, trực tiếp quỳ xuống, chủ tử a, tiểu nhân không phải cố ý này giọng nói cùng ngài nói chuyện. Chủ tử tha mạng a. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, nếu như không phải là mới vừa rồi, ngươi mắt lộ ra một tia hối hận, ngươi hôm nay đã chết. Hắn một chút dừng lại, Hương Tài, nhớ được bổn tọa từng đã nói với ngươi, không nên lại có lần tiếp theo. Mà, đã là lần thứ hai. Hương Tài sắc mặt trong nháy mắt sáng trắng. Nhưng Mạc Ngữ, nhưng không có tiếp tục nữa, xoay người đi về phía Hàn Tuyển, lần này, ta như cũ tha cho ngươi khỏi chết, tầm 10 mắt cũng để lại cho ngươi, nhưng ngươi có thể nếm thử hạ xuống, bổn tọa hay không còn có tha cho ngươi lần thứ ba. Bình tĩnh thanh âm, không có nửa điểm lạnh lẽo, lại làm cho Hương Tài giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Trước mắt hắn, tựa hồ mơ hồ, thấy được một chút hình ảnh. Nếu có lần thứ ba, hắn thật sẽ chết. Phu phu một tiếng quỳ xuống, Hương Tài dập đầu như bằng tỏi, đa tạ chủ tử ân không giết. Tiểu nhân sau này cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Mạc Ngữ không quay đầu lại, dưới chân một bước, thân thể rơi vào Hàn Tuyển. Nhắm mắt, mặc cho băng cứng lan tràn ra, đưa thân thể bao trùm. Chậm rãi, hướng Hàn Tuyển chỗ sâu chìm. Không giết Hương Tài, lúc trước theo như lời, là một lý do. Nhưng là trọng yếu hơn, là trong lòng, mấy phần mơ hồ trực giác. Đột phá bước thứ ba, mở ra tự thân quốc độ, cùng thiên địa đại đạo, nhiều hơn mấy phần phù hợp. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được, lưu lại Hương Tài đối với hắn hơn có lợi, thậm chí sẽ ở tương lai đưa đến nào đó tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có lẽ trực giác của hắn sẽ không trở thành thực tế, nhưng chỉ cần có một phần vạn có thể, cũng không thể không nhìn. Huống chi, trải qua chuyện hôm nay, hắn tin tưởng Hương Tài một đoạn thời gian rất dài bên trong, tuyệt không dám nữa có cắn trả ý niệm trong đầu. Khôn cùng bóng tối, đem hết thể cắn ướt, miệng mũi trong lúc, đầy dây nồng nặc chí cực mục khí. Liên tựa như chôn sâu ở dưới đất vô số năm trần hòm quan tài hủ thi. Trong lúc bất chợt, hai luồng u hỏa xuất hiện, toát ra trùng, chớp động lên lạnh như băng sáng bóng. Cách gần đó liễu mới có thể phát hiện, này hai luồng u hỏa hẳn là một đôi mắt. Người này thân thể cơ hồ toàn bộ rữa nát, lộ ra trắng bạch xương. Nhưng ngay một khắc này, theo hắn mở mắt ra, trên mặt đất trời cao chợt bóng tối, âm dương trong nháy mắt điên đảo. Đen nháy một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. A! Thê lương tiếng gào thét, liền ở nơi này trong bóng tối, điên cuồng vang lên. Càng ngày càng nhiều, vang dội khắp thiên địa. Bất quá rất nhanh, này chu lên liền biến mất hầu như không còn. Chỉ có chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Xên xệ huyết nhục dung dịch, thẩm thấu liêu đại địa, hội tụ đến cỗ thi thể này thượng, bắt đầu chậm chạp tầm bổ. Không cần biết ngươi là ai, hủy diệt lão phu toàn bộ phân thân, cũng muốn trả giá thật nhiều. Lồng ngực khẽ phập phồng, phát ra khàn giọng thanh âm, giống như là dạ kiêu ở thét chói tai. Cho sâu trong lòng đất, cho vô tận huyết nhục dung dịch, quanh quẩn bất hủ. Biến mất. Khổng lồ trong bóng đen, truyền đến nghi ngờ thanh âm, nhưng rất nhanh, liền hóa thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng thiếu. Tốt, tốt, tốt. Tiên giới người biến mất, liền không nữa người, có thể ngăn trở ta. Nên bước có thể tăng nhanh, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, khôi phục đối với thân thể nắm giữ, bể tan cảnh này phong ấn ra. Đến lúc đó, tung hành trong thiên địa, người nào nhưng địch nổi. Một ngày kia, thần linh đảo thượng, tất cả sinh linh lâm vào cuồng bạo, điên cuồng công kích tiến vào tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, chết thảm trọng. Họ Kim tu sĩ ngẩng đầu, một đôi trong mắt ở trong hang đá chớp động lên u quang. Huyết tế rốt cục bắt đầu. Lần này, ta tuyệt sẽ không thất bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1055, thức tỉnh hỏa thần huyết mạch. Dưới dòng suối, một mảnh ngăm đen, mặc ngựa khoanh chân cho băng cứng trùng, thần sắc đạm mạc. Vô tận lạnh lẽo, như đao phong tung hoành ở huyết nhục gân cốt trong lúc, cay độc đau đớn. Nhưng này đau, lại không thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ lòng dao động nửa điểm. Có, ngược lại là một phần, bằng lòng chấp nhận bình tĩnh. Tiến vào thần linh đạo, mặc ngữ bản ý là vì tìm kiếm tố hồn luân hồi thảo, này một mực đã thực hiện. Dù chưa hoàn toàn sáng tỏ hết thảy, nhưng trung quy tìm kiếm được liễu, cùng tiên giới có liên quan chi nhớ. Xác định giải khai thân phận chi mê mấu chốt là ở tiên giới. Mà muốn đi vào tiên giới, hắn hôm nay thật sự quá yếu. Trí nhớ trong tấm hình, bất kỳ một cổ gió, một đạo lôi cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Cho nên, mặc ngữ cần càng thêm lực lượng cường đại, cho nên Hàn Tuyển tôi thể chi đau, hắn bằng lòng chấp nhận. Mi tâm một mảnh hư vô, tiêu mục đứt đoạn sau đích mấy lễ, linh tán nổi lơ lửng. Được phép bị quá nặng tương thế, tiêu mục ý thức lâm vào trong lúc ngủ say. Mặc ngữ thần niệm qua lại quét ngang mấy lần sau, cuối cùng xác định điểm này. Như thế lời nói, trong mắt của hắn hiện lên một đạo kiên định. Oeng, bàng bạc thần niệm bộc phát, hóa thành một tờ vô hình bàn tay to, tiến vào mảnh không gian này, cuốn lấy trong đó một đoạn tiêu mục. Tiếp xúc trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt, giống như là đốt hồng bàn ủi, một chút cắm vào trong đại não. Ở đau điên cùng trùng, bên hai mơ hồ tựa hồ nghe đến, ầm nữa khét lẹt có tiếng. Mặc ngữ muộn hanh nhất thành, miệng mũi thất khiếu, đồng thời chảy ra máu tươi. Này máu sôi trào, mới vừa trào ra, liền trực tiếp bốc hơi lên tiêu tán. Tản mát ra cực nóng nhiệt độ, cánh để cho hắn bên ngoài cơ thể bằng cứng, trong nháy mắt xuất hiện tan rã. Này một đoạn tiêu mục, cánh phong ấn, đủ để đốt hủy thiên địa kinh khủng hỏa lực. Mặc ngữ cắn chặt hàm răng, gắng gượng cháy thần niệm thống khổ, kéo động này đoạn tiêu mục, một chút xíu hướng ra phía ngoài hoạt động. Thân thể của hắn dần dần đỏ bừng, mỗi một tấc huyết nhục đều ở kịch liệt run rẩy, đỉnh đầu toát ra quần quần khói trắng. Bên ngoài cơ thể phong cố băng cứng đã hoàn toàn hòa tan, thậm chí kia phân nhiệt độ làm quanh thân hàn nước suối không ngừng ấm lên. Cuối cùng, hẳn là sôi trào. Mặc ngữ trong mắt lộ ra một tia không cam lòng. Kéo ra này đoạn tiêu mục còn cần không ít thời gian, nhưng hắn cũng đã chống đỡ không nổi. Vốn là muốn nhờ Hàn Tuyệt lực để cao thành công có thể, nhưng hôm nay chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đang ở Mặc ngữ sắp sửa thu hồi thần niệm trong nháy mắt, từ hàn đàm chỗ sâu đông dương chuyển đến một tiếng gầm nhẹ. Hắn quanh thân sôi trào Hàn Tuyệt nước, trong phút chốc quy về lạnh như băng, hơn tản mắt ra đủ để đóng băng thiên địa kinh khủng lạnh lẽo. Giang giác, giang giác. Mặc ngữ thân thể trong nháy mắt kết băng, kia lạnh lẽo làm như được khiêu khích loại, điên cuồng chui vào trong cơ thể, hướng hắn mi tầm dũng mãnh lao tới. Mặc ngữ thần niệm bỗng dưng cứng đờ, trở nên trước nay chưa có trệ lợi, giống như bị đông cứng cương loại. Hắn trong lòng nhất thời kinh hãi, này là như thế nào lạnh lẽo, mà ngay cả thần niệm đều có thể đông lại. Rất nhanh, này cổ lạnh lẽo rơi xuống một ít đoạn, cùng thần niệm tương liên tiêu mục trên, nhất thời lan tràn đi, cùng nó phong ấn hỏa lực, trực tiếp đụng nhau đến cùng nhau. Băng cùng hỏa rất đúng đụng, lặng yên không một tiếng động, nhưng có vô tận hơi nước sát na bay lên. Mặc ngữ thần niệm trong nháy mắt khôi phục tự nhiên, ở băng hỏa giao phong trùng phát hiện ra liễu một cái cơ hội. Không có chút gì do dự, hắn toàn lực thu hồi thần niệm, kéo động lên này đoạn tiêu mục, không ngừng hướng ra phía ngoài. Một lát sau, mặc ngữ chỗ mi tâm xuất hiện một đạo nước xoáy, một đoạn tiêu mục từ đó chậm rãi bay ra. Mặc ngữ trong mắt làm như xẹt qua một cái tia chớp, hắn giơ tay lên một phát bắt được tiêu mục. Giờ khắc này, hắn trái tim lực mạnh nảy lên, thôi động máu điên cuồng lưu chuyển, truyền đến dấu diếm trong đó huyết mạch, hưng phấn tiếng gầm gừ. Bị băng hàn áp chế cực nóng hỏa lực, làm như được gọi về loại, từ tiêu mục trùng xung ra, dung nhập vào mạc ngữ trong cơ thể, bổ sung đến huyết mạch của hắn trung. Có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết mạch giống như là một mảnh da nẻ đại địa, hấp thu phần này hỏa lực, dần dần trở nên sinh động. Kia hơi thở càng ngày càng mạnh. Đây là huyết mạch ở sinh trưởng. Mạc ngữ chỗ mi tâm, tinh vực loại thần vân chợt hiện lên, rơi ánh sáng ngọc vàng rực. Bất quá giờ khắc này, theo trong cơ thể hắn, huyết mạch sinh trưởng, này thần vân đang chậm rãi biến hóa. tuy cực kỳ tinh vi nhiều hạn chế tinh vực thần vân, một chút xíu chậm chạp co rút lại, dần dần trở thành một viên kim sắc quang điểm. Rồi sau đó, nay điểm sáng giống như là một quả mầm mỏng, phá xác nảy mầm, chậm rãi sinh trưởng. Từ từ, trưởng thành là một con phong cách cổ xưa văn tự. Mặc dù mơ hồ, lộ ra lờ mờ, lại có thể rõ ràng công nhận, đây là một mai viễn cổ trước dân hỏa chữ. Không, nay hỏa chữ, so sánh với viễn cổ trước dân chi hỏa càng thêm cổ xưa, bất luận kẻ nào chỉ cần một cái thấy, là có thể trực tiếp công nhận đi ra ngoài. Bởi vì, nay hỏa là thiên địa quy tắc trực tiếp hiện hóa mà thành, nó là hỏa thần dấu hiệu. Giờ khắc này, Mạc Ngữ trong cơ thể giấu giếm huyết mạch, hoàn toàn thức tỉnh. Thánh ma giới, trăm vạn núi lửa, trung điệp vì trong thiên địa đệ nhất hỏa vực, kinh khủng nhiệt độ, đem thiên không nướng thành đọng đầu. Vô tận hỏa vân, quay cuồng không nghỉ, vì tầm thường sinh linh cấm khu, không phải là hỏa hệ chi linh, chi tu, không được bước vào. Nhưng cho dù là trời xanh vì hỏa đại yêu, có hoặc là hậu thiên tu hành hỏa hệ một đạo tu sĩ, ở nơi này trăm vạn núi lửa chung, cũng không pháp xâm nhập. Chỉ có thể bồi hồi ở dọc theo khu vực, hấp thu trong thiên địa vô tận hỏa lực, để mà tu luyện. Trong lúc bất chợt, đại địa run lên bần bật, nhưng ngay sau đó có một đạo thanh âm, ùng ùng truyền lại ra. Xuyên thấu vô tận đại địa, rơi vào trăm vạn núi lửa chung, tất cả sinh linh trong hai. Đó là một đơn giản âm tiết. Hỏa. Nhưng như sấm sét, ở trong thiên địa, cuồn cuộn tiếng vọng. Oanh. Trăm vạn núi lửa đồng thời bộc phát. Nham tương trụ phóng lên cao, rơi hạ vô tận hủy diệt hơi thở. Một cổ không khỏi kính sợ, trong lúc bất chợt, từ đó xứ sở còn sống linh tâm đáy xông ra. Không có cảm giác, nhất thể quỳ sát xuống tới, làm như tại chiều cách nhìn, kia không biết nơi hỏa quân vương. Dưới đất nơi cực sâu, kia quay cuồng trong nham thạch, một khổng lồ vô cùng thân ảnh, giờ phút này mở mắt ra. Nó ngửa đầu, ánh mắt tựa như xuyên thủng liêu đại địa, rơi xuống xa xôi ở ngoài địa phương. Ta từ trong lửa ra đời, ở chỗ này yên lặng 93 vạn năm, rốt cục trở đến chủ nhân phụ xuống. Nô chủ là hỏa thần, đem dẫn dắt chúng ta đi ra dưới đất nham tương, đem hỏa đốt cháy cùng hủy diệt, vây khắp toàn bộ thế giới. Ta và ngươi ở nơi này, cùng nên nô chủ phụ xuống. Thanh âm trầm thấp, trong lòng đất tiếng vọng, kinh động một chút cũng không có đếm dấu giếm tồn tại. Ở nơi này, cùng nên nô chủ phụ xuống. Một đạo thần niệm ầm ầm tản ra. Ở nơi này, cùng nên nô chủ phụ xuống. Trăm đạo thần niệm đồng thời bộc phát. Ở nơi này, cùng nên nô chủ phụ xuống. Vạn đạo thần niệm kinh thiên động địa. Rồi sau đó, là 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn. Khổng lồ vô cùng thân ảnh, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, nhưng nó trong lòng bị đè nén 93 vạn năm ngọn lửa, cũng đã hừng hực bốc cháy lên. Nô chủ, ngài ở nơi đâu? Nô chủ, xin ngài mau sớm đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1056, nuốt chửng tiêu mục. Cắt vàng khắp nơi, thật phong gào thét. Cuốn động hàng tỷ hạt cát, sôi sùng sục, hóa thành kia che trời cắt màn. Giờ khắc này, tựa như ảo ảnh, ở nơi này cắt màn trong, lại có một ngọn tế đàn, chậm rãi hiện lên. Một đạo thân ảnh, khoanh chân cho trên tế đàn, thân thể khô cát, giống như một cỗ thi thể. Đang lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một ít song, màu hổ phách trong mắt. Chỉ cái nhìn này, liền để cho trong thiên địa hoàn toàn thất thanh. Tất cả báo cắt chi âm, tất cả đều tiêu tán. Tiên khí tức. Đây là năm đó, một ít hồn. Thì ra là hắn còn chưa chết. Hoan nghiệt, hoan nghiệt ta. Thanh âm trầm thấp, hỗn loạn ở trong báo cát, đảo mắt tiêu tán. Bóng tối hư vô, một con quan tài đen huyền phủ. Kia ngoài mặt, bao quanh một tầng ký hiệu. Trong lúc bất chợt, quan tài đen kịch liệt run rẩy lên, một cổ bạo ngược hơi thở từ đó truyền ra. Là hắn, là hắn. Chết, nhất định phải chết. Điên cuồng gầm thét, thả ra vô tận bạo ngược. Ông. Quan tài đen mặt ngoài, một tầng ký hiệu chợt sáng lên, cường đại giam cầm lực ầm ầm bộc phát, đem trong quan chấn động, mạnh mẽ chấn áp. Sau một hồi, quan tài đen quy về bình tĩnh, này ký hiệu mặt ngoài hiện ra một tờ nhắm hai mắt mâu mệt mỏi khuôn mặt, chính là Nghiêm Triệu Văn. Đại nhân, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngài phong ấn hắn, hy vọng ngài có thể mau sớm trở nên càng cường đại hơn. Tiên. Bóng đen gầm thét, như dãy núi thân thể, đổ sộ bất động, liền thả ra ngập trời uy áp. Cắn nuốt hắn, ta liền có một đường có thể hoàn thành lột xác. Từ nay về sau, không chỉ có nhưng tung hoành thiên địa, còn có vài phần phi thăng tiên giới cơ hội. Bất kể ngươi ở đâu dặm, giờ khắc này lên, ngươi là của ta. Quần quần tiếng gầm, xen lẫn kích động từng nóng, tại trong hư không không ngừng tiếng vọng. Mạc Ngữ mở mắt ra, đỏ ngầu vẻ, cho kia trong mắt chỗ sâu, chợt lóe rồi biến mất. Hắn chỗ mi tâm, hỏa chữ thần vân, chậm rãi biến mất. Trong tay là mất đi tất cả hỏa lực tiêu mục, không có đối kháng lực lượng sau, ngưng tụ mà đến kinh khủng lạnh lẽo, cũng tùy theo tiêu tán. Mạc Ngữ túi đầu nhìn lại, bàn tay một chút dùng sức, ba một tiếng, vô số nám đen phấn vụn rơi xuống. Chạm đến huyết nục, tiếp xúc tan ra, trực tiếp dung nhập vào đến hắn thân thể trong. Bất quá giờ khắc này, Mạc Ngữ tất cả ánh mắt cũng rơi xuống trong tay, kia đoạn bích lục trên cây khô. Nó dài hơn thương ngắn, tiểu nhi cánh tay lớn bằng, giống như là ngọc thạch mài mà thành, tản ra ánh vầng sáng. Trong đó, hơn mênh mông, khó có thể tưởng tượng mênh mông sinh cơ. Chẳng qua là cầm trong tay, liền để cho Mạc Ngữ cả người huyết nục cũng nhịn không được run sợ. Đó là một loại mãnh liệt trí cực cắn nuốt dục vọng, liền như có một đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng gầm thét. Nuốt nó, nuốt nó. Mạc Ngữ một ngụm cắn đi xuống, nhíu chặt mày, hàm răng dùng sức, toàn thân tu vi bộc phát, ngạnh xanh xanh kéo xuống tới một khối. Giang giác một chút hạ xuống, khó khăn chớ tước. Nếu không phải hắn tu vi đủ mạnh, thân thể đầy đủ cường hãn, đổi lại những tu sĩ khác, mặc dù bắt được này đoạn cây khô, cũng chỉ có thể đủ dương mắt nhìn. Rất nhanh, theo chớ tước, ngọt chất lỏng xông ra, theo cổ họng tiến vào trong bụng, chợt hóa thành mênh mông quần cuộn nhiệt lưu, tịch quyển hướng tứ chi bách hải. Có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể mỗi tấc huyết nhục kinh mạch xương cốt đều ở hoan hô, điên cuồng cắn nuốt cổ lực lượng này, đang một chút xíu trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ông, trong lồng ngực, đống dưng một tiếng trầm thấp có tiếng, thiên địa hỏa lò hư ảnh xuất hiện, bốn chân chấn áp thiên địa tứ phương, trên của hắn sơn hà nhật nguyện đồ ảnh chậm rãi chuyển động. Mỗi quá một hơi, nó thể tích liền trướng một vòng to, kia mặt ngoài đồ ảnh trở nên càng thêm rõ ràng, tản mắt ra càng phát ra rộng rãi, dây cổ nặng nề hơi thở. Không có gì không thể cho, không có gì không thể luyện. Mạc Ngư cúi đầu, vừa ngoan ngoan gặm liễu một ngụm. Giang giác, giang giác, chậm chạp chớ tước, không lãng phí một chút, cuối cùng đem chất lỏng diệt hết cạn, cũng chậm rãi nuốt xuống đi xuống. Một lúc lâu sau, cả đoạn tiêu mục toàn bộ rơi vào trong bụng. Mạc Ngư trong cơ thể vô số cổ lực lượng tán loạn, khiến cho thân thể của hắn mơ hồ đột nhiên phồng lớn lên một vòng. Nhiều hơn nữa một chút lời nói, chỉ sợ thân thể của hắn sẽ gặp nổ bung. Mạc Ngư nhắm mắt, toàn lực hấp thu những lực lượng này, nhục thể của hắn theo thời gian trôi qua, bằng tốc độ kinh người, không ngừng tiến hành lột xác. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Bá. Mạc Ngư mở mắt ra, trong đó thần quang bùng lên, bắn vào trước mặt hư không, tựa như lôi đỉnh tia chớp. Trong thân thể của hắn, tất cả nuốt chửng tiêu một đoạt được lực lượng đã bị toàn bộ hấp thu. Ông. Một tiếng chấn kêu, Mạc Ngư bên ngoài cơ thể thiên địa hỏa lò hư ảnh đạt đến ba trượng lớn nhỏ, thứ tư mặt nhật nguyệt sơn hà chi ảnh càng thêm trông rất sống động, liên tựa như thật ẩn tàng một mảnh thế giới. Thân thể của ta, vật nhỏ, ngươi dám ăn hết lao phu thân thể? Tức giận thét chói tai, trong lúc bất chợt từ mi tâm trong không gian truyền ra, trong đó một đoạn tiêu mục bởi vì tức giận run rẩy phụt lên ra tảng lớn thần quang, hiển hóa thành một lao đầu thân ảnh. Hắn ra mặt bởi vì hừng hực lửa giận kịch liệt run rẩy, giờ phút này đang nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đầy dây thật sâu hoán độc. Lao phu muốn giết ngươi. Vâng. Bích lục thần quang phóng lên cao, liền muốn đem Mạc Ngư trực tiếp nổ nát. Hừ. Mạc Ngư trong mắt băng hàn, toàn thắng lúc ngươi muốn giết ta dễ dàng, nhưng hôm nay ngươi cũng đã không có phần này tư cách. Thiên địa hỏa lò chấn áp. Ông. Chấn kêu chung, hắn bên ngoài cơ thể hỏa lò hư ảnh nhanh chóng co rút lại, không có vào trong thân thể, phủ xuống đến mi tâm không gian. Chợt lóe, liền đem lão đầu này thân ảnh kịp một ít đoạn tiêu mục toàn bộ chấn áp. Ghê tởm. Chính là hạ giới con kiến hôi, cánh vọng tưởng chấn áp lão phu, cho ta toái. Lão đầu gầm thét, phất tay áo đang lúc bích lục thần quang hóa thành ngàn vạn chạy ra, hướng ra phía ngoài điên cuồng đánh sâu vào. Thiên địa hỏa lò kịch liệt rung động. Mạc Ngư nhướng mày. Bất quá đang lúc này, thiên địa hỏa lò bốn bề sơn hà nhật nguyệt chi ảnh trùng, kia vô số núi lớn hư ảnh, trong lúc bất chợt trở nên phá lệ rõ ràng, làm như tập trung toàn bộ lực lượng, mà khiến cho còn lại hình ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng kể từ đó, thiên địa hỏa lò chấn áp lực lượng, vào giờ khắc này, điên cuồng tăng vọt. A. Lao đầu sắc mặt đại biến, trong mắt lửa giận ngập trời, lão phu không cam lòng. Lão phu không cam lòng. Thình thịch. Thân thể của hắn bạo liệt ra, hóa thành bích lục thần quang, trở về đến này một đoạn tiêu mục trung, bị thiên địa hỏa lò hoàn toàn chấn áp. Mạc Ngư gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hơi suy nghĩ một chút, giơ tay lên hướng mi tâm một chút. Cổ đạo chi phong, kia đầu ngón tay, cổ đạo lực bộc phát, trong nháy mắt tiến vào mi tâm không gian, ở thiên địa hỏa lò ngoài, tạo thành đạo thứ hai phong ấn. Như thế, trong khoảng thời gian ngắn, này tiêu mục chi linh hẳn là không có cách nào đột phá. Bất quá ngày sau, hay là phải nghĩ biện pháp, mau sớm đem này linh xóa đi. Mạc Ngư trong mắt lệ mang chợt lóe, cảm thụ được nơi này hàn tuyền lực lượng đã vô pháp đối với nhục thể của hắn tạo thành hữu hiệu rèn luyện. Tâm tư vừa động, thân thể của hắn lần nữa chầm xuống, không biết lại thâm sâu vào bao nhiêu, cho đến Mạc Ngư thân thể lần nữa đạt tới thừa nhận cực hạn mới chậm rãi dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua như cũ ngăm đen, không biết còn có bao sâu hàn tuyền, ánh mắt khẽ chớp động. Tâm tư vừa động, bàng bạc thần niệm bộc phát, lần nữa tiến vào mi tâm không gian, cuốn lấy khắc một đoạn tiêu mục hướng ra phía ngoài kéo động. Rất nhanh, với anh hàn tuyền chỗ sâu, kia phân kinh khủng lạnh lẽo lần nữa xuất hiện, đem Mạc Ngư đóng băng, dọc theo nó thần niệm cùng tiêu mục va chạm đến cùng nhau. Một lát sau, Mạc Ngư khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn chỗ mi tâm lần nữa hiện lên nước xoáy, một đoạn tiêu mục đang chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Đại điệu ra nẻ, vô số con khổng lồ cái khe tung hoành lan tràn cho đến cuối tầm mắt. Trong không khí đang kích động, chưa từng tiêu tán kinh khủng hơi thở. Hỗn độn đại quy ngã sấp trên đất, nó mai rùa thượng nhiều hơn một con kinh khủng cắt vết, thẳng vào huyết nục, máu tươi lâm ly, đem mặt đất nhuộm đỏ, thấm ướt. Giờ phút này trừng to mắt, lại chỉ có thể ồ ồ thở dốc. Minh Thánh mặt như giấy vàng, chết ngất trên mặt đất, hơi thở mong manh, hiển nhiên thương thế rất nặng. Trường kiếm nam tử chống rông mà đứng, khoe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Bằng các ngươi, còn muốn ngăn trở bổn tọa? Ánh mắt của hắn đảo qua, sắc bén như kiếm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn trở bổn tọa? Hương Tài hai chân lạnh run run rẩy, tái nhợt trên khuôn mặt đều là sợ hãi. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, đôi môi giật giật, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Trường kiếm nam tử trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, khẽ quát một tiếng, cút. Hắn mang bước, liền muốn đi về phía Hàn Tuyền. Hương Tài nhìn thoáng qua hỗn độn đại quy, vừa nhìn một chút trọng thương ai Minh Thánh, cắn chặt hàm răng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Lão tử cũng muốn đi, nhưng thương thế của ngươi ta huynh đệ. đại gia liều mạng với ngươi. Phẩy tay háo một cái, tảng lớn thần quang trong, chín chỉ tầm 10 mắt xuất hiện. Giờ phút này, Nhất Tề mở mắt ra, đem trường kiếm chi tu khóa. Oeng. Ngập trời hung thần ầm ầm bộc phát, một cổ quỷ dị âm hàn lực, đem người này thân ảnh bao phủ. Giang giác. Giang giác. Một tầng màu đen băng cứng nhanh chóng lan tràn, đưa thân thể cả bao trùm. Hương Tài quát to một tiếng, dưới chân một bước, thân thể chợt lao ra. Một quyền, chạy thẳng tới người này mi tâm vênh khứ. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn thân ảnh tiến tới gần, oanh một tiếng vang thật lớn, màu đen băng cứng toàn bộ hỏng mất. Trường kiếm chi cạo mặt chìm như nước, trong mắt chớp động lên lạnh như băng sắc cơ, muốn chết. Phất tay háo vung lên, vô cùng kiếm quang hiện lên, đem Hương Tài trực tiếp vênh phi. Thình thịch. Trong tiếng nổ, nặng nề rơi vào mặt đất. Toàn thân vết thương tung hoành trải rộng, huyết thủy cuồn cuộn. Thấy Hương Tài lại không có chết, Trường Kiếm Chi tu nhướng mày, nhưng ngay sau đó lộ ra cười lạnh. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Hưu. Một đạo trong suốt kiếm ảnh xuất hiện, trong nháy mắt bắn nhanh ra, liền muốn đưa chém giết. Hương Tài trừng to mắt trâu, lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng toái toái nhớ tới, thiếu liêu, lại vì Mạc Ngữ này sát tình bán mạng. 3. Hắn mi tâm huyết nhục bị bén nhọn kiếm ý băng liệt, đã có thể cảm nhận được, này kiếm ảnh thượng, sở đeo nồng nặc tử vong hơi thở. Nhưng đang ở sinh tử một đường lúc, trong suốt kiếm ảnh đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó không có chút nào báo trước, hỏng mất tiêu tán. Người nào? Trường Kiếm Chi tu trở nên xoay người, gắt gao nhìn thẳng Hàn Tuyển cửa vào, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Xôn xao. Mặt nước phá vỡ, một đạo cao ngất thân ảnh từ đó đi ra, kia băng hàn thấu xương nước suối, thậm chí không thể lây dính đến trên người hắn hắc bào nửa điểm. Đen nhánh trong mắt, lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Chính là Mạc Ngữ. Bổn tọa dưới trướng Chi tu, ngươi cũng dám giết? Ngươi cũng xứng giết? Nhẹ nhàng thanh âm, mang theo lạnh như băng sát ý, trên không trung chậm rãi vang lên. Bá đạo lạnh lạnh. Đại nhân. Hỗn độn đại quy vẻ mặt mừng như điên. Hương Tài bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lẩm bẩm, con bà nó chứ, hoàn hảo kịp thời, đại gia không cần đã chết. Trường Kiếm Chi tu sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó nặng nề cười lạnh, có thể lặng yên không một tiếng động bị phá hủy bổn tọa một kiếm, vừa thu phục Liêu ba người này, ngươi cũng hẳn là cấm kỵ chi tu. Nhưng ta chưa từng ra mắt ngươi, như vậy ngươi hẳn là sắp tới mới đột phá. Hôm nay, bổn tọa liền để biết, cấm kỵ chi tu trùng, giống như trước có sự phân chia mạnh yếu. Không cần phải nói bọn họ, cho dù là ngươi, bổn tọa giống như trước có thể một kiếm chém giết. Hắn giơ tay lên, kiếm chỉ trời cao. Oanh! Kinh thiên kiếm toan tính phá thể ra. Trong phút chốc, phong vân biến sắc. Một thanh kinh khủng đại kiếm hư ảnh, hơn thế khác, chậm rãi hiện lên. Xé trời phá đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1057, đánh cuộc kia một bước lên trời. Sinh mà kiếm thể, 3 tuổi đọc lại kiếm ý, 8 tuổi trường kiếm, bại trong vòng ngàn dặm tất cả kiếm tu. Từ nay về sau rời nhà, khắp nơi tìm thập phương phù đạo, bái sư cầu kiếm. Ngàn tuổi lúc, kiếm đạo đại thành, bước vào thiên đạo cảnh. Từ nay về sau chìm nổi 4000 năm, cho 5000 tuổi sinh nhật ngày, một cuộc đánh nhau kịch liệt sau, trọng thương sắp chết. Nam ngang đầy đất nửa năm không thể nhúc đích, cuối cùng nộ kiếm đạo cực hạn, hoàn thành lột xác. Từ nay về sau, vì cái gì kiếm đạo cấm kỵ chi tu? Lý Trường Ca đối với tự thân có tuyệt đối tự tin, mà phần này tự tin chính là hắn kiếm đạo ý chí căn cơ. Chỉ sợ thiên địa nhật nguyện phía trước, hắn cũng có nắm chặt, đem một trong kiếm chém phá. Oeng. Xé trời phá đất khổng lồ kiếm ảnh, giờ phút này đột nhiên vừa động, kinh khủng kiếm đạo hơi thở, nhất thời đem trọn tấm thiên không cắt ra vô số con cái khe. Kia nhanh chóng nhìn như cực kỳ chậm chạp, kỳ thực mang theo ngập trời xu thế, mênh mông quần quận mà đến, căn bản không tha né tránh. Một kiếm này, lui không thể lui. Mạc Ngữ thần sắc ngưng tụ, trong đôi mắt lộ ra một tia khâm phục. Bỏ ra chuyện hôm nay, trước mặt Chi Tu, là hắn trong cuộc đời này gặp mấy kiếm đạo tu hành người mạnh nhất. Kiếm của hắn đã thoát khỏi thế gian chi kiếm phạm vi, một số gần như tự thành một đạo. Nếu ở mới vào dược viết lúc, mặc dù toàn lực đánh một trận, trong lòng hắn cũng không có quá nhiều nắm chặt. Nhưng hôm nay, nuốt trường tiêu một sau, thân thể cường hãn trình độ tăng vọt, thiên địa hỏa lò gần như hoàn thiện. Trận chiến này, hắn không bị thua. Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, trong cơ thể truyền ra nổ vang, thanh tựa như hồng trung. Thiên địa hỏa lò chi ảnh đống nhiên xuất hiện, giơ tay lên hướng về phía trước đánh ra. Thiên địa hỏa lò hư ảnh phóng lên cao, thoáng qua trong lúc, cùng kia kiếm ảnh nặng nề va chạm đến cùng nhau. Kiếm cùng hỏa lò va chạm, một sát na, kinh khủng lực lượng làm không gian chợt vặn vẹo. Không có kinh thiên nổ, ngược lại là một trận quỷ dị chết đi tịch. Nhưng này vặn vẹo không gian, đủ để cho bất luận kẻ nào đang nhìn đến một cái chớp mắt cảm thấy tim đập nhanh. Lý Trường Ca cất tiếng cười to, bổn tọa đã có 1300 năm không có gặp phải, có thể ngăn chặn ta một kiếm người, tốt, rất tốt. Hắn áo bào cổ lay động, trên người kiếm ý không ngừng bay lên, tìm hiểu cấm kỵ, ta chi kiếm đạo, cùng sở hữu chín kiếm, liền xem ngươi có thể chống được thứ mấy kiếm. Phất tay áo vung lên, thiên không vừa một kiếm ảnh xuất hiện, nó chỉ có lúc trước kiếm ảnh một nửa lớn nhỏ, nhưng tản mát ra hơi thở, nhưng càng thêm kinh khủng. Hưu, kiếm ảnh chém xuống. Ông, thiên địa hỏa lò rung động, bộc phát ánh sáng ngọc thần quang, trên của hắn sơn hà nhật nguyệt chi ảnh nhanh chóng lưu chuyển, liền tựa như thật phong ấn nhất phương thế giới. Vạn mèo không gian, phạm vi bỗng dưng quyết trường, hơn bộc phát ra một cổ đáng sợ cắn nuốt lực lượng, bể tan cảnh mặt đất, khối lớn bị nhấc lên, nhưng chưa nhích tới gần đến hai người thân thể, liền bị vặn vẹo không gian cắn nát vì phấn vụn. Hỗn độn đại quy gầm nhẹ một tiếng, bảo vệ minh thánh, móng nhọn gắt gao bắt được đại địa, chống cự lại này cổ cắn nuốt lực lượng. Nhưng nó lưng vết thương, giờ phút này nhưng tảng lớn băng liệt, vô số huyết nhục bay ra, bị cuốn vào trong đó hóa thành phấn vụn. Cảm thụ được huyết nhục lưu thất, Hỗn Độn Đại Quy ngẩng đầu, nhìn kia vặn vẹo trong không gian, hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh, lộ ra sợ hãi thật sâu. Chín chỉ tầm 10 mắt toàn lực chớp động lên cánh, một tầng màu đen âm hàn lực, đem tự thân kịp hưng tài bao phủ ở bên trong. Nam cái rảnh, bọn họ cũng là bước thứ 3, tại sao có thể như vậy mạnh? Cấm kỵ, này tờ mờ là cấm kỵ lực lượng. Hưng Tài đôi môi thẳng đầu, nặn ra một pháp quyết, toàn lực thúc dục tầm 10 mắt, nếu như không có bọn họ, hắn tiếp theo trong nháy mắt cũng sẽ bị hấp thu, chấn vỡ thành huyết vụ. Ánh mắt đảo qua Hỗn Độn Đại Quy, ngắn ngủi do dự, hắn khẽ cắn răng, giơ tay lên một chút. Ba chỉ tầm 10 mắt đồng thời ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào nó trên người. Giang rắc, giang rắc. Một tầng màu đen băng cứng sinh ra, đem Đại Quy cả đóng băng ở bên trong. Này sẽ không đối với nó tạo thành vết thương chí mệnh hại, lại có thể phủ kín ở Đại Quy sau lưng kinh khủng vết kiếm, giữ được tánh mạng của nó. Màu đen băng cứng chung, Hỗn Độn Đại Quy quăng tới ánh mắt cảm kích. Bất quá giờ khắc này, Hương Tại nhưng tâm tư bận tâm những thứ này, trong miệng hắn không ngừng cầu nguyện, "Sát Tinh, ngươi nhưng nhất định phải thắng a, nếu không chúng ta đều được cùng ngươi cùng nhau chơi đùa hoàn." Không lô nổ vang chung, kiếm quang tung hành, liên tiếp thất kiếm, kiếm kiếm nhưng phá trời. Lý Trường Ca thần sắc túc mục, trong con ngươi lộ ra ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, "Bổn tọa vốn tưởng rằng, thiên địa trong lúc, trừ bước thứ tư ngoài, không có ai có thể thừa nhận bổn tọa thất kiếm lực, hôm nay xem ra, cũng là ta có chút ít ngồi đáy giếng rồi." Hắn một chút dừng lại, tiếp tục mở miệng, "Ngươi có tư cách nhìn thấy, ta chẳng bao giờ thi triển qua thứ tăng kiếm. Một kiếm này, ta mệnh danh phù tang, là bổn tọa tham quan học tập Hỗn Độn trong, một bội phù tang cổ mục tìm hiểu mà đến, này không, có 9 cảnh, mỗi một trên cảnh cũng nâng một viên mặt trời." Ông kiếm ảnh khi hắn đỉnh đầu xuất hiện, dài chừng trăm trượng, toàn thân trải rộng ngọn lửa, tản ra kinh khủng chí cực nhiệt độ. Lý Trường Ca giơ tay lên, về phía trước một chút, chém. Quát khẽ chung, ngọn lửa trường kiếm rơi xuống. Một cổ ý cảnh lực cầm ầm đẩy ra. Mạc Ngữ trước mắt, làm như thấy được kia Hỗn Độn trùng, cao không biết bao nhiêu vạn dặm phù tang mục, chín cái chạc cây trùng điệp ra, riêng của mình nâng lên một viên mặt trời cảnh tượng. Trong lúc bất chợt, Cửu Dương đồng thời bay lên trời, hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo hủy diệt hết thể hơi thở, ầm ầm đến. Trong cơ thể huyết mạch, bỗng dưng một tiếng gầm thét, đưa từ này ý cảnh trùng, trong nháy mắt kéo ra. Ngẩng đầu, ngọn lửa trường kiếm đã đến. Mạc Ngữ trong lòng nghiêm nghị, ngoài mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm. Hắn phất tay áo vung lên, thiên địa hỏa lò thượng, kia đại nhật đồ ảnh đột nhiên sáng lên, bộc phát ra vạn trượng tia sáng. Liền giống như là có vô số viên chân chính mặt trời bị phong ấn làm đẹp ở trên cao. Cùng thứ 8 kiếm va chạm, thiên địa hỏa lò không còn là phong ngự, mà là hấp thu. Đem kiếm này chung, ẩn chứa tất cả lực lượng, một ngụm nuốt vào. Thiên địa hỏa lò, không có gì không thể cho. Oanh. Trên của hắn, kia chứa nhiều đại nhật đồ ảnh, bộc phát ra quang mang, vào giờ khắc này chợt tăng vọt. Thậm chí kia hình thể cũng bành lớn hơn rất nhiều, làm như sau một khắc sẽ trực tiếp bay ra. Mạc Ngữ ngẩng đầu, lăng giác rõ ràng trước mặt bản thượng, một mảnh bình tĩnh. Thứ tam kiếm, không gì hơn cái này. Lý Trường Ca chân mày vì không thể tra co rụt lại, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, làm như muốn đem Mạc Ngữ hoàn toàn nhìn thấu. Thứ tam kiếm, càng như thế phá vỡ. Không thể không nói, ngươi quả thật ngoài dự liệu của ta. Như thế, liền bị ta thứ chín kiếm. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Kiếm này tầm thường, kiếm phong trung hiện đầy lớn nhỏ lỗ thủng, thậm chí trên thân kiếm đều có tiếng vỡ ra lan tràn. Ta từ nhỏ vì kiếm tu, 3 tuổi ngưng tụ kiếm ý, từ cái này một khắc lên, kiếm này liền vẫn làm bạn ta, kinh nghiệm lớn nhỏ vô số mà đứng, tang thương gần vạn năm cho đến hôm nay. Nó là ta tu kiếm cả chứng kiến, là ta duy nhất bằng hữu, cũng là ta tất cả kiếm cảm giác ngộ hội tụ. Là Lý Mộ kiếm đạo. Lý Trường Ca cúi đầu, bắn ra kiếm phong, lão bằng hữu, hôm nay ta và ngươi, nữa cùng nhau chiến quá. Ông. Thao thiên kiếm tê, trong phút chốc, vang dội trời cao. Một kiếm lên, một kiếm rơi. Oanh. Thiên địa hỏa lò rung động chung, dần dần hiện đầy tiếng vỡ ra. Cuối cùng, ầm ầm hỏng mất. Mạc Ngữ ngửa mặt lên trời phun huyết, thân ảnh chợt lui, kia trên lồng ngực, hắc bào vỡ vụn, lộ ra một cái thật sâu vết kiếm. Máu tươi lâm ly. Lý Trường Ca không núp ních, vẫn duy trì rơi kiếm lúc tư thái, trên mặt hiện lên mê hoặc, không giải thích được, nhàn nhạt không cam lòng. Nhưng cuối cùng, hóa thành vẻ thoải mái bình thản. Tu sĩ tu hành, một đường tinh phong huyết vũ, mỗi người phía sau đều có vô số vong hồn kêu rên. Như thế, cuối cùng làm giết chết, chính là nhất định kết cục. Hắn ngửa mặt lên trời mà cũng, trong mắt khiếp người quang thải, đống dương tiêu tán. Mạc Ngữ một trận kịch liệt ho khan, sau một hồi khó khăn đứng dậy, lau đi khỏe miệng vết máu. Hắn chắp tay, thật sâu hành lễ. Mấy hơi mới xuất hiện thần, phất tay áo vung lên tảng lớn thần quang xông ra, thao thiết cự thú hư ảnh xuất hiện. Mở to miệng, đem Lý Trường Ca thi thể nuốt vào trong bụng. Thiên địa trong lúc có cấm kỵ, sinh mà không tán, chết mà không vẫn. Có được nhưng một bước lên trời, có được cũng nhưng hồn phi phách tán. Mạc Ngữ nguyện ý đánh cuộc một lần, đánh cuộc kia một bước lên trời. Bởi vì hắn tìm hiểu là hỗn độn pháp tắc, bởi vì hắn có thiên địa hỏa lò. Không có gì không thể cho, không có gì không thể luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1058, Thiên Địa Kỳ Trùng Nhất Kiếm Tẩm. Mạc Ngữ xoay người phất tay áo vung lên, hỗn độn đại quy bên ngoài cơ thể đen băng hỏng mất, thấy nó mai rùa thượng, kinh khủng kia vết kiếm, chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Hơi suy nghĩ một chút, hắn trở tay lấy ra ba viên lúc trước thu trúc thước, thản nhiên nói, há mồm. Hỗn độn đại quy theo bản năng mở to miệng, ba viên trúc thước trực tiếp rơi vào trong miệng, nó không còn kịp nữa nói chuyện, con ngươi trợn trợn to. Tiếp theo trong nháy mắt, nồng nặc sinh cơ ba động từ nó trong cơ thể bộc phát, mai rùa thượng vết thương, huyết nhục lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ sinh trưởng. A, Hương Tài che bộ ngực, đột nhiên lên lan tới, khô vàng khuôn mặt, hạt đậu lớn mồ hôi hột quần quần xuống, nhìn cực kỳ thống khổ. Mạc Ngữ ánh mắt thoáng nhìn, mặt không chút thay đổi. Ta không được, ta mau không được. Hương Tài thanh âm càng phát ra thế lương, lén lén xem ra một cái, gặp như thế đạm mạc bộ dáng, đột nhiên khẽ cắn răng, há mồm phun ra máu tươi. Mạc Ngữ lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng lửa ở bổn tọa? Nếu không đứng lên, ta liền muốn ngươi thật khắp huyết hay. Hương Tài thân thể run lên, khô vàng sắc mặt lập tức trở lại bình thường, một tung mình bỏ dậy, động tác linh hoạt trí cực. Hắn cũng không thấy lung túng, ưỡn nghiêm mặt định nọt, chủ tử hảo nhãn lực, tiểu nhân như vậy rất thật biểu diễn, cũng không lừa được ngài chút nào. Nam viên trúc thước, ngươi có hai khỏa, còn lại cho Minh Thánh, ngươi đi giúp hắn luyện hóa hấp thu. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, nam viên trúc thước bay ra. Hương Tài tiểu tâm rực rực tiếp được, đặt ở trong lỗ mũi ngửi một ngụm, trên mặt lộ ra thật sâu mê say. Trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên biết, lừa gạt bất quá Mạc Ngữ, nhưng thông qua chuyện này, ít nhất có thể xác định, hắn thật sẽ không nữa truy cứu lúc trước chuyện tình. Đây mới là mấu chốt. Yên lòng, Hương Tài mới có tâm tình, thật đi cảm thụ, trong tay trúc thước. Nga. Cỡ nào tinh thuần sinh cơ hơi thở. Này sát tinh, ngay cả loại này hóa sắc cũng có thể nhận được, vận khí thật là tốt đến phát ta. Âm thầm cảm thán, Hương Tài đột nhiên nhẹ di một tiếng, lộ ra mấy phần mệt hoặc. Hắn túi đầu nhìn trúc thước, trên dưới vê động một hồi, do dự một chút cất xong trong đó bốn viên, chỉ để lại cuối cùng một. Phất tay háo vung lên, đem chín chỉ tầm 10 mắt triệu hoán đi ra. Không lịch sự hắn thúc dục, chín chỉ tầm 10 mắt, giờ phút này nhất tề mở mắt, ngập trời hung thần hơi thở, ầm ầm một phát. Tất cả con ngươi cũng nhìn chằm chằm trong tay của hắn một ít viên trúc thước, xuẩn xuẩn rung động. Hương Tài thần sắc vui mừng, lộ ra kích động, quả nhiên là vật này. Hắn cong ngón đúng ra, trúc thước bay ra, chín chỉ tầm 10 mắt đồng thời đập ra, răng rắc trong tiếng, đảo mắt liền xé xác ăn sạch sẽ. Liền thấy bọn họ trong suốt trên cánh, đột nhiên sinh ra vô số đạo hoa văn, tựa như trúc tựa như kiếm, hung thần trong đột nhiên nhiều hơn một tí bén nhọn. Hương Tài trở nên xoay người ánh mắt sáng quắc, chủ tử, ngài trong tay này trúc thước, có phải là hay không từ một loại kiếm trúc thượng đạt được? Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, thanh tuyến bằng phẳng ra, không tệ, là tiến vào dược viên không lâu sau, trong lúc vô tình chém tới mười mấy gốc cây kiếm trúc đạt được. Mười mấy gốc cây. Hương Tài tựa hồ có chút thất vọng, dừng lại hạ xuống, tiểu tâm rực rực nói, vậy ngài thu hoạch liêu bao nhiêu trúc thước? Mạc Ngữ cao mày, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Hương Tài lắc đầu, chủ tử nên biết, trong tay ta này chín chỉ tầm 10 mắt, là ban đầu lấy được thần táng huyết tầm, để đào tạo sau biến dị mà đến. Nhưng ở thời kỳ viễn cổ, trong truyền thuyết trong thiên địa có kiếm trúc sinh trưởng, vì tiên thiên kiếm linh dựng dục hiển hóa, nếu tầm 10 mắt có thể nuốt chửng kiếm trúc trúc thước, liền có một tia có thể lột sắc thành thiên địa kỳ trùng nhất kiếm tầm. Nay tầm cả chỉ có một kiếm lực, kiếm ra thì mất, nhưng nó kinh khủng nhất chỗ là có thể đem một kiếm lực nhét vào trong cơ thể, mỗi 10 năm thì kiếm này lực gấp bội. 10 năm 2, 20 năm 4, 30 năm 8, 40 năm 16. Cho đến 100 năm sau, nhất kiếm tầm hoàn toàn thành thục, thì nhưng đạt được 1024 lần cho ban đầu một kiếm lực. Kiếm này ra, kia uy năng không thể tưởng tượng. Hương Tài vẻ mặt thổ thức, đáng tiếc, chủ nhân chỉ gặp phải mười mấy gốc cây kiếm trúc, nghĩ đến thu hoạch trúc thức không nhiều, khó có thể cùng tầm 10 mắt sinh ra lột xác. Đáng tiếc a, thật là đáng tiếc. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời, cho ngươi kiếm trúc trúc thức, ngươi có nắm chắc đào tạo ra nhất kiếm tầm? Nắm chắc 10 phần tự nhiên không có, coi như là viễn cổ kia ngự thú tông đích truyền nhất mạch, cũng không dám vô bộ ngực nói nhất định có thể đào tạo ra nhất kiếm tầm. Bất quá tiểu nhân trong trí nhớ, mơ hồ nhớ tới một loại bí thuật, phối hợp chứa nhiều thiên địa chất bảo, hơn nữa đầy đủ trúc thước, hẳn là có hai thành nắm chắc. Hương Tài sợ là Mạc Ngữ không rõ ràng lắm, giải thích, hai thành tỷ lệ nhìn như rất thấp, trên thực tế ở đào tạo nhất kiếm tầm điều kiện tiên quyết, đã cao kinh người. Hơn nữa, trong tay của ta có 9 chỉ tầm 10 mắt, chỉ cần không phải vận xui đến nghịch thiên tình hình, ít nhất cũng có thể đào tạo ra một con. Ai, nói những thứ này vô dụng, không có kiếm trúc kiếm thước, hết thệ cũng là không khẩu nói bừa. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, một con bình ngọc trực tiếp bay ra, ngươi nhìn rõ ràng, này trong bình kiếm trúc trúc thước, nhưng đủ đào tạo ra nhất kiếm tầm. Hương Tài ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra kích động, mang tới bình ngọc thần niệm trực tiếp thăm dò vào trong đó. Sau một hồi, hắn mở mắt ra, vừa tính toán một phen, trần trơ nói, chủ tử, tiểu nhân đại khái tính toán một cái, ngài ngọc này trong bình trúc thước không đủ để đồng thời thôi động 9 chỉ tầm 10 mắt lột xác, 4 chỉ đầy đủ, 5 chỉ là nói giảm bớt một chút nhiều thêm vài loại phụ trợ bảo vật, cũng miễn miễn cường cường có thể làm được. Bất quá cứ như vậy, thành công tỷ lệ nhiều nhất chỉ có 4 thành nữa. Mạc Ngữ chân mày không mặt nhăn, trực tiếp gật đầu, tất cả kiếm trúc trúc thước tất cả đều cho ngươi, còn cần gì bảo vật, ngươi cứ mở miệng. Bổ tọa không nhớ ngươi bảo đảm nhất định thành công, nhưng muốn ngươi nhớ kỹ, nhất định là đem hết toàn lực. Nhìn nghiêm túc bộ dáng, Hương Tài giật nảy mình dùng mình một cái, Mạc Ngữ hiện tại có thể nói không cần bảo đảm nhất định thành công, nhưng nếu như thất bại, ai có thể thay hắn chứng minh mình thật đã hết sức. Này tự hồ là một tử kết ta. Nờ, thật giống như vừa cho mình chiêu phiền toái, hơn nữa còn là thiên đại phiền toái. Bất quá nhất kiếm tầm loại này thiên địa kỳ trùng, đã sớm tuyệt tích một chút cũng không có vài ngàn năm, dưới mắt đại cơ hội tốt, nếu như bỏ lỡ hắn nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa, nói như thế nào cũng có gần một nửa thành công tỷ lệ. Hương Tài cắn răng một cái, hắn cũng không tin, vận khí của mình bết bát như thế. Chủ tử yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối dùng tất cả thủ đoạn, toàn lực ứng phó. Nhưng vì đem thành công tỷ lệ đẩy ngã cao nhất, tiểu nhân cần rất nhiều chân quý bảo vật làm phụ trợ, ta sẽ nhất nhất nhóm minh, còn muốn chủ tử lực mạnh ủng hộ. Ngươi mở miệng là được. Sau nửa canh giờ, nhìn trong tay ngọc giản, Mạc Ngữ cau chặt liêu chân mày. Hắn bản cho là lấy tự thân nhẫn chữ vật chi phong hậu, đủ để thỏa mãn cần. Giờ phút này mới hiểu được, thật sự là quá mức chắc hẳn phải vậy. Lục soát khắp hắn toàn bộ thân gia, mới chỉ là miễn cưỡng tìm được rồi, đào tạo nhất kiếm tầm cần thiết bảo vật 1/3, thậm chí trong đó rất nhiều bảo vật, nghe cũng chưa từng nghe qua. Khu khu. Ta dở qua, trừ cùng chủ tử trọng điệp, tiểu nhân nhẫn chữ vật giảm cũng có 7 thứ bảo vật, như vậy tiểu có chừng liễu một nửa. Hương Tài nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, hay là do dự mà đã mở miệng. Kiếm trúc kiếm thức đều có liễu, nếu như bởi vì phụ trợ bảo vật chưa đầy mà không cách nào luyện chế, hắn thử nghĩ xem cũng không cam tâm. Đại nhân, có thể hay không cho ta xem nhìn này cái ngọc giản? Hỗn Độn Đại Quy đột nhiên mở mắt ra, nó lương thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hơi thở mặc dù còn có một chút hề bại, nhưng đã không còn đáng ngại. Mạc Ngữ trong mắt sáng ngời. Này Lao Quy sống không biết bao nhiêu năm tháng, thân gia chi phong hậu, có lẽ sẽ có vui mừng a. Một lát sau, Hỗn Độn Đại Quy nộp trở về ngọc giản, nơi này bảo vật, ta quả thật có không ít, cùng đại nhân cùng Hương Tài tất cả thêm ở chung một chỗ, hay là kém cuối cùng một loại nguyệt quang nha. Nguyệt quang nha? Minh Thánh đột nhiên tiếp lời, chỗ này của ta thật giống như có. Hắn phất tay áo lấy ra nhất phương hộp ngọc, sau khi mở ra lộ ra trong đó một viên, nổi lơ lửng trồi, giống như là một vòng nho nhỏ ánh trăng đang rơi nhàn nhạt nguyệt huy. Không sai, đây chính là nguyệt quang nha. Hương Tài vui mừng quá đỗi, chủ tử, tiểu nhân cần một chỗ tuyệt đối an tĩnh địa phương, ít nhất nửa tháng trong không thể nhận được quấy rầy. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, quyết định thật nhanh, chúng ta rời đi này. Hàn Tuyền hơi thở, nếu có thể đưa tới Lý Trường Ca, tự nhiên cũng có thể đưa tới những người khác. Vì đào tạo nhất kiếm tầm, tạm thời bỏ dở tu luyện cũng coi như không được cái gì. Hắn dưới chân một bước, kinh khủng lực lượng ầm ầm bộc phát, đem nơi này tất cả lưu lại dấu vết toàn bộ xóa đi. Hưu. Tiếng xe do chung, Hỗn Độn Đại Quy phục ba người, gào thét đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1059, huyết tẩy trời cao. Ba bộ quan tài trôi nổi tại giữa không trung, kinh khủng hơi thở, làm không gian trầm muộn, như muốn ngưng kết. Thượng giới chi tiên hơi thở, biến mất. Sau một hồi, ở trong quan mục, truyền đến đệ nhất sứ thần khàn khàn thanh âm. Bên trái quan tài một tiếng thở dài, lộ ra thật sâu là không giải, trở lên giới chi tiên lực lượng, mặc dù tàn hồn chi thân thể, cũng là không thể địch nổi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hừ, phát sinh chuyện gì ta không rõ ràng lắm, nhưng ta và ngươi nếu không công mà lui, thánh chủ đại nhân tất có tức giận. Cuối cùng một cụ quan tài truyền ra thứ ba sứ thần cười lạnh. Lại là một trận trầm mặc. Chuyện này không phải là ta và ngươi chi quá, thánh chủ tất nhiên rõ ràng. Đệ nhất sứ thần thanh âm bình tĩnh, kế tiếp, ta và ngươi liền ở thần linh đạo thượng tiếp tục tìm kiếm, có lẽ có thể phát hiện một chút dấu vết. Cũng chỉ tốt như thế. Đang lúc này, bên trái trong quan mục đột nhiên truyền đến một tiếng thấp giọng hô, làm như phát hiện nào đó chuyện bất khả tư nghị tình. Rất nhanh, thứ hai sứ thần kích động thanh âm liền ở chỗ này đang lúc vang lên, thiên địa kỳ trùng hơi thở. Còn lại hai người đồng thời trầm mặc. Bọn họ rõ ràng thứ hai sứ thần xuất thân, đối với hắn trong miệng nói thiên địa kỳ trùng, tự nhiên hiểu là bực nào kinh khủng tồn tại. Ngươi nhưng công nhận rõ ràng. Thứ ba sứ thần trầm giọng mở miệng. Thứ hai sứ thần thanh âm như đinh chém sắt, tuyệt không có sai. Cổ hơi thở này, mơ hồ cho ta một loại rung động cảm giác, tất nhiên là thiên địa kỳ trùng trên bảng, bài danh phía trên vật. Không nghĩ tới, thần linh đạo thượng lại còn có như vậy kỳ linh vật tồn tại, ta và ngươi chỉ cần có thể thu phục này chỉ thiên địa kỳ trùng, chính là một công lớn. Đệ nhất sứ thần khàn khàn thanh âm vang lên, nó ở nơi đâu? Chúng ta lập tức động thân. Đi theo ta. Bên trái quan tài gào thét bay ra. Thứ nhất, thứ ba sứ thần theo sát ở phía sau. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh. Nhất kiếm tầm đào tạo đã bắt đầu. Hôm nay điều có thể làm, chỉ có chờ đợi. Hỗn Độn Đại Quy rút nhỏ thân thể, nằm sấp khi hắn bên cạnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chẳng qua là thỉnh thoảng, mở mắt phiết tới hạ xuống, mơ hồ lộ ra khâm phục. Không đề cập tới chứa nhiều bảo vật, chính là một ít bình ngọc trúc thước, là được gọi là dạ, thế gian chân quý nhất cứu mạng vật. Nó như vậy thương thế nghiêm trọng, bất quá ba viên, rất nhanh là có thể khôi phục. Đại nhân lớn như thế số lượng đầu nhập, lại có thể như vậy bình yên, riêng là phần này tâm tình, liền tuyệt không phải người khác có thể sánh bằng. Dĩ nhiên, vạn nhất thành công, thu hoạch cũng là lớn kinh người a. Nhất kiếm tạm, sách sách, đây cũng là chỉ ở trong truyền thuyết còn sống ở viễn cổ thiên địa kỳ trùng, một khi đạt được, chính là một ẩn dấu đại sát khí a. Đến lúc đó, cho dù đối mặt bức thứ tư chí tôn, chọc cho não lời nói, thế ra đi bất tử cũng muốn hắn lột xác hạ 7-8 chục tới lớp ra. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ mở mắt ra, lệ mang chợt lóe rồi biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, một bước bắn ra, có người tới, bổn tọa đi ngăn trở bọn họ, các ngươi ở, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Thanh âm còn tại giữa không trung tiếng vọng, thân ảnh đã đi xa. Dạ, đại nhân. Hỗn Độn Đại Quy, Minh Thánh kính cẩn xác nhận, thần sắc cũng không kinh hoàng, giữa lông mày ngược lại mơ hồ, mang theo vài phần đồng tình. Mắt thấy Mạc Ngữ cùng Lý Trường Ca kinh thế đánh một trận, bọn họ đối với Mạc Ngữ tự tin đã bành trướng tới cực điểm. Những người này, ở trước mắt trong lúc mấu chốt, lại dám đến trêu chọc, chẳng phải là tự tìm đường chết. Mấy hơi thở, Mạc Ngữ đạp rơi mấy bước, khẽ to mày. Liền thấy cuối tầm mắt, ba bộ quan tài gào thét mà đến, chưa gần tới, liền có một cổ để cho hắn không thích mục khí tràn ngập ra. Hừ. Đệ nhất thánh địa làm việc, nhàn tạp nhân đẳng mau cũng ngay. Thứ ba sứ thần thanh âm, như tiếng sấm liên tục loại, ở trên bầu trời nổ vang. Bước thứ ba đỉnh hơi thở, ầm ầm bộc phát. Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt, thân ảnh nhưng không chút nào dừng lại, một bước tiến lên cũng chỉ như kiếm, xuống phía dưới hung hăng chém. Oeng. Thao thiên kiếm y sát na phủ xuống, cuốn động thiên địa lực lượng, hóa thành một thanh đại kiếm, nặng nề chém về phía kia cấp tốc mà đến quan tài. Ngươi dám? Kinh sợ gầm thét chung, Hắc Vũ quay cuồng ra, ngưng tụ thành một cái đại thủ, ôm đồn hướng đại kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh thiên trong tiếng nổ, bàn tay to trực tiếp hỏng mất, kiếm thế vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó rơi vào quan tài trên. Đem nó trực tiếp đánh rất đi xuống, lưu lại một con thật sâu vết kiếm. A, ngươi dám hư ta quan tài, lão phu muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thứ ba sứ thần gầm thét, thứ nhất, thứ hai, hắn hẳn là đã nhận ra thiên địa kỳ trùng hơi thở, ta và ngươi mau xuất thủ, đem người này chém giết, để tránh phức tạp. Đệ nhất sứ thần một chút do dự, chậm rãi mở miệng, vị đạo hữu này, hôm nay kính xin rút đi, quyền làm như ta đệ nhất thánh địa thiếu ngươi một phần nhân tình, như thế nào? Thứ hai sứ thần trầm mặc không nói. Mới vừa rồi một kiếm, trực tiếp chém dụng thứ ba sứ thần quan tài, đủ để chứng minh Mạc Ngữ hung hãn. Thật muốn đánh một trận, trừ phi thi triển dung hợp phương pháp, tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa chém giết. Nhưng dung hợp phương pháp, đối với bọn họ mà nói, hao tổn quá lớn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, nay chỉ thiên địa kỳ trùng là bổn tọa vật, giờ phút này đang lột xác chung, không thể được quấy rầy, ba vị hay là sớm đi thối lui sao? Một câu nói, đem tất cả đường sống tất cả đều phá hỏng. Đệ nhất sứ thần trầm mặc mấy hơi, chậm rãi mở miệng, nếu như thế, liền không thể làm gì khác hơn là đem đạo hưu ở lại nơi này liễu. Oeng. Quần quần hắc vụ đặc dính tựa như mực, từ quan tài khe hở phun ra. Hắc hắc. Thứ ba sứ thần nhe răng cười một tiếng, cùng thứ hai sứ thần đồng thời, bộc phát ra tảng lớn hắc vụ. Trong nháy mắt, ba đạo hắc vụ liền dung hợp đến cùng nhau, một cổ kinh khủng hơi thở dần dần từ đó phát ra. Mạc Ngữ mi mau nhất tiêu, mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới bước thứ ba cảnh giới lại còn tồn tại như vậy kỳ diệu dung hợp thuật. Tập hợp ba người lực, giờ phút này hơi thở, cánh miễn cưỡng đạt tới cấm kỵ tầng thứ. Hắn giơ tay lên một kiếm, thao thiên kiếm mũi nhọn chém dụng. Hắc vụ trong, đột nhiên vươn ra một con nước sơn hắc ma chảo, một phát bắt được kiếm quang, trực tiếp tan thành phấn vụn. Bức bách bọn ta triển khai dung hợp, chỉ sợ ngươi là bước thứ ba tu sĩ, giờ phút này đối với chúng ta mà nói, cũng như con kiến hôi một loại. Chết đi. Ma chảo chợt lộ ra, lấy thái sơn áp đỉnh xu thế, ầm ầm phách rơi. Mạc Ngữ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, giơ tay lên về phía trước một chút. Cấm kỵ tồn tại tuy mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, vậy thì như thế nào? Giống. Trong cơ thể hắn huyết mạch, đống dưng một tiếng gầm thét. Chỗ mi tâm, hỏa chữ thần vân hiện lên. Một đóa bạch liên ở Mạc Ngữ chỉ trước, lặng lẽ tràn phóng. Trắng đoán không tì vết, mặt ngoài linh quang lưu chuyển, mỗi một biện cũng rõ ràng vô cùng, thậm chí có thể thấy nó phía trên một mảnh dài hẹp thật nhỏ hoa văn. Bạch liên bay ra, cùng kia phách rơi ma chảo, trong nháy mắt va chạm đến cùng nhau. Mạc Ngữ khẽ miệng nhếch lên, lộ ra sảng giọng, thịnh thế liên hoa, phát. Oeng. Dương dực quang cùng nhiệt, trong phút chốc, tràn ngập khắp thiên địa. Giống như là một viên mặt trời nổ tung. Kinh khủng hủy diệt lực lượng, tôi khô là hủ, đem ma chảo trực tiếp xé nát, cũng vẫn lan tràn đến kia hắc vụ trong. A. Thống khổ gầm thét chung, hắc vụ ầm ầm nổ tung, ba bộ quan tài tất cả đều hiện đầy tiếng vỡ ra, nhất thể xông ra tảng lớn đặc dính hắc huyết. Bọn họ không có chút gì do dự, điên cuồng chạy trốn rời đi. Mạc Ngữ một chút do dự, vung tha cho đổi giết ý niệm trong đầu, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Dưới mắt hắn muốn bảo đảm, nhất kiếm tầm đào tạo, không gian nửa điểm ngoài ý muốn. Bất quá đang lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, trở nên xoay người nhìn về phía phương xa. Một đạo màu đỏ tươi của sáng, không có chút nào báo trước bộc phát, trực tiếp không có vào trời cao chỗ sâu. Nhưng ngay sau đó, liền để cho ngày này như nước mặt loại, bị nhanh chóng nhuộm đỏ. Từ cái này cổ sáng chỗ ở, hướng bốn phương tám hướng, cấp tốc lan tràn. Mười mấy hô hấp sau, nữa ngẩng đầu nhìn lại, thần linh đạo thượng cả trời cao, đã như máu rửa. Sát khí thao thao, phô thiên cái địa. Trong lỗ mũi, tựa như có thể ngửi được kia nồng nặc chí cực mùi huyết tinh. Mạc Ngữ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, lẩm bẩm nói nhỏ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nay trời cao nhuốm máu, cho ta dự cảm cực kỳ bất hảo, có lẽ là đại hung hiện ra a. Lắc đầu, cưỡng chế mấy phần bất an, hắn hướng kia màu đỏ tươi cổ sáng chỗ ở nhìn lại một cái, xoay người mau chóng đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1060, linh tiêu bản thể đến. Từ thi thể bị kiếm đâm phủ xuống, yêu nguyệt, yêu tinh hai đảo, tu sĩ gần như chết hầu như không còn, trong một ngày biến thành nơi xa xôi. Tin tức truyền ra, hỗn độn chi vực chấn động, hấp dẫn vô số tu sĩ động thân chạy tới. Nhưng trong đó, ôm lấy tò mò xem náo nhiệt người chiếm đa số, mắt thấy nơi đây cảnh tượng thê thảm sau, còn có can đảm tiến vào thần linh đảo lãnh thổ người, lẻ que không có mấy. Một ngày kia, có một tu sĩ đạp không mà đến, quần áo quyết phiêu diêu, phong tư ngạo nghễ, hợp với kia một số gần như không tì vết hoàn mỹ gương mặt, liền như ánh sao loại ánh sáng ngọc chói mắt. Trong ngay mắt, liền hấp dẫn vô số cô gái cực nóng ánh mắt. Dĩ nhiên, so sánh với hơn nữa là còn lại nam tử lãnh đạm ánh mắt. Hừ, giống như đóa hoa giống nhau, không đợi ở nương môn dây lưng quần thượng hưởng thụ mưa móc, chạy đến nơi đây, cũng không nên bị sợ tiểu trong quần. Một gã lớn lên hung ác tu sĩ lạnh lùng mở miệng, thanh âm không có nửa điểm che giấu, nhất thời đưa tới một trận hung tiếu. Tu sĩ dưới chân đột nhiên một đứa, nhíu nhíu mày, quay đầu xem ra. Ánh mắt hắn rất tốt nhìn, đen nhánh sáng ngời, giống như là thiên thượng ánh sao tinh, làm cho người ta bất giác mê ly trong đó. Hung ác tu sĩ nhổ một bãi nước miếng nước bọt, giờ phút này chẳng qua là cảm thấy càng phát ra chán ghét, làm sao dọn? Ngươi còn muốn tới cắn lão tử? Hắc hắc, bất quá xem ngươi sinh ra miệng thịt mềm, trói gà không chặt, so sánh với cô gái còn muốn xinh đẹp, thổi đèn bịt kín đầu, đại gia cũng không phải để ý thử một chút miệng của ngươi việc. Phía sau hắn, mấy tên tu sĩ cười ngửa tới ngửa lui, nhìn như cũ thờ ơ chẳng qua là cao mày tu sĩ, trong ánh mắt lộ ra một cổ tử khinh miệt. Hoa táo. Tu sĩ đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo vài phần cấp trên uy nghiêm. Không thấy có những khác bất kỳ cử động, khoảng cách cực xa ở ngoài hung ác tu sĩ, trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ, con ngươi trợ to, lộ ra vô tận kinh hãi vẻ mặt. Nhưng giờ phút này, chưa cho hắn cơ hội mở miệng, thân thể liền giống như là một viên chín mọng trái cây, thình thịch một tiếng bạo liệt ra, huyết nục bay ngang. Người này phía sau, mấy tên tu sĩ trên mặt nụ cười cứng tại trên mặt, hoảng sợ thét chói hai trung thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng ở nơi này trong quá trình, hay là mọi người nổ bùng, bước hung ác nam tử dập khuôn theo. Khắp không gian, nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Một câu nói, tiêu lệnh mấy tên tu sĩ trực tiếp bạo thể mà chết, thậm chí trong đó còn có kia thiên đạo bước thứ nhất cảnh giới hung ác tu sĩ. Này muốn như thế nào tu vi? Lúc trước lãnh đạo, cam thủ ánh mắt, nhất thời tràn đầy kính sợ. Bất quá một chút nữ tu trong mắt cực nóng, giờ khắc này ngược lại càng phát ra nồng đậm. Này tu sĩ không có ngưng lại ý tứ, tiếp tục cất bước, đi về phía thần linh đạo lãnh thổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên từ phía trước truyền đến. Giết ta đệ tử, ngươi đáng chết. Cũng là mấy tên lúc trước tham dò thần linh đạo vực ngoại vây bước thứ 3 trở về, mở miệng chính là một người trong đó. Lúc này trợn mắt trợn tròn, quanh thân kinh khủng hơi thở, cổ lay động không nghỉ. Tu sĩ dưới chân không ngừng, giơ tay lên về phía trước một chút. Phốc. Người này chỗ mi tâm, nhất thời thêm một con lỗ máu, hồng bạch vật quần quần chảy ra, trong mắt lửa giận đông dưng mất đi quan thải. Thi thể ngửa mặt lên trời té xuống. Còn lại mấy tên bước thứ 3 tu sĩ gương mặt bỗng dưng trắng bệnh, thất thanh thét chói tai, cấm kỵ chi tu. Không do dự, bọn họ đồng thời không mình hành lễ. Tu sĩ ánh mắt đạm mạc đảo qua, từ bọn họ bên cạnh đi qua, tòng thủy chí trung, cũng không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mấy tên bước thứ 3 tu sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi đứng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, nhất thể lộ ra cười khổ. Hoàn hảo, bọn họ không có xâm nhập thần linh đảo lãnh thổ. Lần này vừa có cấm kỵ tồn tại hiện thân, nơi nào còn có bọn họ phát huy dư âm điện. Dung mạo ánh sáng ngọc chói mắt chi tu, bước vào thần linh đảo lãnh thổ sau, cơ hồ không có làm nửa điểm dừng lại, một đường thẳng đi tới đến thần linh đảo ngoài. Hắn dưới chân một bước, cảm thụ được kia phân kháng cự lực, chân mày bỗng dưng vừa nhíu. Ngập trời khí thế, âm ầm phá thể ra, đem phần này kháng cự lực sinh sôi bị phá vỡ. Thân ảnh chợt lóe bước vào thần linh đảo. Khí thế kia, mặc dù chợt lóe rồi biến mất, cũng đang trong nháy mắt kinh động liêu đảo ngoài tất cả tu sĩ. Một gã lao giả trừng to mắt, người này là cấm kỵ chi tu, thật là đáng sợ. Làm một tu sĩ tối nghĩa mở miệng, trong lòng nhưng có một tia may mắn. Có lẽ lần này bị ngăn cản thần linh đảo ngoài, khó không là một chuyện tốt. Chỉ sợ giờ khắc này, cùng hắn có giống như trước ý niệm trong đầu người, không có ở đây số ít. Bước vào thần linh đảo, tu sĩ một chút công nhận phương vị, vừa muốn di động, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trở nên ngẩng đầu, liền thấy đang phía trước, màu đỏ tươi cổ sáng phóng lên cao, mười mấy hô hấp sau, tiêu ra máu giật trời cao. Đại hung hiện ra. Chậm rãi nói xong, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười. Buồn tọa cuộc đời này, vốn nên sớm đã chết đi, lại có thể sống đến hôm nay, sở lịch triệu chứng xấu đầu chỉ trăm ngàn. Lần này, có thể làm khó dễ được ta. Băng phẳng trong thanh âm, hắn cất bước mà đi, trong con ngươi, tiệm có hàn quang lưu chuyển. Sắt cơ lạnh lạnh. Bản thể nấp trong ngoài, phân thân đi lại, là hắn chỉ hoãn tự thân mục đích thủ đoạn. Nhưng giờ này ngày này, nhưng lại không thể không bị buộc ra khỏi bản thể. Lần này thức tỉnh, khôi phục tu vi, hắn giao ra chính là tự thân còn thừa lại sinh cơ cắt giảm 1/3 thật nhiều. Nói cách khác, lần này sau, hắn chỉ còn 2 lần có thể tỉnh lại cơ hội. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi ở đâu giảm, bổn tọa cũng sẽ tìm được ngươi, giết chết ngươi, đoạt ngươi thân thể, luyện ngươi sinh cơ, quất ngươi hồn phách, cho địa ngục luyện trong lửa đốt cháy, nhắm thẳng vào hồn phi phách tán. Than nhẹ chung, người này dưới chân càng lúc càng nhanh, thoáng qua chính là nghìn vạn dặm. Trong mắt sắc cơ, gần như muốn phá thể ra. Bởi vì khóa trong đích người nọ đang ở phía trước. Nhanh, lập tức tới ngay. Trong lúc bất chợt, tu sĩ cước bộ dừng lại, nhìn trong tầm mắt, kia khoanh chân mà ngồi thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Tìm được ngươi. Bá. Mạc Ngữ chợt mở hai mắt ra, trái tim co rút lại trùng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cánh căn bản không có phát hiện, trước mắt này tu sĩ là ở khi nào nhích tới gần. Đang lúc này, phía sau cách đó không xa, cửa đá đột nhiên mở ra, Hưng Tài tái nhợt nghiêm mặt lao ra, vẻ mặt hưng phấn, đại nhân, ta thành công. Tay hắn trong lòng nắm út sấp một cái nhỏ tạm, toàn thân đen nhánh sắc, giờ phút này nhắm hai mắt, nhưng có một cổ làm người ta linh hồn rung động hơi thở, chậm rãi truyền ra. Nhất kiếm tạm. Tu sĩ đột nhiên mở miệng, một số gần như hoàn mỹ trước mặt bản thượng, nụ cười càng hơn. Mạc Ngữ đột nhiên bước ra một bước, trầm thấp trong tiếng nổ, Hương Tài trước mặt đại địa trực tiếp ao hãm đi xuống, tạo thành một con sâu không thấy đáy hố to. Các hạ là người nào, vì sao đối với ta dưới trướng xuất thủ? Tu sĩ trên mặt nụ cười không thay đổi, chậm rãi lắc đầu, nếu ngươi có nhất kiếm tầm vượt qua 30 năm, bổn tọa có lẽ có suy tư một phen, đến tột cùng có tới hay không, nếu ngươi có nhất kiếm tầm vượt qua 50 năm, lần này ân oán xóa bỏ, cũng không là vấn đề. Nhưng ngươi, nhưng mới vừa nhận được nó. Này một thiên địa kỳ trùng, bổn tọa liền nhận, chỉ cho là ngươi, bị phá hủy ta ba bộ phân thân, cần thiết giao ra một chút lợi tức. Mạc Ngữ trong mắt đông dưng co rút lại, một chút trầm mặc sau, chậm rãi mở miệng, ngươi là Linh Tiêu. Đáp đúng, đáng tiếc không có phần thưởng. Linh Tiêu trên mặt nụ cười tàn đi, thiên địa hỏa lò thân thể, đối với bổn tọa có trọng dụng nơi, ta sẽ hảo hảo sử dụng, không để nó bị long đong. Mạc Ngữ thần sắc lãnh khốc, giơ tay lên nói, các ngươi đi trước. Cùng lúc đó, một tia thần niệm truyền âm, đi Hàn Tuyển chỗ ở, chờ ta hội hợp. Linh Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói, bổn tọa không biết Hàn Tuyển là nơi nào, nhưng này không là vấn đề, bởi vì hôm nay, các ngươi ai cũng đi không xong. Hắn giơ tay lên, về phía trước một chút. Táng hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1061, kinh khủng Linh Tiêu. Một vòng hắc sắc quang ngất, từ Linh Tiêu chỉ trước đẩy ra, trong nháy mắt từ Mạc Ngữ bọn người trên thân quét qua, tịch quyển khắp không gian. Táng hồn dưới, không người nào có thể đoạn, không có gì tránh được. Mạc Ngữ trên mặt, trong nháy mắt lộ ra mê mang, trong mắt tan giả mất đi tất cả thần thái, một mảnh đần độn. Linh Tiêu trên mặt, lộ ra một tia đùa cợt, hắn có táng hồn lực nơi tay, bước thứ tư hạ không người nào có thể ngăn cản. Muốn giết đối thủ, thật sự dễ dàng. Dưới chân vừa động, hắn thân ảnh trong nháy mắt tiến tới gần, giơ tay lên hướng Mạc Ngữ mi tâm điểm rơi. Này một ngón tay, nhưng rút ra kia hồn phong ấn, nhưng đoạt kia thân thể dung hợp, nên kia sinh cơ luyện hóa. Liên vào thời khắc này, ở lần danh sinh tử, Mạc Ngữ đần độn trong mắt, bỗng dưng buộc phát trầm tinh thần quang. Giơ tay lên một quyền chào ra. Oeng! Nộ trong, kinh khủng lực lượng, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Linh Tiêu, trực tiếp đẩy lui. Cùng lúc đó, thiên địa hỏa lò hư ảnh xuất hiện, hóa thành một ngọn lao lung, đưa phong ấn tại bên trong. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, hư không xông ra lực lượng cường đại, đem hỗn độn đại quy, hương tài, minh thánh ba người xa xa đưa ra, tránh thoát liêu táng hồn lực ảnh hưởng. Khôi phục ý thức một cái chớp mắt, ba người cái chán, trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Đi mau. Mạc Ngữ quá khẽ, trong lồng ngực một tiếng vù vù, thiên địa hỏa lò hư ảnh mặt ngoài, kia Nhật Nguyệt Sơn Hà nhanh chóng lưu chuyển, đem trấn áp lực phát huy đến cực hạn. Hỗn độn đại quy cắn răng một cái, chúng ta đi. Nó mang theo hương tài, minh thánh, gào thét phá không đi. Lấy tu vi của bọn họ, ở, chỉ có thể là gánh nặng. Trong nháy mắt, liền biến mất ở cuối tầm mắt. Linh Tiêu thần sắc bình tĩnh, không một chút đặt mình trong phong trấn cần trường, giờ phút này khóe miệng nhếch lên, lộ ra lạnh lùng đùa cợt. Ngươi cho rằng bọn họ chạy thoát? Mạc Ngữ hít sâu một cái, trầm giọng nói, đem ngươi chém giết, bọn họ tự nhiên không cần nữa trốn. Muốn giết bổn tọa, bà ngươi còn chưa có tư cách. Linh Tiêu trong mắt lạnh như băng vô ôn, trở nên giơ tay lên, về phía trước vẽ một cái. Kịch liệt không gian ba động, chợt bộc phát, không gian xuất hiện một cái, đen nhánh tiếng vỡ ra, nặng nề rơi vào thiên địa hỏa lò hư ảnh tượng. Nhất thời khiến nó kịch liệt rung động, bộc phát ra vô tận thần quang, mặc dù miễn cưỡng đem một kích kia ngăn cản xuống tới, cũng đã ảm đạm rất nhiều. Mạc Ngữ muộn hành nhất thành, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn trong mắt nhưng trở nên cực kỳ sáng ngời, ánh sáng ngọc giống như tinh thần, loại thứ hai cấm kỵ lực lượng. Không, cái này cũng không đầy đủ, hẳn là ngươi mượn phân thân thuật, lấy được bộ phận không gian cấm kỵ lực. Hắn nghĩ tới, lúc trước gặp được Linh Tiêu thứ nhất phân thân, vốn có cái kia không gian cấm kỵ lực lượng. Ngươi rất nhanh thông minh. Linh Tiêu chậm rãi mở miệng, nhưng cho dù là không hoàn chỉnh cấm kỵ lực lượng, lấy bổn tọa tay thi triển, cùng chân chính cấm kỵ lực, cũng không có quá lớn khác biệt. Liên nhìn, ngươi có thể ngăn cản đến khi nào? Nói xong, hắn giơ tay lên lần nữa vẽ một cái. Lại có một đạo đen nhánh tiếng vỡ ra, trong nháy mắt đến. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, giơ tay lên về phía trước một chút. Thiên địa hỏa lò đột nhiên lờ mờ đi xuống, không hề nữa thần quang ánh sáng ngọc, bất quá giờ phút này tất cả núi lớn chi ảnh, nhưng trở nên càng phát ra rõ ràng, thể tích lại càng không ngừng bành trướng. Lấy núi chi trấn áp toàn tính. Giờ khắc này, Mạc Ngữ phúc chi tâm linh, trong miệng đống dương gầm thét. Cho đòi, thần linh đảo vạn núi chi linh, cho thiên địa hỏa lò trấn áp. Ùng ùng. Túc hạ sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến kịch liệt nổ vang, phương viên 10 vạn dặm bên trong, tất cả ngọn núi đồng thời rung động, từng đạo ngọn núi hư ảnh phóng lên cao, chạy thẳng tới nơi này mà đến. Đây là núi lớn chi hồn, hàm hậu thổ chịu tại vạn vật ý, trong nháy mắt nhất tề dung nhập vào thiên địa hỏa lò chung, liền tựa như vẽ rồng điểm mắt loại, nhất thời để cho hắn vô số sân ảnh trở nên giống như vật thật, kinh khủng đến cực hạn chấn áp lực lượng, ầm ầm một phát, Linh Tiêu một cái không gian cấm kỵ lực chém dụng đến thiên địa hỏa lò thượng, chỉ là làm kia sơn ảnh mỉm cười nói chấn, liền đem chi toàn bộ ngăn cản xuống tới. Hắn sắc mặt bỗng dưng âm trầm đi xuống, nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng hiện lên liễu một tia cực nóng. Không hổ là cần hiểu ra hỗn độn pháp tắc mới có cơ hội luyện thành đích thiên địa hỏa lò. Nếu hắn có thể có được, là được thi triển nghịch thiên bí pháp, đem bản thể chi hồn đeo cấm kỵ lực mạnh mẽ chuyển rời đến hắn trong thân thể. Đến lúc đó là được mượn thiên địa hỏa lò làm tất cả cấm kỵ lực lượng chân chính dung hợp đến cùng nhau. Đến lúc đó, mặc dù bước thứ tư tu sĩ, hắn cũng không sợ. Ma, một tiếng gầm thét, quần quần ma khí từ Linh Tiêu trong cơ thể ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh. Sinh lần đầu tam giác, mắt đỏ màu đỏ tươi, vô tận bạo ngược hơi thở, kích động tung hành, sát ý ngập trời. Ma lại là một tiếng gầm thét, ma ảnh chợt giơ tay lên, một quyền hướng về phía trước chào ra. Mạc Ngữ bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, hắc bào ầm ầm bạo liệt, lộ ra trong đó huyết nhục thượng một ít chỉ màu đen quyền ấn. Nhiều tia màu đen lực lượng đang không ngừng dãy rủa cho đến chui vào đến trong cơ thể hắn. Một quyền này dường như trực tiếp rơi vào hắn trên lồng ngực. Tiêu Diên Trung, Mạc Ngữ dưới chân liên tiếp lui về phía sau, cau chặt chân mày, lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Loại thứ ba cấm kỵ lực. Trong tầm mắt, thiên địa hỏa lò mặt ngoài, đống dưng hiện ra vô số tiếng vỡ ra, truyền lại ra hỗn loạn không yên hơi thở ba động. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ dưới chân nặng nề một bước, thân ảnh gào thét đi xa. Cùng lúc đó, trong miệng một tiếng gầm thét. Phắt. Thiên địa hỏa lò ầm ầm nổ tung, trong đó thiên sơn chi hồn, vào giờ khắc này đồng thời tư vẫn, như thế cực đoan giữ dàn phương thức, ở trong nháy mắt, bộc phát ra sát thương uy năng, là kinh khủng cỡ nào. Trực tiếp bóp méo không gian, sinh ra vô số đen nhánh tiếng vỡ ra, đem đại địa nhấc lên vô số tầng, tạo thành một con khổng lồ bên trong lục hải, kích khởi đầy trời cho bụi. Hồi lâu sau, Linh Tiêu thân ảnh cất bước đi ra, trên người trường bào nhiều mấy chỗ tổn hại, nhưng thần sắc, nhưng bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Ngữ rời đi phương hướng, thanh tuyến bằng phẳng ra, ngươi, trốn không thoát. Hắn giơ tay lên, phía trước hung hăng một xé, không gian nhất thời bể tan cảnh, lộ ra một cái thật dài tiếng vỡ ra. Một bước bước vào trong đó. Đại địa trên, Mạc Ngữ gào thét mà đi, hắn đem lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, sắc mặt không khỏi càng phát ra trắng bệnh. Tự bạo thiên địa hỏa lò, mặc dù tạo thành kinh người sát thương, nhưng đối với hắn tự thân cũng không nhỏ cản trở. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là trong cơ thể dung hợp lực lượng, nhiều nhất còn có thể chống đỡ một khắc đồng hồ, sẽ gặp phân giải. Về phần thịnh thế liên hoa, là hắn trong tay lớn nhất lá bài tẩy, cũng là duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội. Không tới sinh tử mấu chốt lúc, tuyệt không có thể động dụng. Trên mặt tâm tình bất định, Mạc Ngữ ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, trong lúc bất chợt, trong mắt của hắn hiện lên một đạo lanh khốc. Này linh tiêu thực lực chi kinh khủng, mấy nhưng sánh ngang bước thứ tư tu sĩ, nếu không tìm kiếm ngoại giới trợ lực, hắn cơ hồ không có chiến thắng có thể. Mà loại địa phương này, hắn vừa vặn biết một. Hưu. Thân ảnh vừa chuyển, Mạc Ngữ bay nhanh mà đi, tốc độ kinh người, nhấc lên làm người ta ra đầu tê dại âm phát thanh triều. Nhưng thường thường chờ hắn đã hoàn toàn đi xa, này vẻ sợ hãi âm phát thanh âm mới ở thiên địa trong lúc vang lên, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Rất nhanh, một chỗ bể tan cảnh đại địa ra hiện trong tầm mắt. Trong đó nơi có một ngồi hàn tuyển. Nó chính là Mạc Ngữ tuyển định quyết chiến sinh từ đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1062, Hàn Tuyển nơi cực sâu. Bá. Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa không gian đột nhiên bị từ bên trong xé mở, Lăng Tiêu cất bước ra. Thân xác hắn lạnh như băng, chậm rãi mở miệng, không tiếp tục trốn, ngươi làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Ngữ Phong, sát cơ lạnh lạnh. Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, muốn giết ta, xem ngươi có dám tới hay không. Thân thể của hắn bỗng dưng trầm xuống, giống như là một khối tảng đá, thẳng tắp rơi vào hàn tuyển trong, tóe lên tảng lớn bọt nước. Trong nháy mắt, biến mất trong bóng đêm. Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn tiên gia nước suối, trên mặt đất ngưng kết ra một tầng băng, mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, liền lắc đầu, khôi phục lại bình tĩnh, ngươi cũng dám bảo, bổn tọa tự nhiên sẽ không sợ hãi, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể đùa bỡn ra hoa gì dạng. Một bước bán ra, hắn thân ảnh ra hiện tại trên hàn tuyển, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, kia phân màu đỏ tươi huyết sắc, là như thế chói mắt. Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra vẻ âm trầm, nhưng ngay sau đó, bị hắn lấy cường hãn tâm thần, mạnh mẽ bài trừ bên ngoài. Phù phù. Thân thể rơi vào hàn tuyển, hướng chỗ sâu, cấp tốc trầm xuống. Thấu xương băng hàn lực lượng từ trong suối nước bộc phát, nhưng chạm đến thân thể của hắn, liền bị một cổ quỷ dị lực lượng trực tiếp cắn nuốt. Căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Lăng Tiêu khỏe miệng hiện lên một tia đùa cợt, muốn mượn chỗ ngồi này hàn tuyển lực sao? Hừ, ngươi chỉ sợ cũng không biết, bổn tọa trong cơ thể liền có một đạo lạnh vô cùng cấm kỵ lực, nếu không phải như thế, há có thể mạnh mẽ đóng băng sinh cơ, đem này mạng sinh sôi lan tràn đến hôm nay. Nay hàn tuyển, cho bổn tọa mà nói, căn bản không có nửa điểm uy hiếp, chỉ biết trở thành bổ sung lực lượng nguồn suối, làm bổn tọa càng ngày càng mạnh. Lựa chọn nơi này từ vừa bắt đầu chính là một sai lầm, cũng là nhất định ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết đi kết cục. Với anh cường hãn hơi thở bộc phát, Lăng Tiêu trầm xuống tốc độ nhất thời tăng vọt. Hơn phía dưới, Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, tá trợ ở trong cơ thể huyết mạch, hắn chẳng qua là mơ hồ nhận thấy được ở nơi này hàn đàm nơi cực sâu tồn tại vẻ cực nóng, cho hắn một loại kinh khủng chí cực cảm giác. Hỏa thân huyết mạch sinh mà nắm trong tay thiên địa văn hỏa, vì trong lửa đế hoàng có thể làm cho hắn sinh ra kinh khủng cảm giác, chân có thể cho thấy kia uy năng. Tiến vào hàn tuyển, Mạc Ngữ chính là muốn nhờ này dốc hết sức lượng. Bất quá cử động lần này là có chút bất đắc dĩ, vừa vào hàn tuyển không tiếp tục ra khỏi miệng, nếu như không thể thành công, như vậy đợi chờ hắn, liền chỉ có một con đường chết. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ trong lòng mỉm cười nói lui, nhưng hắn trong mắt, nhưng càng phát ra bình tĩnh. U lãnh không có sóng. Thời khắc sinh tử, tu có tinh khí. Cần thiết nhớ kỹ, liền chỉ có một chút. Đó chính là, hôm nay ta có thể còn sống rời đi. Mạc Ngữ lẩm bẩm, ta có thể còn sống rời đi, ta có thể sống, nhất định có thể sống. Giang giác. Giang giác. Kinh khủng lạnh lẽo, càng ngày càng mạnh, ngưng kết thành băng cứng, bị Mạc Ngữ quanh thân kinh khủng hơi thở chấn vỡ, tiếp theo trong nháy mắt sẽ gặp lần nữa sinh ra. Vẫn tái diễn động tác này, càng hướng xuống chìm, lạnh lẽo càng mạnh, vô hưu vô chỉ, liền tựa như không có cực hạn. Lăng Tiêu dần dần cau chặt chân mày. Hắn đáy lòng sinh ra một tia bất an. Hàn Tuyền càng rét, đối với hắn mà nói, liền càng mới có lợi. Hấp thu phần này băng hàn chi lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân sinh cơ trôi qua tốc độ lần nữa chậm lại một chút. Nếu lúc trước này tất nhiên là hắn nhất vui lòng nhìn qua chuyện, nhưng giờ này ngày này không biết nơi nào vấn đề, hắn cảm thấy có chút bất an. Trống rông hí mắt, túi đầu xuống phía dưới nhìn lại, đen nhánh một mảnh hàn tuyền, giống như là một con mở ra quái thú ngụm lớn. Không lý do, Lăng Tiêu sau lưng lông măng loé sáng, nhiều ra một phần rung động. Hắn có thể nghịch thiên còn sống đến hôm nay, bằng vào chính là chứa nhiều tạo hóa kịp tự thân cường hãn tu vi không giả, nhưng này phân kín đáo tâm tư cũng là không thể thiếu. Không thể lại tiếp tục trầm xuống. Nếu không, vô cùng có khả năng phát sinh ra ngoài nắm trong tay chuyện tình. Lăng Tiêu đột nhiên giơ tay lên, xuống phía dưới một chút. Một chút bóng tối, khi hắn đầu ngón tay xuất hiện, hơi chớp động sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ trở nên xoay người, ý niệm trong đầu không còn kịp nữa chuyển động, thân thể liền gần như bản năng đã xuất thủ. Một quyền hướng trên đỉnh đầu, nặng nề vang rơi. Lờ mờ một chút đích thiên địa hỏa lò hư ảnh, lần nữa xuất hiện, cùng một ít điểm đột ngột xuất hiện bóng tối, trực tiếp va chạm đến cùng nhau. Giang giác. Thiên địa hỏa lò mặt ngoài, trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm bạo liệt. Mạc Ngữ phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể mượn cổ lực lượng này, cấp tốc trầm xuống. Hắn sắc mặt nhất thời nhưng trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Tiêu phát hiện không ổn. Lao quỷ này, thật là nhạy cảm khiếu giác. Nếu như hắn vẫn dùng không gian cấm kỵ lực ám sát, lấy Mạc Ngữ giờ phút này trạng thái, căn bản chống đỡ không được quá lâu. Làm sao bây giờ? Mạc Ngữ ý niệm trong đầu điên cuồng chuyển động, trong lúc bất chợt, đầu góc hiện lên một đạo ánh sáng. Có lẽ như vậy, có thể ngăn cản Lăng Tiêu ám sát, hơn có thể đưa trong lòng đề phòng, cắt giảm đến thấp nhất. Bất quá muốn thuận lợi thực hành, trước đây, hắn còn muốn ngạnh xanh xanh đích, nữa chống đỡ một hồi. Đến từ hồn trong đích rung động đống dưng xuất hiện, Mạc Ngữ không có nửa điểm do dự, giơ tay lên hướng về phía trước lại là một quyền. Oeng! Kinh khủng trong tiếng nổ, thứ hai chỉ không gian cấm kỵ lực động lại lui mà thành điểm hỏng mất tiêu tán, thiên địa hỏa lò hư ảnh lần nữa hỏng mất. Mạc Ngữ miệng mũi thất khiếu, đồng thời phun ra máu tươi, hơi thở hề vải trí cực. Nhưng này còn chưa đủ. Hắn lấy cường hãn đắc ý chí, sinh sôi ngăn trận đáy lòng xuẩn xuẩn rung động, tiếp tục chờ đợi. Oeng! Thứ ba chỉ điểm phủ xuống. Mạc Ngữ chỗ mi tâm, thêm một con lỗ máu, chỉ kém một chút liền có thể xuyên thủng đầu lâu của hắn. Máu tươi lâm ly trùng, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, yên lặng huyết mạch, vào giờ khắc này điên cuồng gầm thét. Hỏa chữ thần vân, từ mi tâm bể tan cảnh huyết nục nơi hiện lên, làm như bị máu tươi nhuộm đỏ, mà nhiều hơn một phần bạo ngược giết chóc ý. Máu ở điên cuồng lưu chuyển, Mạc Ngữ thân thể nhanh chóng ấm lên. Rất nhanh, một cổ kinh khủng lạnh lẽo từ hàn tuyển chỗ sâu bộc phát, đưa thân thể trực tiếp bao phủ. Trong nháy mắt, liền tạo thành một khối gần như trăm trượng khổng lồ băng cứng. Đem Mạc Ngữ gắt gao đóng băng ở bên trong, hướng hàn tuyển chỗ sâu, cấp tốc trầm xuống. Mà lúc này, với một cái không gian cấm kỵ lực đến. Giang giác. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể băng cứng, nhất thời nhiều một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hố sâu, túc túc xâm nhập hơn 30 trượng, chỉ kém chưa đầy 10 trượng, liền có thể chạm đến thân thể của hắn. Bất quá theo không gian cấm kỵ lực biến mất, chỉ trước mắt, này hố sâu liền biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia khốn hoặc, hắn cảm ứng chung, Mạc Ngữ hơi thở đã cực kỳ yếu ớt, gần như biến mất không thấy gì nữa. Nay cho thấy, hôm nay hắn đã bị hoàn toàn trọng thương, không có sức phản kháng. Thứ tư nhớ không gian cấm kỵ lực, hắn lín lên hẳn phải chết, nhưng hôm nay lại như cũ còn sống. Chẳng lẽ trong tay người này còn cất giấu những khác lực lượng? Lăng Tiêu nhướng mày. Không đúng. Hắn giơ tay lên, hướng mi tâm vẽ một cái. Huyết nục hé ra, lại có lộ ra một con mắt, dựng thẳng hình dạng con ngươi, nổ bắn ra một mảnh huyết quang. Rất nhanh, Lăng Tiêu vẽ, vết thương khôi phục, này mắt dọc tùy theo biến mất. Khoe miệng hắn lộ ra cười lạnh, thì ra là đã mất đi chống lại lực, là này Hàn Tuyển bảo vệ tính mạng của hắn. Không gì hơn cái này tới tốt hơn, tránh cho đem đánh chết, còn muốn không công tổn thất dụng. Trong cơ thể hắn hùng hậu sinh cơ. Lăng Tiêu trong lòng an tâm một chút, kia phân dung động ý, tùy theo tiêu tán hơn phân nửa. Dưới chân một bước, kinh khủng lạnh lẽo từ hắn trong cơ thể bộc phát, như đao phong loại, đem hàn tuyền nước dễ dàng tách ra. Hưu. Thân thể của hắn trầm xuống chi nhanh chóng, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Mười mấy cái hô hấp sau, trong tầm mắt liền đã xuất phát hiện ra, này tướng Mạc Ngữ đóng băng khổng lồ băng cứng. Theo thời gian trôi qua, băng cứng thể tích lại đã ở gia tăng, giờ phút này đã vượt qua trăm trượng. Kết thúc. Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, rơi vào băng cứng trên. Giơ tay lên một trường theo như rơi. Oeng! Kinh khủng lực lượng bộc phát, băng cứng rung mạnh, trên của hắn nhất thời sinh ra tảng lớn tiếng vỡ ra. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, một cổ kinh khủng lực phản chấn đột nhiên từ băng cứng trung bộc phát. Tiêu Diên Trung, hắn bị mạnh mẽ đẩy lui, túi đầu nhìn lại, trên lòng bàn tay cánh kết xuất một tầng hàn băng. Lăng Tiêu ánh mắt ngưng tụ, túi đầu nhìn về phía hàn tuyển chỗ sâu, mới vừa rồi một ít trong nháy mắt, hắn cảm ứng rõ ràng, cùng mình va chạm lực lượng là tới từ ở nơi đó. Hẳn là có thể, đối với có lạnh vô cùng cấm kỵ lực hắn, cũng tạo thành đóng băng tổn thương. Kia cường hãn, vượt quá tưởng tượng. Bất quá giờ khắc này, Lăng Tiêu trong lòng cũng không kinh sợ, ngược lại sinh ra mấy phần ý mừng. Nếu có thể đem này Hàn Tuyển chỗ sâu lực lượng hấp thu, lạnh vô cùng cấm kỵ lực tất nhiên lột xác, thực lực đại trướng không đề cập tới, tự thân sinh cơ trôi qua tốc độ sẽ gặp giảm bất ít nhất một nửa. Như vậy, để lại cho thời gian của hắn liền càng thêm đầy đủ. Một bước bán ra, Lăng Tiêu rơi vào đóng băng Mạc Ngữ băng cứng thượng, khoanh chân ngồi xuống. Kia khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ngươi đã không để cho bổn tọa đụng ngươi con ngồi, bổn tọa không ra tay chính là. Nhưng hôm nay ngươi là của ta. Băng cứng cấp tốc trầm xuống, tha động lên hai người, hướng Hàn Tuyền nơi cực sâu, gào thét đi. 4. Mới đích một năm, chúc tất cả bằng hữu thuận lợi an khang, hết thảy tích cực hướng về phía trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1063, Thiên Cực U Minh Hỏa. Đen nhánh Hàn Tuyền chỗ sâu, theo không ngừng trầm xuống, kia phân bóng tôi dần dần nồng nặc, liền như muốn ngưng tụ thành thực chất. Vô hình, liền làm cho người ta một loại khổng lồ áp bách. Lạnh lẽo càng nùng càng mạnh. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể, trăm trượng băng cứng đã phát triển tới ngàn trượng, kia sắc làm như bị quanh thân bóng tối lây dính, dần dần bày biện ra ngăm đen ý. Giống như là một khối thiên truy bách luyện mà thành đại khối sắt, mặt ngoài tản ra một loại nội liêm u mũi nhọn. Lăng Tiêu thần sắc ngưng trọng, nhưng này ngưng trọng dưới, càng nhiều hơn là mừng rỡ. Hắn phát hiện, mình có chút khinh thường liễu này một chỗ Hàn Tuyền, nó sâu đậm nơi giấu giếm tồn tại, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nếu có thể đủ thu vào trong tay, tất nhiên là hắn leo tường đỉnh phong chi lộ thượng, lại một lần nghịch thiên tạo hóa. Liên tại lúc này, hắn trở nên đứng dậy, xuống phía dưới phương nhìn lại, tinh mang chớp động trong mắt thượng, ảnh ngược ra khỏi vẻ xinh đẹp vũ lam. Nó yên lặng cho Hàn Tuyền, an tĩnh mà thuần túy, chậm rãi dao động, giống như là này tuyển trung ra đời tinh linh, vô cùng xinh đẹp. Ngàn trượng băng cứng cấp tốc chấm xuống, rất nhanh liền đem này vẻ u lam hình dạng cũ, thấy rất rõ ràng. Nay hẳn là một đám, ở Hàn Tuyền chỗ sâu nhất, thiêu đốt lên ngọn lửa. Không có mảy may nhiệt độ, có chẳng qua là kia, đủ để đóng băng thiên địa, để cho hàng tỷ sinh linh tuyệt diệt kinh khủng băng hàn hơi thở. Thiên Cực U Minh Hỏa. Lăng Tiêu thất thanh kinh hô, tiếp theo trong nháy mắt, trong mắt của hắn cực nóng, ầm ầm tăng vọt, liền giống như là hai khỏa, có thể hòa tan hết thảy mặt trời. Không có ai biết, trong thân thể của hắn, để mà đóng băng sinh cơ, duy trì tự thân cánh mạng lạnh vô cùng cấm kỵ lực, liền là tới từ ở một chỗ, từng ra đời quá Thiên Cực U Minh Hỏa lạnh khủng khiếp đất, hoàn toàn có thể nhìn tới vì Thiên Cực U Minh Hỏa diễn sinh ra lực lượng. Có này một đạo lạnh vô cùng cấm kỵ lực nơi tay, thu hoạch Thiên Cực U Minh Hỏa có thể tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Một khi thành công, chỉ bằng này hỏa, bước thứ tư thì như thế nào? Trực tiếp là có thể đóng băng kia thân thể, nhốt kia hồn, làm kia cuối cùng cho vô tận băng hàn chi trùng thê thảm chết đi. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu ngửa đầu cùng tiếu, đại tạo hóa, đại tạo hóa a. Quả nhiên là trời không quên ta. Hắn cúi đầu, nhìn lướt qua phía dưới băng cứng, bổn tọa đã sớm bị ngày vứt bỏ, vận rủi cuốn thân, gãy vô gặp phải này ngập trời tạo hóa chi để ý, không thể hay là mượn trên người của ngươi số phận. Tốt. Niệm tính ngươi dâng lên thân thể, vừa vì tìm được Thiên Cực U Minh Hỏa, bổn tọa bảo đảm sau cho ngươi một quả thông khoái, có thể không bị hành hạ. Giờ khắc này, sao một hăng hái có thể hình dung? Lăng Tiêu mười mấy vạn năm, chẳng bao giờ cảm giác hôm nay ngày như vậy sướng khoái. Dưới chân một bước, thân thể của hắn rời đi băng cứng, mặc cho nó áp vào Thiên Cực U Minh Hỏa thượng, thoáng qua bị nhuộm đấm thành u lam vẻ. Hít một hơi thật sâu, bình phục trong lòng kích động. Lúc trước, Lăng Tiêu đối với bị băng phong Mạc Ngữ, vẫn tồn tại một tia đề phòng, chẳng qua hiện nay, cũng đã nửa điểm cũng không nữa lo lắng. Bất luận lúc trước hắn thật mất đi chống cự, hay là có khác những khác tính toán, giờ phút này trực tiếp đụng chạm Thiên Cực U Minh Hỏa, kia phân băng hàn chi lực cũng đủ để đưa trong nháy mắt đông lạnh đánh chết, hồn phi phách tán. Vậy cũng là hoàn thành lúc trước hắn nhận lời, nhận được một thông khoái. Con mắt chăm chú nhìn thẳng, như mặt nước nhẹ nhàng ba động Thiên Cực U Minh Hỏa, Lăng Tiêu trên mặt một trận âm tình bất định. Sau một hồi, hắn làm như có quyết định, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiên định. Oanh! Cương đại chí cực hơi thở từ hắn trong cơ thể điền cuồng bộc phát, giống như là trong lúc ngủ say tiền sử cự thú, mở ra mắt của mình mâu. Cuồng bạo lực lượng ba động, vừa xa, lúc trước hắn biểu hiện, cánh mơ hồ làm cho người ta một loại đối mặt bước thứ tư tuyệt đối áp chế. Đây mới là Lăng Tiêu thực lực chân chính. Bằng vào phân thân bí thuật, trong khoảng thời gian ngắn, dung hợp trong cơ thể cấm kỵ lực. Phốc. Một đoàn ngọn lửa đưa bao phủ ở bên trong, thuần túy bóng tối, chỉ là một mắt, liền tựa như có thể đem người linh hồn đông lại. Đây cũng là hắn, từ cái này nơi từng ra đời quá Thiên Cực U Minh Hỏa chỗ ở, thu đến cực hàn chi lực. Màu đen ngọn lửa vừa xuất hiện, liền nhẹ nhàng run rẩy lên, làm như từ Thiên Cực U Minh Hỏa thượng, cảm nhận được khổng lồ áp bách. Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu, đến gần Thiên Cực U Minh Hỏa, chậm rãi vươn ra bao vây ở hắc hỏa trong đích bàn tay, theo như rơi vào một ít bôi u lam trên. Kinh khủng lạnh lẽo, trong phút chốc tịch quyển mà đến, chỉ là một trong nháy mắt, liền đưa trên cánh tay hắc hỏa tồi khô lạp hủ xé thành nát bấy. Muốn hanh nhất thanh, Lăng Tiêu trong cơ thể kinh khủng tu vi, điên cuồng bộc phát, rốt cục trợ giúp hắc hỏa trên bả vai nơi, đem Thiên Cực U Minh Hỏa lực lượng mạnh mẽ ngăn cản xuống tới. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhưng đáy mắt, nhưng xông ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Lạnh vô cùng cấm kỵ, cắn nuốt. Bả vai bang, kia màu đen ngọn lửa, nhất thời kịch liệt cút tạo nên, hướng Thiên Cực U Minh Hỏa khởi sướng lần lượt đánh sâu vào. Mặc dù phần lớn cũng bị Thiên Cực U Minh Hỏa kinh khủng băng hàn trực tiếp xoắn thành nát bấy, nhưng có số rất ít một phần thành công cắn nuốt sạch một chút u lam. Lăng Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn không sợ hao tổn. Bàn về kịp lực lượng chi hùng hậu, số mình cũng nhớ không rõ năm tháng, trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, ngay cả chính hắn cũng sẽ sợ hãi than. Chỉ cần có thể cắn nuốt, này Thiên Cực U Minh Hỏa liền nhất định là hắn vật. Bất quá giờ khắc này, Lăng Tiêu nhưng không có phát hiện, ở đây bị nhuộm đẫm thành toàn thân u lam băng cứng trùng, bị hắn coi là người chết không tiếp tục nửa điểm uy hiếp Mạc Ngữ, đột nhiên mở mắt ra. Thiên Cực U Minh Hỏa, đúng là này thiên địa, có thể nói đại kinh khủng tồn tại một trong, thậm chí có thể đống sắt bước thứ tư tu sĩ. Lấy Mạc Ngữ tu vi, sở chi lập tức liền chết, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Nhưng hắn trong cơ thể, thức tỉnh hỏa thần huyết mạch, cũng đang này hẳn phải chết chung, sinh sôi cho cấp lấy tới mấy phần sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình đang mất đi chi giác, linh hồn ba động không ngừng yếu bớt. Nếu không những khác thay đổi, lấy hôm nay trạng thái, Mạc Ngữ nhiều nhất có thể chống đỡ 3 canh giờ. Loại này ý thức thanh tĩnh, có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong từng bước ép gặp cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào tâm thần hỏng mất. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng như cũ vẫn duy trì tỉnh táo. Đang chọn chọn một bước này sau, hắn liền đã làm tốt, bước đi tánh mạng địa toàn lực đánh cược một lần chuẩn bị. Huống chi, hiện tại hắn cũng không phải là không có nhất cử lật bàn cơ hội. Ánh mắt nhìn hướng tiên cực u minh hỏa, Mạc Ngữ giờ khắc này, so sánh với bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm nhận được, nó sở ẩn chứa cực hạn băng hàn. Bất quá, ở nơi này phân băng hàn, nhưng còn cất giấu khác một cổ lực lượng. Đó chính là, lúc trước hắn mơ hồ cảm nhận được, kia phân kinh khủng cực nóng. Mạc Ngữ trong mắt, không khỏi xông ra cảm thán ý, thiên địa chi tạo hóa kỳ tích, quả nhiên không ai có thể tưởng tượng. Âm cực dương sinh, dương cực tắc cấm khởi. Này một phần âm dương chi lần, ở nơi này hàn tuyển trung, liền chiếm được lâm ly thể hiện. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng thật là tốt kỳ, vẹn vẹn là điện cực dương âm lên, liền ra đời uy năng kinh khủng như thế thiên cực u minh hỏa. Ngọn lửa này chung, bao vây cái kia phân cực nóng, lại đem kinh khủng đến loại cảnh giới nào? Có lẽ, nó hoàn toàn bộc phát ra, đủ để đem thần linh đạo trong nháy mắt tiêu vì hư vô. Thậm chí, có thể đem trọn hỗn độn chi vực hoàn toàn xóa đi. Đây không phải là không có chút nào căn cứ phỏng đoán, mà là trong cơ thể hỏa thần huyết mạch mang cho sự cường đại của hắn trực giác. Thậm chí nó bản thân, giờ khắc này đều ở nhẹ nhàng run sợ. Nhìn về phía Lăng Tiêu thân ảnh, Mạc Ngữ khoe miệng đột nhiên lộ ra một tia lanh trảo, cắn nuốt thiên cực u minh hỏa, có gì khác nhau đâu cho nhổ răng cọp, ăn càng nhiều, liền chết càng nhanh. Có lẽ hôm nay, hắn chỉ cần sống chết mặc bay, liền có thể nhìn Lăng Tiêu tự tìm đường chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1064, Lăng Tiêu vẫn lạc. Lăng Tiêu bên ngoài cơ thể, màu đen trong hỏa diễm đã trộn lẫn lộn chút u lam vẻ, sáng tắt chớp động, phóng thích ra một cổ diêm dúa lẳng lơ hơi thở, lạnh lẽo tăng vọt. Bất quá giờ phút này, theo thời gian trôi qua, thần sắc hắn dần dần hiện ra mấy phần ngưng trọng. Thuận lợi cắn nuốt thiên cực u minh hỏa, dựa theo dưới mắt tốc độ, chỉ cần một canh giờ là có thể đem nó cả cắn nuốt thu vào trong tay. Đầy đủ mọi thứ, cũng như theo dự liệu thuận lợi, nhưng hắn trong lòng, nhưng quanh quẩn nhàn nhạt bất an, mà theo thời gian trôi qua, phần này bất an dần dần chuyển biến làm một phần để cho hắn kinh hãi rung động. Liên tựa như dựng ở núi lửa đỉnh, sau một khắc sẽ phát ra nham tương, đốt tan xương nát thịt. Túi đầu nhìn về phía thiên cực u minh hỏa, nó thể tích rõ ràng rút nhỏ một vòng, khi hắn cắn nuốt dưới, không có quá nhiều chống cự lực. Nhưng phần này kinh hãi rung động, liền là tới từ ở nó. Chẳng lẽ thiên cực u minh hỏa chung, cất giấu những khác hung hiểm? Này ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lăng Tiêu trái tim bỗng dưng co rút lại, nhìn lại hướng này tấm u lam, sắc mặt một trận âm tình bất định. Ngập trời tạo hóa phía trước, tiếp tục nữa, có lẽ có thể thuận lợi tới tay, nhưng là có thể có, là vạn kiếp bất phục. Này một lựa chọn, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng rất khó làm ra. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ quyết định, khoát tay, chậm rãi cùng thiên cực u minh hỏa thoát khỏi. Có thể sống đến hôm nay, hắn càng nhiều là bằng vào một phần cẩn thận. Nếu nhận thấy được nguy hiểm, kia liền tạm thời dừng tay, biết rồi chỗ này hàn tuyển chỗ ở, cũng không sợ thiên cực u minh hỏa có thể chạy. Trước luyện hóa lấy cái này phân thân, để cho hắn thay thế bản thể tiền lai, mặc dù tốc độ khó tránh khỏi có rất xuống rất nhiều, nhưng liệu đến lực lượng hao tổn hơn một chút, cũng có thể miễn cưỡng làm được. An toàn là quan trọng nhất. Mạc Ngữ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Tiêu muốn đi. Lão bất tử kia, đích thị là người được nguy hiểm hơi thở. Thật là nhạy cảm cảm ứng. Lúc trước quyết định chủ ý, muốn sống chết mặc bay, nhìn Lăng Tiêu tự tìm đường chết, nhưng giờ phút này biến cố vừa ra, bày ở Mạc Ngữ trước mặt liền chỉ có một con đường. Không có quá nhiều do dự, trong mắt của hắn đột nhiên xông ra tàn nhẫn. Bị Lăng Tiêu mang ra hàn tuyển, hắn không có toàn thân trở lui nắm chặt, vượt qua chín thành có thể sẽ bị rút hồn luyện phách, trở thành phân thân của hắn. Nếu như thế, không bằng đánh cược một lần, xấu nhất kết quả bất quá là hai người đồng thời vẫn lạc. Vâng. Mạc Ngữ hơi thở bỗng dưng bộc phát, trong cơ thể hỏa thần huyết mạch phát ra tức giận gầm thét, giơ tay lên về phía trước một chút. Một đóa bạch liên, khi hắn chỉ trước hiện lên, chậm rãi tràn ra, khiết bạch vô hạn. Ngoài mặt nộn nhạo một tầng vầng sáng. Con ngón đúng ra, bạch liên trong nháy mắt bắn ra, kinh khủng nhiệt độ ở băng cứng trung sinh sôi hỏa tan ra một cái lối đi. Ở Lăng Tiêu kinh sợ kinh ngạc trong tầm mắt, rơi vào thiên cực u minh hỏa thượng. Giang giác, giang giác, huyết mạch lực lượng bộc phát, đồng đẳng với xé toang lấy trên người, cuối cùng một đạo đùa hổ mệnh. Mạc Ngữ thân thể trong nháy mắt bị lạnh lẽo xâm nhập, có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn đang bị đóng kết. Nhưng hắn như cũ cố gắng mở mắt, gắt gao nhìn thẳng thiên cực u minh hỏa, đang đợi một kích cuối cùng nhờ ợt hậu quả. Không rảnh bạch liên, liền giống như là một viên hòn đá nhỏ, rơi vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên tầng tầng rung động. Đảo mắt, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ khoe miệng, lộ ra một tia tối nghĩa cười khổ, trong mắt trong nháy mắt ảm đạm đi xuống. Thì ra là, hắn hay là đánh giá cao lực lượng của mình, lấy hỏa thần huyết mạch tôi phát thịnh thế liên hoa, cánh căn bản không thể dẫn động thiên cực u minh hỏa trùng, cất giấu cái kia phân cực nóng lực lượng. Mang theo vài phần tự giễu kịp tiết lưới, Mạc Ngữ trước mắt tầm mắt hoàn toàn lâm vào bóng tối. Lăng Tiêu căng thẳng tiếng lòng mỉm cười nói nối lòng, liền ở mới vừa rồi, thấy bạch liên rơi vào thiên cực u minh hỏa thượng một cái chớp mắt, hắn trái tim cơ hồ ngưng ngậy lên. Đó là một loại khắc sâu tới cực điểm sợ hãi, giống như là tử vong sắp sửa đến. May mà, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một cuộc. Lăng Tiêu xoay người nhìn về phía Mạc Ngự chỗ ở, ánh mắt nói không ra lời u lãnh, bất quá chuyện này, không đợi hắn có hành động, thân thể đột nhiên cứng đờ, trừng to mắt trong mắt lộ ra ngập trời sợ hãi. Chỉ thấy tiên cực u minh hỏa thượng, kia bị bạch liên tóe lên tầng tầng rung động, cũng không có theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Vẻ này kinh hãi cảm giác, lần nữa xông lên đầu, trước nay chưa có mãnh liệt, thế cho nên ở nơi này một cái chớp mắt, làm hắn trên người tản mát ra nồng nặc vô cùng tử khí. Đây là đem chết dấu hiệu. Đáng chết. Chợt quát một tiếng, Lăng Tiêu chú ý không kịp Mạc Ngữ, dưới chân nặng nề một bước, thân thể phóng lên cao. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất lao ra Hàn Tuyển. Lấy kia tu vi toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, chỉ là một trong nháy mắt, liền xông qua hết non nửa khoảng cách. Nhiều nhất lại muốn một cái hô hấp thời gian là có thể rời đi nơi này. Bất quá đang lúc này, một cổ cực nóng hơi thở đột nhiên từ phía sau truyền đến, Lăng Tiêu trong mắt theo bản năng lộ ra một tia khốn hoặc. Rõ ràng là có thiên cực u minh hỏa tồn tại Hàn Tuyển chi đáy, nơi nào đến nhiệt lực. Hắn dưới chân dẫm trận tại chỗ lúc, khẽ nghiêng đầu, liền thấy được một ít bôi tươi đẹp chí cực màu đỏ. Từ Hàn Tuyển nơi cực sâu mà đến, một phần ngàn hô hấp thời gian cũng đã đến, dễ dàng đem thân thể của hắn nuốt hết. Trong người thân thể hóa thành bụi bay một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong lòng hiện lên cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, tránh chắc chứ sống lâu như vậy, thì ra là hay là trốn không thoát, hồn phi phách tán kết cục. Lao ra Hàn Tuyển một cái chớp mắt, giống như là đụng chạm tới nào đó vô hình giam cầm, từ Hàn Tuyển chỗ sâu bộc phát náo nhiệt, bị mạnh mẽ ngăn trở. Hơi chút dây rủa, cuối cùng nhanh chóng thu hồi, trong nháy mắt biến mất ở Hàn Tuyển chỗ sâu. Thiên cực u minh hỏa lần nữa xuất hiện, chẳng qua là trở nên ảm đạm rất nhiều, u lam ánh sáng chiếu sáng Mạc Ngự thân ảnh. Mới vừa kia trong nháy mắt xuất hiện vừa đột ngột biến mất kinh khủng ngọn lửa, không có đưa cùng Lăng Tiêu cùng nhau đốt đốt thành cho bụi, ngược lại đem hắn trong cơ thể lạnh lẽo đuổi sạch sẽ. Hắn liền như vậy nổi lơ lửng, giống như là bị một con vô hình bàn tay to bay ở lòng bàn tay. Không biết đã qua bao lâu, một con sặc sỡ quan cầu từ trên Hàn Tuyển Vương chậm rãi chìm xuống tới. Nó chỉ có thành nhân quyền đầu lớn nhỏ, nhưng nội nạo kinh khủng chí cực hơi thở. Mỗi một lần nhẹ nhàng ba động, tựa hồ cũng có thể đem này thiên địa nứt vỡ. Đây là Lăng Tiêu trong cơ thể tạm thời dung hợp cấm kỵ lực lượng. Chính là bởi vì hắn đột ngột chết đi, hay hoặc giả là bởi vì chịu đựng liễu kinh khủng náo nhiệt đốt cháy, vốn hẳn nên chia liệm mở cấm kỵ lực lượng, cánh vẫn duy trì dung hợp trạng thái. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn dung hợp, nhưng giữa lẫn nhau cũng duy trì nào đó yếu ớt thăng bằng. Làm này viên quan cầu từ Mạc Ngữ bên người đi qua lúc, giống như là nhận lấy nào đó hấp dẫn, đột nhiên thay đổi quỹ tích đụng chạm lấy thân thể của hắn sau, cánh trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Hết thể quy về bình tĩnh. Rất lâu sau đó, ở dưới Hàn Tuyển, tựa như mơ hồ vang lên một tiếng thở dài, mang theo vui mừng, rồi lại có mấy phần tối tăm phức tạp ý. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Mạc Ngữ ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó mở mắt ra. Ánh mắt mang theo nghi ngờ, ở quanh thân đảo qua, như cũ sống vui mừng chưa tới kịp dưới đáy lòng tản ra, hắn sắc mặt mẩn ra, đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1065, vĩnh viễn không tiêu chấp niệm. Một viên sặc sỡ quan cầu ra hiện trong thân thể, chẳng qua là một chút cảm ứng, là có thể nhận thấy được trong đó làm lòng người quý kinh khủng lực lượng. Mạc Ngữ cổ quái sắc mặt dần dần trở nên cứng ngắc, thật sự không có cách nào không lo lắng, nó mỗi một khắc có thể hay không đột nhiên nổ bùng, đưa tạc tan xương nát thịt. Như vậy cảnh tượng, chỉ là muốn vừa nghĩ, liền làm cho người ta sau lưng lông măng, không nhịn được chuẩn bị loé sáng. Bất quá đối với tử vong mà nói, dưới mắt kết quả đã tốt ra khỏi quá nhiều, ít nhất sau này còn có cơ hội đem phần này tai họa ngầm xóa đi. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, thần sắc dần dần quy về bình tĩnh, hắn cúi đầu, nhìn về phía an tĩnh dao động ngàn vô cùng u minh hỏa, lộ ra túc mục vẻ. Chắp tay, thật sâu hành lễ. Hắn không biết từ nay về sau chuyện, nhưng Lăng Tiêu vẫn lạc, hắn nhưng tìm được đường sống trong chỗ chết, hiển nhiên hết thảy cũng là bởi vì nó chi cố. Sống hơn xác thực chút ít, là ngàn vô cùng u minh trong lửa, kia phân điện cực dương cực nóng lực lượng. Đây là ân cứu mạng. Đây là ngày đại nhân tình. Mạc Ngữ đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Mạc Mộ không biết ngươi là có phải có linh, nhưng này dạ Mạc Ngữ nhớ cho kỹ, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định hết sức hồi báo. Hắn xoay người, dưới chân một bước, thân ảnh phóng lên cao. Xôn xao.